nàng sở hữu tư nhân vật phẩm đều thói quen tính mang ở trên người, nếu lúc này liền đi nói, an toàn của nàng sẽ không đã chịu bầy sói bất luận cái gì một chút uy hiếp. Chính là, lúc này Đường Mạt đột nhiên nhớ tới Lâm Thẩm, còn có Lâm Thẩm kia hài tử non nớt con dâu còn có tiểu đoàn tử dường như cháu ngoan. Đường Mạt vẫn luôn cho rằng ở trải qua quá nhiều như vậy về sau nàng đã sớm biến thành một cái lạnh nhạt người. Nhưng lúc này ở thôn đảo nguyên từng màn đều không ngừng ở nàng trước mắt sẽ qua. Nơi đó người tuy rằng vẫn luôn đang trốn tránh, nhưng bọn hắn mỗi người đều vẫn duy trì mặt thế trước chất phác cùng thiện lương, làm Đường Mạt cảm thấy lớn lao ấm áp. Nàng nhớ tới lúc này Thiết Căn còn mang theo một đám tay không tấc sắt người ở bên ngoài làm sống, nhớ tới thôn đảo nguyên đại môn còn không có khóa lại. Đường Mạt cắn cắn môi, xoay người hướng hồi thôn lộ chạy tới. Thôn trưởng ra Đường Mạt đã thập phần quen thuộc, chỉ tiếc mỗi lần đến mang tới đều là tin tức xấu. Đương Đường Mạt gõ cửa vào sân thời điểm, thôn trưởng còn ở hậu viện hầu hạ hắn kia quý giá hoa viên nhỏ. Thấy Đường Mạt tiến vào, thôn trưởng như là biết là rất quan trọng sự, đem Thẩm Hiểu Đông cùng Thẩm Hiểu Đường đều gọi vào nhà chính. Kia sói đen thức tỉnh, nếu ta phán đoán không sai nói, dị thú đàn đêm nay liền sẽ phát động tập kích. Một con trung cấp dị thú mang theo mười mấy chỉ sơ cấp dị thú. Đường Mạt nói đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nhưng là ý tứ trong lời nói lại làm đang ngồi mỗi người đều ngồi ngay ngắn. Hiểu Đường, người đi bên ngoài đem Thiết Căn cùng các thôn dân đều kêu trở về, sau đó làm Hoa Tử đem đại môn quan hảo, làm hắn thời khắc chú ý bên ngoài hướng đi. Thẩm Thanh lập tức làm ra an bài, Thẩm Hiểu Đường lên tiếng hảo, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Bằng không chúng ta hiện tại liền mang theo các thôn dân đi. Sân chúng nó còn không có tới, tổng so tại đây chờ chết cường. Thẩm Hiểu Đông đôi tay gắt gao nắm, nhìn ra được khẩn trương tâm tình. Đường Mạt lắc lắc đầu. Không còn kịp rồi. Ta trở về thời điểm thấy chung quanh giải rác bồi hồi mấy chỉ lang, chỉ cần chúng ta đại quy mô đi, chúng nó nhất định lập tức xuất động, đến lúc đó càng bị động. Ở trên đất trống các thôn dân giống như là một khối thịt mỡ giống nhau, bị một chút nuốt rớt. Thẩm Hiểu Đông nhấp khẩn môi, không nói chuyện nữa. Một trận tĩnh mịch trầm mặc, bọn họ đều đang chờ thôn trưởng ở cái này nguy cấp tồn vong thời điểm làm cuối cùng quyết định. Hiểu Đông, ngươi đi đem sở hữu thôn dân đều gọi tới, nhanh lên. Thẩm Thanh khẽ thở dài một tiếng. Này có lẽ chính là bọn họ thôn đảo nguyên cuối cùng một cái ban đêm, ở ngay lúc này, hắn chỉ có thể thân thủ đánh vỡ vì hắn các thôn dân xây dựng ra tốt đẹp hải thị thật lâu. Thôn trưởng, còn có một cái buổi chiều, có thể làm chuẩn bị còn rất nhiều. Có lẽ là an ủi, Đường Mạt đối Thẩm Thanh nói câu. Đường cô nương, ta biết ngươi không phải cái bình thường người, đi vào chúng ta thôn đảo nguyên lý do ta đại khái cũng rõ ràng. Hôm nay ta ở chỗ này có cái yêu cầu quá đáng. Thẩm Thanh tạm dừng một chút không có tiếp theo đi xuống nói. Đứng dậy đi hậu viện. Đường Mạt ngồi ở chỗ kia, đối thôn trưởng rời đi có chút sở không được đầu óc. Nhưng là đối thôn trưởng kế tiếp muốn lời nói, nàng đại khái là có thể đoán được chút, suy tư một phen, ở trong lòng làm hạ quyết định. Thức mau, thôn trưởng từ từ hậu viện phủng ra một chậu thực vật, thật cẩn thận đặt ở trên bàn. Đó là một chậu hoa, chỉ có một thật lớn nụ hoa ở nơi đó, nụ hoa đại phóng. Mỗi một mảnh cánh hoa chung quanh đều có một tầng tinh tế ánh huỳnh quang, đó là dị bảo tượng trưng. Đây là Đường Mạt nhìn chằm chằm kia buồn hoa đôi mắt vẫn không nhúc nhích, luyến tiếp dịch khai. Nàng trong thân thể mỗi một chút tinh thần lực đều giống như đã chịu triệu hoán giống nhau ở sôi trào, ở Đường Mạt trong cơ thể mở ra long trọng cuồng hoan. Đều không cần Đường Mạt giám định, nàng thực xác định trước mắt này một chậu thực vật là tinh thần lực dị bảo, hơn nữa là phi thường lợi hại, thuộc tính giá trị cực cao tinh thần lực dị bảo. Kỳ thật ta sớm biết rằng, Đường cô nương hẳn là vì thôn đảo nguyên này dư thừa tinh thần lực mà đến đi. Thẩm Thanh đem này buồn hoa đẩy hướng về phía Đường Mạt. Này buồn màu trắng thược hoa chính là chúng ta thôn đảo nguyên sở dĩ tinh thần lực có thể như thế tràn đầy nguyên nhân căn bản. Này buồn hoa ở sinh trưởng trong quá trình sẽ liên tục không ngừng phóng xuất ra nhưng cung nhân thể hấp thu tinh thần lực, làm người ở nó phụ cận tu luyện tinh thần lực đều sẽ làm ít công to, khởi đến mạnh nhất phụ trợ tác dụng. Bất quá, này cũng không phải nó duy nhất giá trị. Đợi cho nó nở rộ, mỗi một mảnh đóa hoa dùng đi xuống đều có thể vì người dùng ăn gia tăng 10 tinh thần điểm thuộc tính. Đường Mạt áp lực trong lòng thật lớn kinh ngạc, mỗi một cái cánh hoa đều là 10 cái tinh thần điểm. Kia tương đương với là rất nhiều cái dị bảo sáp nhập ở cùng nhau, này đóa hoa giá trị quả thực không có biện pháp đánh giá. Bất quá Đường Mạt không có ra tiếng, nàng biết, thôn trưởng sẽ không vô duyên không màng đem cái này trấn thôn chi bảo lấy ra tới chỉ vì cho chính mình tiến hành hạ giới thiệu. Nếu, ngươi nguyện ý lưu lại trợ giúp chúng ta thôn đảo nguyên vượt qua lúc này đây nguy cơ, như vậy vô luận kết quả thắng thua, hiện tại nó chính là của ngươi. Thôn trưởng trong mắt lộ ra kiên định, hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt đủ để nhìn ra Đường Mạt không tầm thường, cũng nhìn ra được tới nàng là cái trọng nặng người. Chỉ bằng nàng biết sói đen thức tỉnh về sau còn có thể mạo nguy hiểm trở về thông chi trong thôn, Thẩm Thanh nguyện ý đánh cuộc một phen. nếu đêm nay thôn đảo nguyên bị đồ thôn, như vậy này đóa tinh thần lực chi hoa tồn tại lại có cái gì ý nghĩa đâu. Còn không bằng đổi một cái cơ hội, ra sức một bác. Nhìn trước mắt đối chính mình tràn ngập thật lớn lực hấp dẫn đóa hoa, nàng giống như biết đời trước thôn đảo nguyên vận mệnh vì sao như thế. Chắc không được như thế tiểu nhân thôn xóm đều có thể đưa tới dị thú đàn mơ ước, nguyên lai kia trung cấp dị thú chân chính muốn, chỉ là này ngưng thiên hạ chi tinh hoa dị bảo. Thôn đảo nguyên biến mất về sau, dị bảo tự nhiên cũng bị dị thú sở mang đi, đây cũng là hậu nhân rốt cuộc phát hiện không được về thôn đảo nguyên tinh thần lực bí mật chân chính nguyên nhân. Chương 65 đường mạt hậu trường. Kỳ thật vừa mới đường mạt đại khái đã đoán trước tới rồi thôn trưởng sẽ đưa ra làm nàng lưu lại hỗ trợ sự, nàng ở trong lòng đã làm ra quyết định, đó chính là lưu lại chiến đấu. Mười mấy chỉ dị thú đàn kỳ thật xem như quy mô nhỏ nhất, tuy rằng có một con trung cấp dị thú làm thống lĩnh, nhưng xa không có trước kia nàng tao ngộ quá thành ngàn thượng trăm chỉ mênh mông dị thú tới đáng sợ. Nàng đại khái cân nhắc một chút thực lực của chính mình, có thể thử xem. Tuy rằng thắng suất không lớn, nhưng là đánh không lại nàng là có thể chạy trốn, cái này nàng trong lòng nắm chắc. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới thôn trưởng hậu viện còn có như vậy một cái bảo bối, lại còn có thể đem cái này bảo bối làm như lợi thế đưa cho nàng. Cái này làm cho đường mặt là thật là có chút khó xử. Cùng nguyên lai lưu lại nghĩa vụ hỗ trợ không giống nhau, thu nhân ra đồ vật, còn muốn đánh một cái cơ hồ tất bại trượng. Nàng đương nhiên có thể làm như vậy, nhưng là này không chú ý. Đường mặt làm việc có một cái nguyên tắc, đó chính là có ân báo ân, không thẹn với tâm. Này tinh thần lực chi hoa đối nàng tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, nàng không có khả năng đẩy ra, nhưng là liền như vậy nhận lấy, sau đó mắt thấy thôn đảo nguyên diệt vong nói, nàng thật là với lòng có thẹn. Đường mặt ngồi ở kia không nói tiếp, nghiêm túc tự hỏi một hồi. Thẩm Thanh cũng biết như vậy nguy hiểm sự lại là phải hảo hảo ngẫm lại, cũng không có thúc giục nàng, mà là lẳng lặng chờ. Qua một hồi lâu, đường mặt trong lòng rốt cuộc có quyết định, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh, từng câu từng chữ nói. Này hoa ta nhận lấy, làm trao đổi, ta bảo các ngươi thôn đảo nguyên bình an. Câu này nói len ken hữu lực, mang theo tự tin cùng kiên định. Thẩm Thanh nghe được đường mặt nói trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi đó. Nhưng xem đường mặt ánh mắt kiên định lại không giống như là nói giỡn bộ dáng. Đến nhiều lợi hại nhân tài có thể bằng bản thân chi lực tới đối kháng thú đàn A, Thẩm Thanh trong lòng kỳ thật là không tin. Nhưng là đường mặt lời nói lại làm hắn cảm thấy thực cảm động, ít nhất có cái này tâm, này dị bảo liền tính là không tặng không. Dựa ta chính mình đương nhiên là không được. Đường mặt cười một chút, sau đó mở ra đồng hồ chung video tìm được rồi gần nhất liên hệ người sau đó bắt đi ra ngoài. Không đến 3 giây đồng hồ bên kia liền tiếp video. Mặt mạn, hôm nay như thế nào ban ngày liền cho ta gọi điện thoại nha, có phải hay không tưởng ta? Cho chuyện bên kia một cái sạch sẽ giọng nam vang lên, bối cảnh còn có xạ kích thanh âm. Tần Lĩnh lúc này đang ở sân huấn luyện luyện thương, mới vừa thấy chính mình bảo bối cho chính mình gọi điện thoại lập tức buông xuống thương tiếp nổi lên điện thoại. Đừng phiền nhân, ta bên người còn có người đâu. Đường mặt mặt già đỏ lên, nàng như thế nào đã quên Tần Lĩnh cùng nàng nói chuyện tổng không đứng đắn, sớm biết rằng liền không lo thôn trưởng mặt đánh cái này điện thoại. Nàng cùng Tần Lĩnh tuy rằng không thể mỗi ngày gặp mặt, nhưng là video vẫn là tổng đánh, bình quân 3 ngày 2 người liền sẽ ở buổi tối đả thông điện thoại. Nay đã là đường mặt thương lượng lúc sau kết quả, bằng không ấn Tần Lĩnh ý tứ, điện thoại là muốn mỗi ngày đánh. Ta bên này gặp điểm phiền thoái, có thể hay không cho ta mượn những người này. Đường mặt muốn bảo thôn đảo nguyên an toàn, muốn nói chỉ dựa vào nàng chính mình, kia khẳng định là khoác lác, nhưng là từ Tần Lĩnh bên kia mượn những người này là tuyệt đối không thành vấn đề. Làm liên minh đệ nhất thế gia duy nhất trực hệ tôn tử, Tần Lĩnh từ trường học đi ra ngoài về sau thực mau liền bắt được cái kia chỉ có thể thuộc về hắn vị trí. Tuy rằng vị trí ngồi còn không phải quá ổn, bên người còn có không ít chướng ngại, nhưng là đã làm ra rất nhiều thành tích. Đương nhiên này đó đều không phải Tần Lĩnh chính mình nói, là đường mặt từ liên minh nhật báo thượng nhìn đến. Nàng bạn trai đã là hồng nhân, cách vài bữa liền phải trên dưới tin tức, hơn nữa mỗi lần thượng tin tức tất yếu khiến cho một đống mê muội hoành động. Con hảo đường mặt không phải kia thích gan giấm người, không biết cuộc sống này phải có nhiều khổ sở đâu. Phiền thoái. Ở đâu? Ta lập tức qua đi. Tần Lĩnh bên kia thanh âm nháy mắt lạnh xuống dưới, như là thay đổi một người. Không biết ở bên kia là làm thủ thế vẫn là gì đó, tiếng súng cùng nói chuyện thanh nháy mắt đình chỉ, một mảnh an tĩnh. Kỳ thật cũng không có gì sự. Đường mặt ngắn gọn đem bên này tình huống đại khái nói một chút, sau đó miêu tả một chút bầy sói đại khái thực lực. Định vị chia ta. Ngươi nhất định trước bảo vệ tốt chính mình, ta đại khái 2 cái giờ về sau đến. Nói xong không chờ đường mặt đáp lời Tần Lĩnh bên kia liền treo, ngày thường mỗi lần gọi điện thoại đều là Tần Lĩnh quấn lấy không nghĩ quải điện thoại, lần này là hắn quải nhất lưu loát một lần. Nhìn ra được, hắn là thật sự sốt ruột. Đường mặt vẻ mặt bất đắc dĩ treo điện thoại, kia này hoa ta liền thu hồi tới A. nàng đối với Thẩm Thanh nói. Đây cũng là nàng làm cho Thẩm Thanh mặt gọi điện thoại quan trọng nhất nguyên nhân. Lấy Đường Mạt tính tình, đồ vật không ở nàng nơi này nàng không an tâm. Tuy rằng Thẩm Thanh đã nói hoa nàng hiện tại liền có thể lấy đi, nhưng tổng muốn trước lấy ra điểm thành ý tới làm nhân gia yên tâm mới được. Vị này chính là Thẩm Thanh đã khiếp sợ nói không ra lời. Ta bạn trai. Đường tiểu thư bạn trai nhất định phi thường lợi hại đi. Hiện tại cái này hoàn cảnh chung, mặc cho ai đều biết duy nhất đường dài phương tiện giao thông chính là phi cơ trực thăng. Mà hiện tại có thể ngồi trên phi cơ trực thăng cũng không phải là giống nhau người. Ân, rất lợi hại, hẳn là xem như cái phú nhị đại đi. Đường Mạt nghĩ nghĩ cấp Tần Lĩnh gian cái nhãn, nói hắn là phú nhị đại hẳn là không thành vấn đề đi. Khi nào chờ bảng xếp hạng ra tới, Tần Lĩnh nếu có thể thượng bảng, lại cho hắn đổi cái danh hiệu hảo. Lúc này Tần Lĩnh còn không biết chính mình bảo bối bạn gái hình dung chính mình chính là cái phú nhị đại, bằng không một ngụm máu tươi đều có thể phun ra tới. Trách không được, đường tiểu thư hành tẩu Mạt thế như thế có nắm chắc, là ta mắt vụ về. Thẩm Thanh đã sớm nhìn ra tới Đường Mạt không tầm thường, toàn thân đều không có một chút đối Mạt thế sợ hãi. Loại này không sợ gì cả cùng thôn đảo nguyên thôn dân vô tri sợ hãi còn không giống nhau, mà là một loại có dũng khí trực diện bất luận cái gì sự tình không sợ gì cả. Nguyên lai đường cô nương là sau lưng có như vậy hậu trường A. Kỳ thật, ta chính mình cũng rất lợi hại. Đường Mạt hai mắt vụ sáng lên, ý đồ cùng thôn trưởng giải thích một câu. Nàng tính giác quá, thực lực của chính mình đại khái có thể đánh ba cái thiết ăn. Như vậy sức chiến đấu ở thôn đảo nguyên tới giảng, nói là rất lợi hại, hẳn là không thành vấn đề đi. Bên kia Thẩm Hiểu Đường đã sớm đem thiết căn đoàn người cấp triệu hồi thôn, mà Thẩm Hiểu Đông cũng mang theo mỗi nhà mỗi hộ đại biểu đi tới thôn trưởng cửa nhà trên đất trống. Đường Mạt đại khái tra xét một chút, tổng cộng là 22 cá nhân, 60 tuổi trở lên lão nhân chiếm đa số, tiên có mấy cái giống Lâm Thẩm giống nhau 40 xuất đầu. Bất quá Lâm Thẩm là vì chiếu cố lưu tại trong thôn sinh hài tử con dâu, bằng không lấy Lâm Thẩm cùng nàng con dâu tuổi tác, hiện tại cũng nên là ở bên ngoài làm công đâu. Thẩm Thanh đứng ở mọi người trước mặt, lấy ra nhất nghiêm túc thái độ, kỹ càng tỉ mỉ thả nghiêm túc cùng các thôn dân nói lần này bọn họ sở muốn đối mặt nguy cơ, làm cho bọn họ một hồi về nhà nhất định phải khóa kỹ cửa sổ, buổi tối vô luận nghe được cái gì thanh âm ngàn vạn không cần ra tới. Thôn trưởng nói xong, phía dưới một mảnh yên tĩnh. Cùng Đường Mạt tưởng tượng không giống nhau, nàng cho rằng liền tính đại gia vốn dĩ liền biết bên ngoài thế giới nguy hiểm, nhưng đương chân chính buông xuống đến chính mình trên đầu kia một khắc, đương kia phúc tốt đẹp họa bị xé rách về sau, đại gia sẽ là cuồng loạn. Nhưng không có, đại gia trên mặt chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Bọn họ vì ngày này đã đến đã làm lâu lắm trong lòng chuẩn bị, thật sự muốn tới thời điểm, chỉ có tuyệt vọng bình tĩnh. Mỗi người đều muốn sống đi xuống, nhưng là không có người nghĩ tới phản kháng. Bọn họ đại đa số người tuổi già liền lộ đều đi không xong, lấy cái gì phản kháng. Chỉ có thể tiếp thu vận mệnh cuối cùng an bài. Có nhân gia còn thừa một chút gạo sao. Ta tôn tử mới vừa trăng tròn, hắn quá nhỏ, đi vào trên thế giới này mới 30 mấy ngày. Ta tưởng, ít nhất làm hắn ăn no một đốn lại đi. Một cái Đường Mạt quen thuộc thanh âm mang theo chút bi tráng ở trong đám người vang lên. Chương 66 chiến đấu trước tiên bắt đầu. Đó là Lâm Thẩm thanh âm. Nhà ta còn có nửa chén gạo cũ, cầm đi cấp hải tử nấu cháo đi. Một cái câu lũ eo ra ra lên tiếng. Nhà ta mễ tân một chút, ta trở về cho người lấy. Trong quải trượng một vị hoa dâm tóc mãi mãi cũng cầm nói. Nhà ta cũng có. Ta kia còn có điểm bắt mặt. Cho ngươi ra con dâu cũng uống điểm đi, mới vừa sinh xong hải tử nữ nhân không dễ dàng a. Từng đạo thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Ở cuối cùng thời khắc, nơi này mỗi người như cũ đối sinh hoạt cùng đồng bạn vẫn duy trì lớn nhất thiện ý. Đây cũng là nơi này để cho Đường Mạt cảm thấy động dung địa phương. Đám người tản ra về sau, Đường Mạt không có về nhà, mà là gõ khai Lâm Thẩm ra đại môn. Là Đường Mạt nha, mau tiến vào. Thấy Đường Mạt, Lâm Thẩm như cũ nhiệt tình đem nàng làm đi vào, lâu như vậy. Nàng đối cái này mới tới có lễ phép tiểu cô nương đã rất quen thuộc. Dân quê dân trên người khả năng trời sinh liền mang theo sợi dẻo dai, chẳng sợ biết vận mệnh thực mau liền phải cho chính mình một đòn chí mạng. Ở dư lại nhật tử, cũng như cũ sẽ phóng bình tâm thái hảo hảo quá. Muốn hay không vào nhà nhìn xem ta ngoan tôn nha, ta ngoan tôn đẹp thực liệt, ngươi nhất định phải nhìn xem. Đây là Lâm Thẩm lần đầu tiên mời Đường Mạt vào phòng, phía trước hài tử còn không coi trăng tròn, ở cứ mụ mụ là không thích hợp thấy người ngoài. Đường Mạt cười gật đầu, đi theo Lâm Thẩm đi vào phòng. Lâm Thẩm con dâu cùng nàng phía trước nhìn đến giống nhau, thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, trường một bộ hoa hoa mặt, chẳng qua thoạt nhìn có chút gầy ốm. Chính mình giống như là cái hài tử, trong lòng ngực còn ôm một cái khác hài tử. Thấy Đường Mạt đi vào tới, hài tử mụ mụ vẫn luôn hướng về phía nàng cười. Đường Mạt cảm thấy, đại khái Lâm Thẩm không có đem phía trước ở thôn trưởng kia nghe được tin tức nói cho nàng đi. ôm một cái bảo bảo đi, hắn tới thế giới này một chuyến không dễ dàng, trừ bỏ mụ mụ cùng nãi nãi, ngươi chính là hắn duy nhất nhìn thấy người. Đường Mạt nghe lời này, sửng sốt một chút. Sau đó thực mau từ hài tử mụ mụ trong tay tiếp nhận mới vừa trăng tròn bảo bảo. Là cái nam hài. Mở to đại đại đôi mắt, một bên chảy nước miếng, một bên còn ở hướng về phía Đường Mạt cười. Lâm Thẩm chưa nói lời nói dối, đứa nhỏ này đích sắc lớn lên phi thường đẹp, cùng mụ mụ lớn lên rất giống. Ôm một hồi, Đường Mạt đem hài tử đưa về mụ mụ trong lòng ngực, sau đó bắt lấy ba lô từ bên trong móc ra một cái đại túi. Nơi này có một vại sữa bột, còn có hai bình nước khoáng, cấp hài tử phao chút sữa bột uống đi. Những năm gần đây, người đều ăn không đủ no, mụ mụ còn nào có sữa đâu. Đại nhân chịu khổ, hài tử cũng đi theo bị tội. Sữa bột. Lâm Thẩm cùng hài tử mẹ đều mở to đại đại đôi mắt nhìn trên bàn đồ vật. Này quá quý trọng. Lâm Thẩm ngập ngừng môi, nàng mượn tới rồi một chút gạo cũ, nghị cấp hài tử hướng chén hy cháo. Nàng trước nay không nghĩ tới, hiện tại nhà ai còn có thể uống thượng sữa bột. Mẹ hài tử mụ mụ quay đầu khẩn cầu nhìn chính mình bà, làm một cái mẫu thân thiên tính, nàng so với ai khác đều càng thêm đau lòng chính mình hài tử. Mẹ con hai người cuối cùng vẫn là nhận lấy Đường Mạt phần lễ vật này, vừa muốn bắt đầu ngàn ân vạn tạ, Đường Mạt bỏ chạy giống nhau rời đi Lâm Thẩm ra. Nhưng mới vừa trở lại chính mình ra không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến Thẩm Hiểu Đông dồn dập thanh âm. Đường Mạt, không hảo, bầy sói tới. Hiện tại liền tới rồi. Đường Mạt mở cửa vội vã đi theo Thẩm Hiểu Đông chạy. Đã tới rồi cửa, cái kia môn thủ không được bao lâu, thiết căn bọn họ đều đã tới rồi. Đường Mạt chạy đến thôn cửa thời điểm, kia đầu sói đen đã mang theo nó thủ hạ nhóm bắt đầu tông cửa. Làm sao bây giờ, cái này môn kiên trì không được bao lâu. Thẩm Hiểu Đông cấp ở một bên thẳng dậm chân. Thiết căn cũng ở một bên nhìn hắn Hiểu Đông ca sốt ruột, lúc này hắn càng không biết làm sao bây giờ. Hắn hữu hạn não dung lượng làm hắn lúc này chỉ có thể gấp đến độ thẳng xoay quanh không biết làm sao bây giờ hảo. Không thể làm chúng nó tiến vào. Đường Mạt trong lòng chỉ có một ý tưởng, một khi tiến vào, liền tất cả đều xong rồi. Trong thôn hiện tại phòng ở đều là tấm ván gỗ môn, kia sân hàng rào đối với dị thú tới nói chính là thùng rông kêu to. Một khi bầy sói tiến vào phân tán mở ra hành động, bọn họ bên này liền hai ba cái người, căn bản cứu bất quá tới. Nàng vẫn là xem thường trung cấp dị thú trí tuệ, chúng nó vì thắng đồng dạng sẽ tự hỏi, còn có chiến lược, căn bản là không ấn lẽ thường ra bài. Còn có nửa giờ, Đường Mạt nhìn thoáng qua thời gian. Tần Linh nói qua, người của hắn hai cái giờ liền sẽ đến, bây giờ còn có nửa giờ, nàng nhất định phải đem chúng nó bám trụ. Thiết căn, hiện tại là ngươi đi ra ngoài nói, ngươi sợ sao? Đường Mạt hỏi bên người cái này người cao to. Không sợ, không thể làm chúng nó tiến vào thương tổn Hiểu Đường. Thiết căn đem ngực đĩnh đĩnh, một bộ chờ ngươi phân phó bộ dáng. Hảo, vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Đường Mạt vén tay áo chuẩn bị trèo tường, môn là không thể mở ra. Lúc này muốn đi ra ngoài vẫn là đến tiếp tục trèo tường. Ta cũng đi. Thẩm Hiểu Đông sốt ruột nói. Ngươi ở bên trong thủ, vạn nhất có lọt lưới vào được ngươi phụ trách rửa sạch. Đường Mạt quay đầu lại kêu. Đó là bầy sói, thuộc tính giá trị quá thấp, người đi ra ngoài chính là chịu chết, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thiết căn dẫm lên ghế rửa cùng Đường Mạt cùng nhau nhảy ra bên cạnh cao cao hàng rào. Thấy đột nhiên có hai người từ một bên trên tường rớt xuống dưới, đang ở tông cửa lang hoảng sợ lập tức lui trở về. Lúc này Đường Mạt cùng kia đầu sói đen khoảng cách đại khái có 200 mễ tả hữu, nàng híp mắt nhìn một chút, sói đen ngồi ở bầy sói mặt sau cùng giống như là một cái quan chỉ huy. Hai bên rằng có không sai biệt lắm có thể có 30 giây thời gian, đột nhiên, đối diện bá bá bá chạy ra khỏi năm điều thân ảnh. Thiết căn thượng. Đường Mạt đều. Nghe được Đường Mạt mệnh lệnh, thiết căn không có một tia do dự lập tức liền xông ra ngoài cùng mấy cái lang dây dưa ở cùng nhau. Không biết là ứng lang vương phân phó vẫn là cái gì nguyên nhân. Năm con lang đều không ngoại lệ đều vọt tới thiết căn trước mặt. Không có đồng thời công kích, đại khái là ôm từng cái công phá tốc chiến tốc thắng tâm tư. Bất quá này cũng vừa lúc ứng Đường Mạt ý nguyện, nàng lập tức từ trong không gian lấy ra chính mình súng lục. Phanh phanh phanh ba tiếng. Quay chung quanh ở thiết căn bên người tam đầu lang theo tiếng ngã xuống đất, mỗi một thương đều ở giữa yếu hại. Đường Mạt hiện tại có thị lực cường hóa, hơn nữa cường đại tinh thần lực thuộc tính thật lớn nhạy bén cảm giác lực thêm thành. Ở xạ kích nhắm chuẩn phương diện là không thầy dạy cũng hiểu thiên tài tồn tại. Liên luyện tập đều không cần, nàng có thể đem viên đạn đánh tới tầm bắn trong phạm vi nàng muốn đánh bất luận cái gì vị trí. Nàng này đem súng lục bên trong tổng cộng có 20 phát đạn, hiện tại dùng 8 phát, hơn nữa phía trước dùng hết, bây giờ còn có 16 phát. Đường Mạt cầm phá phong gia nhập thiết căn chiến đấu, hai người mấy cái hiệp liền giải quyết dư lại kia hai đầu lang. Viên đạn hữu hạn, nếu có thể. Đường Mạt là chuẩn bị dùng dư lại 16 phát đạn giải quyết dư lại 8 đầu lang. Nàng một viên đạn đều không thể lãng phí. đến nỗi kia đầu sói đen, viên đạn là đối nó tạo không thành cái gì thương tổn. Nhìn năm con lang cơ hồ ở nháy mắt đã bị hai tên nhân loại này cấp diệt, kia đầu sói đen nguy hiểm nheo lại đôi mắt, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Đường mặt biết, nó đây là chuẩn bị tự mình ra trận. Kia đầu hắc giao cho ta, thiết căn ngươi đối phó dư lại mấy đầu. Nhớ rõ phòng là chủ, công vì phụ. Kéo dài thời gian, bảo đảm an toàn. Đường mặt khẩu súng cắm vào bên hông, tay phải nắm chặt phá phong, nàng có dự cảm, này sói đen là muốn hướng nàng tới. Chương 67 hắn tới. Đường mặt phía trước là từng có cùng trung cấp dị thú chiến đấu kinh nghiệm, bất quá lúc ấy nàng chỉ là một cái nho nhỏ phụ trợ, đi trợ giúp tần lĩnh. Mà hiện tại, nơi này, là nàng sân nhà. Đường mặt ở trong chiến đấu có một cái lớn nhất ưu thế, đó chính là nàng tinh thần lực có thể ở đối phương bước tiếp theo động tác phía trước trước tiên cảm giác, khả năng chỉ trước tiên cái một giây, nhưng là kia vậy là đủ rồi. Này lớn nhất hạn độ làm đường mặt có thể né tránh trí mạng công kích, sau đó tìm được chính mình tối ưu thiết nhập điểm. Đường mặt cùng lang cơ hồ quấn quanh thượng vài giây thực mau liền sẽ tách ra, sau đó lại tiến vào lần sau hợp. Nàng đao nắm gắt gao, mỗi một lần công kích đều đem tinh thần lực thêm thành đến cánh tay thượng, có thể làm chính mình thương tổn càng cao một ít. Hơn nữa nàng không chỉ có muốn đối mặt sói đen, ngẫu nhiên còn muốn phân tâm đi xem một chút thiết ăn, khai mấy thương giúp hắn giảm bớt một chút áp lực. Nàng đến làm cho bọn họ đều tồn tại. Vì có thể đao đao thấy huyết, đường mặt không có biện pháp hoàn mỹ tránh thoát sói đen mỗi một lần công kích. Ở lại một lần thanh đao chém tới sói đen trên lưng thời điểm, đường mặt bả vai cũng ăn thật mạnh một móng vuốt. Một cái lảo đảo, đường mặt kêu lên một tiếng, liên tiếp lui vài bước. Quay đầu xem chính mình bả vai, đã bị máu tươi súng nước quần áo. Sói đen bên kia cũng không hảo đi nơi nào, cả người là huyết, lại như cũ đứng thẳng ở kia, chờ tiếp theo thích hợp tiến công cơ hội tiến đến. Đường mặt liếm hạ khoe miệng, kia dính vào sói đen trên người huyết. Không biết là máu kích thích vẫn là mặt khác cái gì, đường mặt toàn thân bắt đầu mạc danh hưng phấn, giống như là đánh thuốc kích thích giống nhau. Một loại kỳ quái kích thích cảm từ đường mặt lòng bàn chân xông thẳng đến trán, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như ở kêu gào. Muốn chiến đấu. Từ lý trí góc độ tới nói, nàng biết do hiện tại tốt nhất chiến lược là kéo dài tới tần lĩnh tới. Nhưng là hiện tại nàng có chút khống chế không được chính mình, nàng phải nghe theo chính mình nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng. Lúc này đây đổi đường mặt chủ động, nàng cầm phá phong hướng sói đen phi phát qua đi. Sói đen cũng không có ngồi chờ chết mà là đồng dạng nhảy dựng lên. Đường mặt vung lên chính mình thon dài có sức lực đuổi phải, hướng lang bụng quét ngang qua đi. Sói đen hướng mặt bên chợt lóe trốn, vừa lúc đụng vào đường mặt tính kế tốt vết đao thượng, lại là một đạo thâm có thể thấy được thịt miệng vết thương ở sói đen trên người tạc vỡ ra tới. Nga ô! Sói đen chật vật rơi xuống đất, quay cuồng vài vòng, đau đớn làm nó ăn đau kêu lên tiếng. Một giây đều không có chờ đợi, đường mặt thẳng đuổi theo đi lại là cao nâng lên chân. Nàng phát hiện chính mình chân thực linh hoạt thả có lực lượng, ở thời điểm chiến đấu cùng trong tay nắm phá phong phối hợp, có thể đem cả người thân thể phối hợp tính đều điều động lên. Phần cổ cùng phần eo tác dụng ở chỗ linh hoạt né tránh, cánh tay hai chân hai phối hợp tiến hành công kích. Đôi mắt muốn thời khắc khẩn nhìn chằm chằm, chú ý đối phương mỗi một động tác, dựa theo nối liền tính theo bản năng tính ra đối phương kế tiếp chiêu thức. Mà đại não không thể quên tự hỏi, ở trong chiến đấu, thực lực kém không lớn hai người, đầu óc người thông minh chiếm cứ ưu thế nhất định là tuyệt đối. Ở cùng sói đen trong chiến đấu, đường mặt dần dần tiến vào một loại như si như say trạng thái. Giống như chiến đấu cũng không phải thống khổ, mà là ở hưởng thụ chiến đấu, hưởng thụ một chút tạo hình chính mình, làm chính mình biến thành chiến đấu máy móc quá trình. Bất chi bất giác, đường mặt cùng sói đen chiến đấu thiết căn bên kia càng ngày càng xa, xa đến đường mặt đã không có biện pháp phân tâm tư tới xem thiết căn, mà là hoàn toàn đắm chìm ở chính mình chiến trường. Thức mau, tại đây chàng chiến đấu, đường mặt dần dần từ dưới phong vị trí biến thành thượng phong. Bắt đầu rồi tính áp đảo công kích. Lão đại, đó chính là tẩu tử A. Rất nhanh nhẹn dũng manh A. Không biết khi nào, tần lĩnh mang theo hắn tiểu đội đã tới rồi thôn đảo nguyên cửa. Tần lĩnh liếc mắt một cái liền thấy được này hai cái kịch liệt chiến trường. Hắn quan sát một chút đường mặt lúc này trạng thái, cũng không có sốt ruột đi lên hỗ trợ, mà là làm chính mình thủ hạ trước đem thiết căn bên kia còn thừa mấy đầu lang rửa sạch sạch sẽ. Có đường mặt thỉnh thoảng viên đạn giúp đỡ, thiết căn bên này hắn tuy rằng vẫn luôn bị đè nặng đánh, nhưng là cũng không làm lang thương cập đến yếu hại. Lúc này thiết căn cả người đều là huyết y di phục rách tung tóe nằm trên mặt đất, khả nhân lại như cũ có hô hấp. Tần lĩnh làm người cho hắn tác dược, liền đặt ở trên mặt đất mặc kệ. Lúc này hắn còn có càng chuyện quan trọng làm, đó chính là xem tức phụ đánh nhau. Tần lĩnh lần này mang đến người là hắn đội thân vệ, là nhất trực hệ thủ hạ, nơi này mỗi người ra S căn cứ đều là vương giả tồn tại. Lúc này tổng cộng 12 cái thân xuyên màu đen đồ tác chiến hắc y dị nhân đứng ở lão đại của mình phía sau, nhìn không chớp mắt nhìn nhà mình đại tẩu ở đánh nhau. Ở biết được muốn cùng lão đại đi cứu đại tẩu thời điểm, bọn họ cho rằng sẽ là một cái nũng nịu tiểu cô nương xúc ở trong góc chờ đợi lão đại anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng. Không nghĩ tới tới về sau phát hiện, bọn họ không phải tới cứu người, là tới xem đại tẩu hành hung sói đen. Mỗi người trong lòng đều ở yên lặng cân nhắc chính mình cùng đại tẩu thực lực, bất đắc dĩ phát hiện, bọn họ liền nhà mình đại tẩu một cái nữa đều so bất quá. Nếu là chính mình đối thượng một đầu trung cấp dị thú, bọn họ một người đơn đả độc đấu nói cuối cùng cũng chết. Khả năng cũng có thể dãy rùa một chút, nhưng kết quả khẳng định là thua. Đâu giống là đại tẩu hiện tại, đánh này đầu sói đen liền cùng chơi giống nhau, giống như đối diện cũng không phải một đầu trung cấp dị thú, mà là ở khi dễ một con cách vách đại chó đen. Này như thế nào lão đại thực lực biến thái, tìm tức phụ thực lực còn như vậy biến thái, rốt cuộc còn có để người sống a? Đoàn người hoán niệm nhìn chằm chằm Tần Lĩnh bóng dáng, bọn họ đã biết, Tần Lĩnh dẫn bọn hắn tới là vì chuyên môn kích thích bọn họ. Dũng tâm quả thực không cần quá hiểm ác. Mà lúc này Tần Lĩnh đôi mắt là lượng, nhìn đường mặt nhất chiêu nhất thức, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là nhà mình bảo bối đánh nhau như thế nào có thể như vậy xoái, hắn muốn chạy nhanh đem nàng cưới về nhà. Hắn là gặp qua đường mặt nhất phía trước dùng đao bộ dáng, hiện tại so với kia cái thời điểm cường không phải một chút. Nhìn, Tần Lĩnh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn chú ý tới đường mặt trên vai đỏ tươi. Đó là huyết. Tần Lĩnh mặt thực mau lạnh xuống dưới, cả người từ trong ra ngoài mạo khí lạnh, ngay cả ở hắn phía sau kia mười mấy người đều có thể cảm nhận được không khí đột nhiên không đúng. Tần Lĩnh không chuẩn bị lại đợi, liền ở hắn tiến lên chuẩn bị giúp đường mặt giải quyết chiến đấu thời điểm. Đường mặt thanh đao từ sói đen trong bụng rút ra, sau đó ở rút ra nháy mắt một chân đem sói đen thật lớn thân thể đá bay. Đường mặt hiện tại tinh thần lực tăng lên không ít, đủ để chống đỡ nàng ở một hồi chiến đấu thời gian đồng thời cường hóa ba cái địa phương. Đôi mắt, cầm phá phong cánh tay phải, còn có đùi phải. Lúc này đây sói đen rốt cuộc là không lại chạm lên, trên mặt đất mấp máy dây rủa một chút, cuối cùng hoàn toàn sủi lơ ở nơi đó, tuyên cao chiến đấu kết thúc. Đường mặt quanh thân trạng thái không giải, chống đến sói đen bên người. Dùng phá phong lại đem nó cổ qua lại lau mấy lần. Kết cục nhất định phải cẩn thận thả nhanh nhẹn, không thể đại ý, đây là đường mặt ở trong chiến đấu từ trước đến nay thói quen. Thằng đến này hết thể làm xong, nàng mới chân chính đem kia khẩu khí lỏng xuống dưới, ném đao, một mông ngồi ở trên mặt đất. Trận chiến đấu này cơ hồ hao hết nàng sở hữu thể lực, còn có tinh thần lực. Nếu này đầu lang lại nhiều kiên trì một hồi, như vậy ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Bất quá hoàn toàn tiêu hao sở đổi lấy tiền lợi là thật lớn. Đường mặt có thể cảm thụ đến trận này chiến đấu cho chính mình cả người mang đến biến hóa. Như là một chút liền hiểu được chút cái gì, chính mình chiến đấu tiêu chuẩn lập tức bay lên tới rồi một cái khác trình tự. Chương 68 cần thiết về nhà. Ta đã tới chậm. Tần Lĩnh ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt cùng đường mặt nhìn thẳng. Hắn là thật sự tự trách, nếu hắn có thể sớm tới một chút, đường mặt cũng sẽ không bị thương. Vì cái gì không bảo vệ hảo tự mình. Về phương diện khác, Tần Lĩnh lại là thật sự sinh khí. Khi đường mặt lấy thân thể của mình đi đua, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, đường mặt kia hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, phàm là bảo thủ một ít, đều sẽ không chịu như vậy nghiêm trọng thương. Đường mặt trên người quải màu không ngừng bả vai kia một chỗ, sau lại đánh đỏ mắt nàng, sớm đã quên đau đớn trên người, cũng làm sói đen ở chính mình trên người để lại không ít dấu vết. Đường mặt là lần đầu tiên nhìn đến khí áp như vậy thấp Tần Lĩnh, ở nàng trong ấn tượng, Tần Lĩnh luôn là cười nháo, ít có như vậy nghiêm túc cùng nàng nói chuyện thời điểm. Ta không đứng lên nổi. Biết chính mình đối lý, đường mặt dùng ra từ Tần Lĩnh kia học được dở trò, hai con mắt ngập nước nhìn Tần Lĩnh. Nhưng nàng giống như quên mất, chính mình hiện tại trên mặt vẫn là kia một mảnh ngụy trang hắc, trên người một mảnh vết bẩn cùng vết máu, như thế nào cũng cùng manh không dính dáng. Chỉ là Tần Lĩnh giống như nhìn không thấy những cái đó, nghe thấy đường mặt nói, cả người tâm đều hóa, nào còn lo lắng trách cứ nàng. Vươn hai tay một phen đem đường mặt vớt đến trong lòng ngực, sau đó đại đạp hướng trong thôn đi. Thẩm Hiểu Đông vẫn luôn ở trong môn quan sát đến tình hình chiến đấu, thấy Thiết Căn cùng Đường Mạt bị vây công lo lắng xuông rồi lại không thể giúp bất luận cái gì vội. Thôn trưởng không biết khi nào cũng tới, cùng Thẩm Hiểu Đông cùng nhau trông giữ môn, chờ đợi vạn nhất có dị thú xuống tới, bọn họ chính là thôn đảo nguyên cuối cùng một đạo phong tuyến. Đương thấy một chúng hắc y dị nhân ở một người tuổi trẻ nam nhân dẫn dắt hạ ra tay cấp Thiết Căn giải vây về sau, bọn họ biết, Đường Mạt kêu cứu binh tới rồi. Trong lòng đại hỉ, bọn họ thôn đảo nguyên. Giống như thật sự được cứu trợ. 3. Ngươi xem nam nhân kia, giống không giống Liên minh Nhật báo thượng vẫn luôn xuất hiện tuổi trẻ nhất liên minh người cầm quyền chi nhất, Tần Lĩnh. Xuyên thấu qua cổng tò vò vẫn luôn quan sát này chiến cuộc Thẩm Hiểu Đông lắp bắp nói. Nam nhân kia ở 2 tháng trước như là ngang trời xuất thế giống nhau, xuất hiện ở liên minh quyền lực trung tâm. Hiển hách gia thế, thâm hậu bối cảnh, sát phạt quyết đoán quyết sách, cùng lãnh khốc tính cách cùng kiên nghị xoáy khí mặt, đều làm bất luận cái gì người sống sót đem Tần Lĩnh tên này thật sâu ghi tạc trong đầu. Nguyên lai Đường cô nương nói Phú Nhị Đại là hắn, Phú Nhị Đại cái này từ thật đúng là chính là Thẩm Thanh ở một bên lẩm bẩm nói. Chiến trường tự nhiên là có Tần Lĩnh người còn có Thẩm gia phụ tử tới quét tước. Ấn Đường Mạt nhắc nhở, Tần Lĩnh ôm nàng tới rồi nàng trụ cái kia tiểu phòng ở, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường. Dược, băng vải, thủy. Tần Lĩnh quét mắt nhà ở, bên trong trống không không giống như là trụ hơn người, chỉ có thể hướng Đường Mạt cái này người mang không gian người muốn đồ vật. Hắn sốt ruột ôm tức phụ đi, chưa kịp từ thủ hạ kia lấy đồ vật. Người trước đi ra ngoài đi, ta chính mình có thể xử lý. Biết Tần Lĩnh ý đồ Đường Mạt có chút đỏ mặt, nàng thương ở trên vai còn có trên người các nơi, thượng dược nói là nhất định phải cởi quần áo. Ngươi không phải là cho rằng, ngươi đều như vậy, ta còn có thể đối với ngươi làm cái gì đi. Đứng đắn bất quá nửa ngày, Tần Lĩnh chế nhạo. Ngươi cánh tay hiện tại nâng đều lao lực, cũng đừng cậy mạnh được không ta tiểu tổ tông. Đường Mạt dễ rủa nâng hạ chính mình cánh tay, quả nhiên, xuyên tim đau đớn. Suy nghĩ một chút cũng không làm tiêu, đem đồ vật từ trong không gian đều lấy ra tới, đưa cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh thủ pháp thuần thục mà chuyên nghiệp, hai người đều mang theo đỏ bừng lỗ thai trầm mặc hoàn thành trận này thượng dược xử lý. Đại khái lau một chút trên người thay sạch sẽ quần áo, Đường Mạt có tinh thần nhiều. Cũng rất giá trị, đây là lần này chiến đấu ta thù lao. Đường Mạt đem từ thôn trưởng kia được đến tinh thần lực chi hoa đem ra, cấp Tần Lĩnh giới thiệu nó chỗ đặc biệt. Là rất chân quý, nhưng vẫn là không đáng ngươi bị thương chính mình. Tần Lĩnh nhìn một chút kia hoa, phi thường bình đạm tán một câu. Cứ như vậy, Đường Mạt lúc trước thấy này hoa thời điểm thiếu chút nữa kinh ngạc muốn kêu ra tới, Tần Lĩnh hiện tại này phản ứng cũng làm nàng quá không có cảm giác thành tựu. Ngươi đừng quên, liên minh nơi giao dịch chính là nhà ta khai. Tần Lĩnh mắt trợn trắng. Liên minh quan trọng nhất hai cái lợi nhuận kết xù đại hình xích buôn bán cơ cấu, một cái là liên minh nơi giao dịch, một cái là liên minh nhiệm vụ trung tâm. Liên minh nơi giao dịch hoàn toàn là từ Tần gia một tay khống chế, mà liên minh nhiệm vụ trung tâm còn lại là từ Ôn gia cùng Lâm gia cộng đồng trưởng quản. Đây cũng là Tần gia con cháu tài nguyên tốt nhất từ trước đến nay không thiếu thứ tốt quan trọng nhất nguyên nhân. Tần Lĩnh thấy này hiếm thấy tinh thần lực chi hoa thái độ cũng chính là bởi vì này. Là thực chân quý, nhưng là trong nhà có. Yên lặng đem đồ vật thu trở về, bị đả kích Đường Mạt hồi trên giường nằm hảo. Hảo đi, nàng không bao giờ cùng Tần Lĩnh khoe ra, quá đả kích người. Ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, chờ buổi chiều cùng nhau cùng ta trở về. Tần Lĩnh vuốt Đường Mạt đỉnh đầu, giống đang sờ một cái sủng vật. Hồi nào? Đường Mạt nhất thời có chút không phản ứng lại đây. S căn cứ, ngươi cùng ta trở về dưỡng thương. Ngươi như bây giờ ta không có khả năng lại làm ngươi một người lưu trữ này. Cái gì? Ta không quay về. Đường Mạt lập tức ngồi thẳng thân, nàng trở về S căn cứ kia nào còn có thể dễ dàng ra tới a? Chính mình một người ở bên ngoài tuy rằng muốn đối mặt rất nhiều không biết hung hiểm, nhưng này cấp Đường Mạt mang đến tiền lời cũng là thật lớn, làm nàng tốc độ nhanh nhất trưởng thành lên. Nàng mới không cần hồi S căn cứ đi đường nhà ấm đoá hoa. Không được. Không đến thương lượng. Tần Lĩnh lấy ra ở căn cứ đương người cầm quyền tư thế. Chân thật đáng tin. Không phải, ngươi không biết, ta tinh thần lực còn rất cường, ta khôi phục mau. Tinh thần lực có chữa khỏi công năng sự Tần Lĩnh là biết đến, nhưng kia muốn tinh thần lực rất cao mới được, nếu không chữa khỏi công hiệu là cực kỳ bé nhỏ. Lại cao còn có thể làm ngươi ngày mai liền hảo. Hôm nay ngươi nói cái gì cũng chưa dùng, cần thiết theo ta đi. Đường Mạt thủ rũ cục đôi, nàng thật đúng là tưởng nói lấy chính mình tinh thần lực cường độ, ngày mai này thương thật đúng là có thể hảo đến thất thất bát bát. Rốt cuộc đều là ngoại thương, cũng không gãy tay gãy chân. Nhưng là nàng không muốn cùng Tần Lĩnh nói chính mình tinh thần lực rốt cuộc thuộc tính giá trị nhiều ít sự. Đường Mạt trên người có rất nhiều bảo bối, không gian, tinh thần lực ngắn tay, phá phong, tôi độc truy thủ, hộ giáp. Nhưng là nàng lớn nhất át chủ bài kỳ thật là nàng siêu cao tinh thần thuộc tính giá trị. Tinh thần thuộc tính giá trị có quá nhiều tác dụng, cường hóa, tra xét, chữa khỏi từ từ. Nhưng là mỗi hạng nhất đều chỉ có ở xuất kỳ bất ý thời điểm mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, cho nên không đến nhất tất yếu thời khắc, Đường Mạt sẽ không đem chính mình cái này át chủ bài trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Tần Lĩnh là nàng số lượng không nhiều lắm tín nhiệm người, nhưng là nàng vẫn là không thể đem chuyện này nói cho hắn. Thậm chí cái này át chủ bài, Đường Mạt liền nàng mụ mụ Lâm Di đều sẽ không nói. Không phải sợ hãi phản bội, chỉ là đây là Đường Mạt chính mình có thể cho chính mình tại đây mặt thế lớn nhất cảm giác an toàn. Hảo. Ta cùng ngươi trở về. Chương 69 lấy không ra tay. Đường Mạt túi đầu trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng từ trường học ra tới đến bây giờ sắp có 3 tháng, cái này 3 tháng đã trải qua hoa thành căn cứ, đã trải qua đảo viên thôn trang, kỳ thật nàng thu hoạch đã rất lớn. Thôn Đào Nguyên hiện tại tinh thần lực chi hoa đã bị nàng thu vào trong túi, nàng cũng xác thật không có gì lưu tại này tất yếu. Về trước tranh ra cũng hảo, lần trước video trò chuyện thời điểm nàng thấy mụ mụ bụng đã nổi lên tới, nàng cũng lại là hẳn là trở về bồi bồi nàng. Rửa sạch chiến trường công tác thực mau, tổng cộng từ trong bầy sói đào một khối trung cấp lực lượng tinh hoạch, cùng 8 khối nhan sắc khác nhau sơ cấp tinh hoạch ra tới. Đường Mạc ý tứ là đem này đó cấp tần lĩnh, làm hắn phân cho mang đến người, rốt cuộc nhân ra chuyên môn vì nàng chạy một chuyến. Nhưng những người đó nghe thấy đại tẩu nói lại là liều mạng lắc đầu, bọn họ cũng không dám thu đại tẩu đồ vật, huống hồ bọn họ là tần lĩnh đội thân vệ, sinh tử tương tùy cái loại này không có gì vất vả không. Ngươi liền chính mình cầm đi, liền như vậy điểm đồ vật còn nghĩ đưa ra đi. Tần lĩnh một bên cười nhạo một bên xoa Đường Mạc đầu. Đường Mạc trứng mắt, cánh tay lại nâng không đứng dậy đánh hắn. Khi dễ người tàn tật, quá mức. Mang theo tần lĩnh đi thôn trưởng ra cáo biệt, thôn trưởng người một nhà nhìn tần lĩnh tiến vào vội vàng đứng lên chân tay luôn cuống. Dù sao cũng là liên minh người cầm quyền, tương đương với lãnh đạo quốc gia tồn tại a, như thế nào có thể làm người không khẩn trương. Nhìn ra tới đại gia có quáp, Đường Mạc đem tần lĩnh đuổi đi ra ngoài, làm hắn đi ngoài cửa chờ nàng. Nhìn cái kia mỗi ngày đều bước lên liên minh nhật báo nam nhân ngoan ngoan đủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài ở cửa chẳng hảo, Thẩm gia phụ tử tâm càng luôn cuống. Lần này thôn Đào Nguyên nguy cơ là giải trừ, ta cũng muốn rời đi. Đường Mạc cùng đại gia cáo đừng. Đại gia lý giải gật gật đầu, trong mắt đều mang theo cảm kích, Đường cô nương không phải người bình thường, mọi người đều biết nàng là không có khả năng ở thôn Đào Nguyên thường trú. Tần Linh cùng ta nói, kế tiếp sẽ có người tới giúp các ngươi tu sửa một chút thôn Đào Nguyên cơ sở phương tiện. Sau đó mỗi tháng dựa theo loại nhỏ căn cứ quy cách phát tiếp viện. Bất quá yên tâm, chỉ là tiếp viện, sẽ không có người quấy rầy của các ngươi. Đây là tần lĩnh chủ động nói ra, xem như cảm tạ trong khoảng thời gian này đối Đường Mạc chiếu cố. Kia đóa hoa dù sao cũng là thôn Đào Nguyên trấn thôn chi bảo, như vậy cũng có thể làm Đường Mạc lấy càng yên tâm thoải mái một ít. Không thể không nói, vô luận là Đường Mạc vẫn là tần lĩnh ở làm người phương diện đều là giống nhau người, tri ân báo đáp, đều thập phần chú ý. Này, này thật là thật cảm ơn. Thẩm Thanh kích động đều có chút lệ nóng doanh trọng, cho tới nay bọn họ thôn Đào Nguyên đều là ở cường trống, hiện tại mỗi tháng có tiếp viện. Nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Cuối cùng Đường Mạt lại cấp thiết căn để lại một ít dược, còn cấp Lâm Thẩm bọn họ một nhà ba người lại để lại chút sữa bột cùng thức ăn, lúc này mới đi theo tần lĩnh một đám người thượng phi cơ. Từ này bay đi S căn cứ lộ trình muốn một tiếng rưỡi, Đường Mạt cùng tần lĩnh ngồi ở một trường tiểu trên sofa, còn lại mọi người tắc ngồi ở hai người bọn họ phía sau. Người nhà ngươi hiện tại chủ nào? Ta đem bọn họ đều nhận được S căn cứ đến đây đi, như vậy ngươi ngốc cũng có thể an tâm một ít. Tần lĩnh người này thập phần cẩn thận, hơn nữa hắn còn ôm một cái tiểu tâm tư, đó chính là đem Đường Mạt người nhà đều tiếp nhận tới, nàng cũng liền sẽ an tâm lưu tại S căn cứ. Liền tính về sau còn muốn đi ra ngoài, cũng sẽ thường xuyên trở về. Người nhà ở đâu? Nghe được tần lĩnh nói, Đường Mạt đột nhiên nhớ tới một cái thực mấu chốt vấn đề. Đó chính là ôn thúc thúc cùng tần lĩnh là nhận thức A. Thậm chí ẩn ẩn khả năng còn có chút cạnh tranh quan hệ tồn tại. Nàng không thể làm trong nhà biết chính mình cùng tần lĩnh sự. Bằng không vạn nhất khiến cho nhiễu loạn, nên nhiều cấp mụ mụ thêm phiền toái a. Mụ mụ mới vừa gả qua đi mới một năm không đến, kế nữ liền cấp gia tộc chọc phiền toái, nàng nhưng thật ra không sao cả, chỉ là sợ mụ mụ về sau lưu tại cái kia trong nhà bị người miệng lươi không hảo làm người. Huống chi, tần lĩnh vị trí hiện tại ngồi còn chưa đủ ổn, thực lực kỳ thật còn không có được đến mọi người tán thành. Lúc này công bố cùng ôn gia kế nữ cảm tình, nhất định sẽ khiến cho phong ba. Dung đầu tưởng đều biết, nguyên bản ôn gia là cùng Lý gia liên thủ mới miễn cưỡng chống lại tần gia, hiện tại tần gia muốn cùng ôn gia liên hôn đem Lý gia ném văng ra. Này khẳng định sẽ ra vấn đề lớn A. Đường Mạc tưởng sự tình từ trước đến nay nghĩ đến phi thường lâu dài thả cẩn thận. Tần lĩnh, ta và ngươi nói chuyện này. Hai ta cảm tình có thể hay không trước không công khai? Không công khai. Ý của ngươi là trước không cho ta nói cho người khác. Vì cái gì, ta lấy không ra tay sao? Tần lĩnh lập tức tạc bao. Hắn thật vất vả ngóng trông Đường Mạt có thể cùng hắn ở bên nhau, còn không thể công khai, kia chẳng phải là muốn lén lút yêu đương, hắn cự tuyệt. Bên cạnh một đám người các đầy mặt đỏ bừng, đều là muốn cười nhưng không thể cười cho chính mình nghẹn. Bọn họ lao đại cư nhiên có thể có bị nữ hải tử lấy không ra tay một ngày, này muốn cho những cái đó đứng bài truy lão đại người đã biết, còn không được thắt cổ tự sát ta. Không phải, ngươi nghe ta nói, ta ba ở ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời ngươi là biết đến. Đường Mạt cầm tần linh tay. Nghe được Đường Mạt nói cái này, tần linh an tĩnh xuống dưới, gắt gao phản nắm lấy Đường Mạt tay. Ta mẹ vẫn luôn ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi nâng đại, liền ở năm nay gả chồng, gả cho Ôn Kiến Thư. Nay đoạn lời nói biến chuyển là thật là có điểm đại, làm người có chút khó có thể tiêu hóa. Ôn Kiến Thư, là ta biết đến cái kia sao? Tần Linh kinh ngạc, hắn vẫn luôn đều cho rằng Đường Mạt chỉ là cái người thường gia hài tử, không nghĩ tới còn có lớn như vậy bối cảnh. Đúng vậy. Đường Mạt gật đầu. Chuyện này cấp Tần Linh đánh sâu vào còn rất đại, Tần gia tuy rằng ở liên minh chung là lão đại, nhưng là Ôn gia thế lực cũng là không dùng khinh thường. Ôn Kiến Thư là hiện tại Ôn gia người cầm quyền, người ôn hòa có lễ, trong xương cốt lại thập phần lý trí thông minh. Hắn cùng Ôn Kiến Thư đánh quá vài lần giao tế, lẫn nhau đều rất bội phục đối phương. Đương nhiên Ôn Kiến Thư còn có một cái đặc điểm thập phần nổi danh, đó chính là có tiếng ái lão bà. Là hiếm thấy bên người không có bất luận cái gì hoa hoa thảo thảo cao tầng nhân vật trí nhất. Tần Lĩnh không nghĩ tới, vị kia nhận hết nữ nhân hâm mộ Ôn phu nhân cư nhiên là Đường Mạt mụ mụ. Ngươi không cần lo lắng, việc này ta sẽ giải quyết, ta không nghĩ làm ngươi chịu ủy khuất. Tần Lĩnh suy nghĩ một chút nói, hắn biết việc này có chút khó làm, nhưng cũng không phải không có cách nào. Thậm chí nếu làm cho hảo, nay vẫn là một kiện giai đại vui mừng đối hắn thập phần có lợi rất tốt sự. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn không nghĩ bởi vì này đó giấu giếm cùng Đường Mạt quan hệ, hắn sợ Đường Mạt cảm thấy ủy khuất. Ta không ủy khuất, thật sự. Ta mẹ mang thai, ít nhất ở nàng sinh xong hài tử chúng ta lại công khai được không? Cầu ngươi. Đường Mạt hôm nay lần thứ hai dùng ra nàng đòn sát thủ. Tần Lĩnh nháy mắt bị thua, chỉ có thể theo Đường Mạt bất đắc dĩ gật đầu. Hại, ai làm hắn đối Đường Mạt không có một chút sức chống cự đâu. Hắn có đôi khi đều hoài nghi chính mình, thật là chỉ nhận thức Đường Mạt một năm sao. Rất nhiều thời điểm trong lòng đều có loại mạc danh rung động cảm ở nói cho hắn, chính mình thật sự hảo ái nữ nhân này, nhất định phải cùng nàng vẫn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Chương 70 về đến nhà. Phi cơ là ở S trong căn cứ mặt đỉnh, vốn dĩ Đường Mạt ý tứ là ở căn cứ bên ngoài đỉnh, nàng trước xuống dưới chính mình một người tiến căn cứ, diễn trò phải làm nguyên bộ. Nhưng bị vốn là không tình nguyện Tần Lĩnh cự tuyệt, nói giỡn, điểm này khoảng cách còn chưa đủ phi cơ tái khởi phi rớt xuống một lần. Này phi cơ là Tần gia tư hữu vật, rớt xuống thời điểm cũng là trực tiếp ngừng ở Tần gia sân bay thượng. S căn cứ làm lớn nhất căn cứ, này diện tích cơ hồ tương đương với một cái loại nhỏ thành thị. Quang thuộc về Tần Lĩnh gia địa bàn liền phải có hoa thành căn cứ diện tích như vậy đại, phương tiện cái gì cần có đều có, xa hoa làm người tắp lưới. Tần Lĩnh gia bản đồ nhưng không có kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu, bất đắc dĩ tìm không thấy xuất khẩu Đường Mạt chỉ có thể đi theo Tần Lĩnh bên cạnh, làm hắn đưa chính mình đi ra ngoài. Đường Mạt lúc này mặt cũng không đắp lên thâm sắc phấn nền, chỉ là mang theo cái mũ lưỡi chai, sau đó cúi đầu, chờ mong không ai có thể thấy. S căn cứ nàng liền nhận thức như vậy vài người mà thôi, sẽ không như vậy xảo đi. Đều đến cửa nhà, ngươi thật bất hòa ta về nhà A, Gia Gia nhất định sẽ thực thích ngươi. Tần Linh còn ở làm cuối cùng dãy rủa. Mặt Mạt. Đột nhiên, một cái có chút quen thuộc thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Tần Linh ngẩng đầu. Thấy phía sau đi theo một đám người Ôn Kiến Thư ở nhìn chằm chằm nàng. Xong rồi. Đây là Đường Mạt trong lòng cái thứ nhất cảm thụ. Ôn thúc thúc. Đường Mạt vẻ mặt thấy chết không sờn kêu người. Đây là nữ nhi của ta, phía trước vẫn luôn ở bên ngoài lang bạt, vừa trở về. Như thế nào không nói cho ta. Ôn Kiến Thư hướng phía sau người giới thiệu Đường Mạt. Vừa trở về, vừa lúc gặp phải hồi S căn cứ phi cơ, liền đáp cái thuận gió cơ. Ha ha. Đường Mạt giải thích. Một đám người sắc mặt quái dị, thuận gió cơ cũng thật hành, thật đúng là xảo. Tần Lĩnh. Mặt Mạt ngươi cùng hắn nhận thức. Lúc này Ôn Kiến Thư mới chú ý tới Đường Mạt bên người không phải người khác, mà là Tần Lĩnh. Tần Lĩnh tuy rằng tuổi so với hắn tiểu quá nhiều, nhưng là ở liên minh hội nghị thượng nói chuyện phân lượng lại là so với hắn cao không ngừng một chút. Huống hồ, đó là cái cực người thông minh, chờ đến hắn trưởng thành lên còn không nhất định đáng sợ đến tình trạng gì. Ôn Kiến Thư xem người cực chuẩn, Tần Lĩnh đều không phải là vật trong ao. Không thân không thân, ta cũng là mới vừa nhận thức. Đường Mạt vẫy tay, lập tức xả thanh quan hệ. Câu này nói xuất khẩu, bên cạnh mỗi vị nam tính mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lạnh xuống dưới. Ta đi về trước xem ta mẹ, các ngươi vội. Ở đây đều là nhân tình, nhiều lời nhiều sai, Đường Mạt còn không đợi đại gia đáp lời, lập tức trốn mất. Thấy Đường Mạt đi rồi, Tần Linh hướng Ôn Kiến Thư gật gật đầu, xoay người cũng đi trở về. Về nhà trên đường mở ra ID đồng hồ, cấp Đường Mạt đã phát một cái tin tức. Ta hận ngươi. Mặt sau còn xứng cái phẫn nộ thẳng dậm chân tiểu nhân biểu tình bao. Hắc hắc đối Lý Đường Mạt chỉ có thể giả ngu giả ngơ, như vậy có trợ giúp gia đình đoàn kết. Cấp Lâm Di đánh thông điện thoại, đã biết định vị, Đường Mạt thực mau liền sở đến Ôn gia đại môn. Này dọc theo đường đi nàng cũng vẫn luôn ở đánh giá S căn cứ hoàn cảnh, đời trước nàng vẫn luôn trà trộn ở các trung loại nhỏ trong căn cứ, chưa từng đã tới liên minh trung tâm. Nơi này, so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Cao lầu đều đã không còn nữa tồn tại. thay thế chính là từng mảnh loại nhỏ biệt thự. Đương nhiên biệt thự đều là kẻ có tiền mới có thể trụ địa phương, người thường trụ chính là có thể tùy thời di động tháo dỡ bọt biển phòng ở. Tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng là tổng muốn so ở tại lều trại, hoặc trực tiếp ngủ ở trên cỏ muốn tốt quá nhiều. Ad trong căn cứ người phần lớn đều thói quen đi ra ngoài làm nhiệm vụ tới đổi lấy hàng ngày yêu cầu đồ ăn cùng trang bị, cũng có thiếu bộ phận không có năng lực người dựa vào mỗi ngày phát cứu tế sinh tồn. Nay một đời bởi vì giáo sư Điền trước tiên tới viện nghiên cứu, dùng dị thú thịt cùng mặt khác thực vật trái cây làm dinh dưỡng tể cũng trước tiên nghiên cứu phát minh ra tới. Mỗi người mỗi ngày một chi, có thể duy trì người một ngày sinh mệnh sở cần. Nhưng này gắt gao là sinh tồn, cũng không phải sinh hoạt. Nơi này hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, người thích ứng năng lực là cường đại, sinh hoạt ở chỗ này đại gia thực mau liền thích ứng như vậy nhật tử. Ôn gia chiếm địa diện tích muốn so Tần gia tiểu rất nhiều, đồng dạng là biệt thự đàn hơn nữa đất trống, đại khái liền Tần gia một nửa đều không đến. Này đến không phải bởi vì địa vị không đủ, chỉ là Ôn gia người quá ít, xác thật không dùng được như vậy nhiều địa phương. Đường mặt phía trước đã từ Lâm Di kia hiểu biết qua, Ôn gia lão gia tử tuổi đã rất lớn thân thể không tốt lắm, đã sớm thoái vị. Ôn lão gia tử đời này có 3 cái nhi tử, đại nhi tử Ôn Kiến Lễ tuổi chừng 45, tính tình thập phần ôn thôn, chỉ ái dưỡng hoa dưỡng thảo uống trà đọc sách. Còn thứ hai Ôn Kiến Thư, cũng chính là Đường mặt cha kế, hiện tại Ôn gia người cầm quyền. Tiểu nhi tử Ôn Kiến Minh cũng chính là già còn có con, năm nay mới 30 xuất đầu, là cái người làm ăn, cũng coi như là cái chơi giả, trầm mê với phong nguyệt việc. Thình thế thời điểm một bên vội vàng làm buôn bán, một bên vội vàng nói đủ loại luyến ái. Cho dù kết hôn sinh con cũng một bộ lãng tử không quay đầu lại bộ dáng, làm người một cái đầu tám đại. Bất quá ở trên phi cơ thời điểm Tần Lĩnh nhưng thật ra cùng nàng đề qua, Ôn Kiến Minh cùng Tần Lĩnh quan hệ thực hảo, hai người mạt thế tiền căn vì một cọc sinh ý nhận thức, rất hợp ý. Cùng như vậy cha nam hợp ý. Đường mặt ngay lúc đó ánh mắt liền biến rất có nội dung, làm hại Tần Lĩnh giải thích một đường, trong lòng không được oán trách chính mình lắm miệng. Ôn gia nhi tử kết hôn đều vãn, hài tử sinh càng vãn. Bởi vì cơ hồ không có gì chi thứ, cho nên môn đinh thực không thịnh vượng. Không giống như là Tần gia cùng Lý gia, chính mình gia hài tử không nhiều lắm, nhưng là các loại thân thích chi thứ một đồng lớn. Đại bá Ôn Kiến Lễ có một đôi nhi nữ, đều là vừa thăng đại học, còn ở đọc sách. Đương nhiên hiện tại đại học là không đọc, trực tiếp vào liên minh mới vừa thành lập trường học. Ở nơi đó mặt đều là có quyền thế hài tử, học đều là càng thích hợp mặt thế đồ vật. Tiểu thúc Ôn Kiến Minh nhi tử mới vừa mãn 5 tuổi, đúng là mới vừa nói chuyện tuổi tác. Mà Ôn Kiến Thư hài tử liền càng nhỏ, còn ở mụ mụ trong bụng không có ra tới. Ôn gia cổng lớn, Lâm Di đã sớm đứng ở nơi đó chờ chính mình nữ nhi. Mẹ! Không phải là ngươi không cần ra tới sao? Nhìn chính mình mụ mụ đĩnh cái bụng to đứng ở kia. Đường mặt chạy nhanh đón đi lên sam trụ mụ mụ. Gầy gầy, ở bên ngoài có phải hay không chịu đói? Lâm Di nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn từ trên xuống dưới, như thế nào đều cảm thấy hài tử ở bên ngoài chịu khổ, nước mắt ngăn không được liền chạy xuống dưới. Không ốm, ăn nhưng no rồi, ngươi xem ta trong bao bây giờ còn có ăn đâu. Biết thời gian mang thai nữ nhân cảm xúc mẫn cảm, đường mặt chạy nhanh ăn ủi, sau đó đỡ mụ mụ vào phòng. Huynh đệ mấy nhà bao gồm lao gia tử đều là ở tại đơn độc biệt thự. Cơ hồ chỉ có trọng đại nhật tử mới có thể thống nhất đi lão gia tử kia ăn cơm, ngày thường cơ bản không chạm mặt. Đường mặt cùng Lâm Di ở nhà mình phòng khách ngồi xong, liêu nổi lên tình hình gần đây. Hồi lâu không thấy mẹ con hai người giống như có nói không xong nói. Chương 71 lễ gặp mặt. Lâm Di nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nàng cơ hồ là đi vào nơi này về sau sở hữu sự tình cùng đường mặt nói một lần. Biết mụ mụ ở chỗ này quá thực hảo, đường mặt yên tâm rất nhiều. Nàng cùng Lâm Di giảng sự tình liền phải tỉnh lược rất nhiều, đại khái cũng liền nói dọc theo đường đi gặp được người còn có một ít thú vị sự. Đến nỗi những cái đó chiến đấu, tự nhiên liền chiến lược tính xem nhẹ. Bất quá nghe được thôn đảo nguyên Lâm Thẩm cùng nàng con dâu còn có kia mới sinh ra tôn tử, Lâm Di lại vẫn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị khổ sở. Cái kia kêu hạt mẹ lạp dạ đỏ thực thích cái này vừa đến trong nhà người, chỉ ở ban đầu thời điểm ngửi ngửi, theo sau liền vẫn luôn ghé vào đường mặt chân biên, hình như là lão người quen giống nhau. Một chút không có mới vừa gặp mặt rủ rè. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đại đại cửa sổ sắt đất chiếu vào mẹ con hai người còn có một con cẩu cẩu trên người, tốt đẹp giống như là một bộ phiếu ở trong khung ảnh tranh sơn dầu. Biệt thự lầu 1 là người hầu bảo mẫu phòng, lầu 3 là Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di phòng, đường mặt phòng còn lại là ở lầu 2. Trong phòng không hề là hồng nhạt điều, mà là nhợt nhạt màu lam, làm đường mặt thực thích. Tủ lâm tường bên trong tràn đầy quần áo cũng không hề là công chúa váy, mà là đủ loại kiểu dáng cao cấp đồ thể dục. Mỗi một kiện nhìn đều phải so đường mặt chính mình mua những cái đó rắn chắc mại ố hế rất nhiều. Quả nhiên tiền nào của nấy đạo lý vĩnh viễn là không sai. Xem ra Ôn Kiến Thư chậm rãi cũng thăm dò chính mình cái này tân nữ nhi tính tình, chuẩn bị đồ vật càng thêm hợp Đường Mạt tâm ý. Đường Mạt thay đổi thân quần áo, ở trên giường thoải mái dễ chịu ngủ một cái buổi chiều. Ở thôn Đào Nguyên cái kia giường ván gỗ thượng ngủ thói quen, nàng đều sắp quên mềm mại giường là một loại cái dạng gì cảm thụ. Đem thân thể rơi vào mềm mại rắn chắc trong chăn, a, thật sự hảo không nghĩ lên a. Quả nhiên an nhàn làm người sa đọa. Chờ đến Đường Mạt tái khởi giường thời điểm, đã mau tiếp cận cơm chiều thời gian. Ngủ trước Ôn Thúc Thúc cùng nàng nói đêm nay ăn bài, là muốn đi ra ra nơi đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Xem như chính thức đem Đường Mạt giới thiệu cho sở hữu người nhà, thừa nhận Đường Mạt là Ôn gia người chuyện này. Đường Mạt cũng không đổi cái gì chính thức quần áo, chỉ là ở tủ quần áo chọn bộ màu xanh xám vận động trang, giặt sạch mặt trải đầu liền xuống lầu cùng Lâm Di Ôn Kiến Thư hai người cùng đi Ôn lão gia tử kia. Ôn Kiến lễ một đôi nhi nữ ngày thường ở trường học phong bế thức huấn luyện, hôm nay cũng không ở nhà. Trên bàn cơm chỉ có Ôn lão gia tử, Ôn Kiến Lệ, Ôn Kiến Thư, Ôn Kiến Minh tam đối phu thê, còn có Đường Mạt cùng 5 tuổi Ôn Giật Hiên. Ở Ôn Kiến Thư giới thiệu lúc sau, Đường Mạt lễ phép cùng đang ngồi đại gia nhất nhất chào hỏi mới ngồi xuống. Nhìn Đường Mạt không kiêu ngạo không xiểm lịnh có lễ phép bộ dáng, Ôn lão gia tử đầu tiên liền gật gật đầu. Hắn là biết Đường Mạt nha đầu này thời gian dài như vậy không hồi ép căn cứ ở bên ngoài lang bạt chuyện này. Như vậy nha đầu mới là làm tốt lắm. Nguyên bản liền đối Đường Mạt rất có hảo cảm lao ra từ hôm nay gặp được chân nhân, càng thêm thích. Nha đầu, đây là gia gia cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Ôn lão gia tử từ trên tay loát xuống dưới một chuỗi gỗ đàn tay xuyến. Ở Ôn Kiến Thư ý bảo hạ, Đường Mạt chạy nhanh tiến lên tất cung tất kính tiếp xuống dưới. Nguyên lai còn có lễ gặp mặt cái này phân đoạn A. Kia sớm biết rằng chính mình liền sớm một chút đã trở lại, Đường Mạt ở trong lòng yên lặng nghĩ. Ôn Kiến Lễ cùng Ôn Kiến Minh sôi nổi cũng đem chuẩn bị tốt lễ vật đem ra. Hai người chuẩn bị đều là dùng một con trong suốt hộp quà trang nhìn không ra chủng loại trái cây. Đại khái là cái gì dị bảo đi, làm cho đại gia mặt, cũng không có khả năng mở ra đồng hồ tới giám định. Đường Mạt tiếp nhận đồ vật, nhất nhất nói lời cảm tạ. Đừng nhìn Ôn gia người mấy thứ này lấy ra thực bình thường, nhưng cho dù là ở S trong căn cứ, dị bảo cũng là một kiện phi thường chân quý đồ vật. Một kiện 10 thuộc tính giá trị dị bảo liền tương đương với một con trung cấp dị thú thuộc tính đáng giá, chân quý thực. Ôn ra mấy khẩu người cũng là chân chính tán thành Đường Mạt người này mới có thể lấy ra tới như vậy quý trọng đồ vật. Mà tán thành Đường Mạt lý do rất đơn giản. Cái thứ nhất, Lâm Di Tử gả cho Ôn Kiến Thư về sau thập phần chi thư đặt lý, cùng người một nhà quan hệ ở chung đều phi thường hòa hợp. Cái thứ hai, Đường Mạt nha đầu này thoạt nhìn là cái tốt, không phải nuông chiều tùy hứng hoặc là không phóng khoáng lên không được mặt bàn. Cái thứ ba cũng chính là quan trọng nhất, đó chính là Lâm Di hiện tại hoài Ôn ra huyết mạch. Chỉ bằng vào điểm này chính là cấp Đường Mạt nhiều ít đồ vật đều không nhiều lắm. Người một nhà một bữa cơm ăn còn xem như phi thường hài hòa, đại bá mẫu cùng Lâm Di nói tương đối thiếu, người khác thay phiên đùa với lao gia tử vui vẻ. Đặc biệt là Ôn Kiến Minh tức phụ Chu Hánh, là trên bàn cơm nhất sẽ chiếu cố không khí người, đặc biệt là đối Ôn lão gia tử mông ngựa càng là chụp một người tiếp một người. Thiên nàng người lớn lên xinh đẹp, thực có thể nói, những cái đó mông ngựa ở nàng trong miệng nói ra chỉ có vẻ nghịch ngợm cũng không dẫn người phản cảm. Đại khái hiểu biết Ôn ra tình huống Đường Mạt nhưng thật ra rất lý giải Chu Ánh làm người xử thế. Trượng phu không đáng tin cậy, kết hôn có hài tử còn hái hoa ngắt cỏ, chỉ có chính mình ở cái này trong nhà đứng vững góp chân mới có thể cho chính mình cùng hài tử một ít bảo đảm. Cơm ăn xong rồi về sau, Đường Mạt một nhà ba người trở về chính mình biệt thự. Ở Đường Mạt lên lầu phía trước, Ôn Kiến Thư lại là đem nàng gọi vào chính mình thư phòng. Cái này túi ngươi cầm, làm như tiền tiêu vặt. Ôn Kiến Thư móc ra một cái túi nhỏ. Túi là sa chất nửa trong suốt, Đường Mạt tiếp nhận tới về sau nhìn lướt qua liền biết bên trong là tinh hạch. Hai khối trung cấp tinh hạch, một khối màu trắng tinh thần thuộc tính, một khối màu lam nhanh nhẹn thuộc tính. Còn có 30 mấy khối nho nhỏ nhan sắc khác nhau sơ cấp tinh hạch. Này tiền tiêu vặt cũng thật chính là danh tắc ca. Đường Mạt ở hồi Ôn ra trên đường đã đại khái cảm nhận được S căn cứ giá hàng. Hiện tại lưu thông tiền như cũ là đồ ăn, tinh hạch vẫn là quá mức với chân quý, ở thị trường thượng lưu thông không đứng dậy. Ít nhất Đường Mạt ở ven đường tiểu bán hàng rong thượng còn không có thấy ai là dùng tinh hạch tiền trả. Hai khối trung cấp tinh hạch, mấy chục khối sơ cấp tinh hạch, này thật sự rất nhiều. 30 mấy khối sơ cấp tinh hạch, đại khái là một cái 10 người tiểu đội một tháng thu hoạch. Đường Mạt đời trước chính là hôn tiểu đội, đối với này đó giá thị trường, nàng lại hiểu biết bất quá. Đến nỗi trung cấp tinh hạch cũng đừng suy nghĩ, giống nhau tiểu đội gặp được trung cấp dị thú vẫn là tránh còn không kịp, một không cẩn thận liền phải toàn quân bị diệt. Mặt mạc. Thúc Thúc biết ngươi là một cái rất có ý tưởng cô nương, đối thực lực có chính mình theo đuổi. Thúc Thúc hôm nay tưởng cùng ngươi nói, chính là về này đó tinh hạch cùng dị bảo sử dụng vấn đề. Sử dụng. Tinh hoạch cùng dị bảo sử dụng phương thức Đường Mạt tự nhận là rõ ràng, đây là rất đơn giản vấn đề, nàng không biết Ôn Thúc Thúc muốn cùng chính mình nói cái gì đó. Ngươi là Ôn gia người, dị bảo thưa thất khả năng khó được một ít, nhưng là tinh hoạch ngươi nhất định là sẽ không thiếu. Nhưng là Thúc Thúc hy vọng ngươi ở sử dụng phương diện nhất định phải khắc chế một ít, không cần mù quáng dựa vào ngoại lực đi để cao chính mình thuộc tính giá trị. Thuộc tính giá trị chuyện này đối bất luận kẻ nào mà nói cũng không phải càng cao càng tốt. Ôn Kiến Thư biểu tình rất là nghiêm túc, hắn là thật sự đem Đường Mạt làm như chính mình cô nương mới tưởng cùng nàng nói này đó, hắn tưởng chính là làm Đường Mạt càng ngày càng tốt. Thuộc tính giá trị không phải càng cao càng tốt. Đường Mạt là thật sự kinh ngạc, chuyện này nàng sống hai đời, là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng lẽ cho tới nay chính mình đều sai rồi? Chương 72 không gian thăng cấp. Vô luận là tinh hoạch vẫn là dị bảo đều đích xác có thể lập tức đề cao ngươi thuộc tính giá trị không sai, nhưng là thuộc tính giá trị chuyện này không phải càng cao càng tốt, cũng là muốn suy xét đến người thân thể thừa nhận năng lực. Ôn Kiến Thư kiên nhẫn cấp Đường Mạt giải thích nói, S căn cứ có tốt nhất viện nghiên cứu cùng các nhà khoa học, này đó kết luận đều là trải qua vô số lần nghiệm chứng mới đến ra. S căn cứ cường giả so mặt khác địa phương càng nhiều cùng nơi này tin tức càng thêm theo sát viện nghiên cứu tuyến đầu cũng không phải không có quan hệ. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, nếu cấp một cái 10 tuổi tiểu hài tử lực lượng thuộc tính giá trị thông qua ngoại lực lập tức đề cao đến 100, nhưng thân thể hắn lại không có biện pháp gánh vác như vậy cao thuộc tính giá trị, như vậy thời gian dài hắn vẫn luôn dùng không đến những cái đó thuộc tính giá trị liền sẽ đối thân thể hắn tiến hành phản phệ. Phản phệ. Này đó đều là Đường Mạt chưa từng có nghe nói qua. Chính là nói, những cái đó ngươi không có biện pháp gánh nặng quá cao thuộc tính giá trị sẽ biến thành ngươi thân thể trói buộc, tiêu hao thân thể năng lượng, làm thân thể của ngươi trở nên càng ngày càng kém, cuối cùng thậm chí khả năng mất đi huyết nhục biến thành một khối không có huyết nhục bộ xương khô. Ôn Kiến Thư đem sự tình miêu tả rất nghiêm trọng, tuy rằng hiện tại còn không có ai bởi vì quá nhanh tăng lên chính mình thuộc tính giá trị biến thành bộ xương khô. Nhưng đây là vô số lần thực nghiệm sau nhưng dự kiến đến kết quả. Cho nên nếu không căn cứ thân thể của mình nhu cầu mù quáng đề cao thuộc tính giá trị, đối tự thân thực lực khả năng khởi đến phản hiệu quả. Không sai, cho nên hiện tại rất nhiều người đều đã đình chỉ tinh hoạch sử dụng, chỉ có ở chiến đấu lúc sau chính mình thân thể cơ năng tăng lên qua đi mới có thể thích hợp sử dụng tinh hoạch. Ôn Kiến Thư gật đầu, Đường Mạt đứa nhỏ này có thể thực mau lĩnh ngộ đến hắn ý tứ đều phát triển một phản tam, làm hắn rất là vừa lòng. Ôn Thúc Thúc nói làm Đường Mạt nhìn chính mình trong tay kia túi tiền tiêu vặt lâm vào trầm tư. Chắc không được phía trước đời trước bảng xếp hạng người trên thuộc tính giá trị đều không phải thời khắc ở tăng trưởng, luôn là thời gian rất lâu duy trì ở cùng cái trị số. Thực lực tới rồi cái loại này trình độ người sẽ thiếu tinh hạch sao? Không có khả năng. Tới rồi cái kia nông nỗi người chỉ là ánh mắt xem xa hơn, sẽ không đốt cháy giai đoạn thôi. Đường Mạt đời trước không biết này đó, là bởi vì khi đó nàng cùng bên người người cũng chưa đứng ở cái kia độ cao. Lúc ấy bọn họ sinh tồn điều kiện cũng không cho phép bọn họ tưởng như vậy về sau sự tình. Mọi người đều chỉ là muốn sống đến ngày hôm sau. Ôn Thúc Thúc, ngài yên tâm, ta minh bạch. Ta nhất định một bước một cái dấu chân, căn cứ chính mình thực tế tình huống hấp thu tinh hoạch, sẽ không làm bậy. Đường Mạt là thật sự cảm kích Ôn Thúc Thúc có thể cùng chính mình nói này đó. Trở về chính mình phòng về sau, Đường Mạt đem ở trên bàn cơm thu được lễ gặp mặt nhất nhất nằm xoài trên bàn dùng đồng hồ giám định. Ôn Kiến Lễ cùng Ôn Kiến Minh đưa trái cây đều là dị bảo trái cây, một cái có thể đề cao 20 thuộc tính sinh mệnh. Một cái có thể đề cao 20 thuộc tính lực lượng. Đường Mạt không có gì do dự rửa sạch sẽ trực tiếp nuốt vào chính mình trong bụng. Ôn Thúc Thúc nói nàng nghe lọt được, nhưng là nàng đối thân thể của mình lại hiểu biết bất quá. Này dọc theo đường đi nàng đã trải qua rất nhiều tràng chiến đấu, ở thôn đảo nguyên mỗi một ngày cũng đều không quên rèn luyện. So với nàng thuộc tính giá trị tới nói, thân thể của nàng tố chất hiển nhiên là muốn càng tốt một ít. Tinh thần lực phương diện nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghiên cứu nó các loại cách dùng. Mỗi một lần sử dụng đều là tiêu hao cùng kiên cường dẻo dai. Nàng rất rõ ràng kế tiếp nàng có thể tiếp tục hấp thu một ít tinh thần lực tới đối nàng sở tiêu hao tiến hành bổ sung. Lực lượng sinh mệnh cùng nhanh nhẹn thân thể của nàng càng là tuyệt đối có thể thừa nhận, hơn nữa có thể thừa nhận nông nỗi rất nhiều. Ôn lão gia tử đưa kia xuyến đàn hương tay xuyến cũng là dị bảo, là hy hữu không gian dị bảo. Đây là Đường Mạt sở không nghĩ tới, nàng không nghĩ tới Ôn lão gia tử như vậy đại bút tích. Cho dù là đối Ôn gia tới nói, một kiện không gian dị bảo cũng là thực chân quý đồ vật. Kia chuỗi hạt tử thực kỳ lạ, đại bộ phận hạt châu đều chỉ là bình thường hạt châu, chỉ có trong đó 3 cái hạt châu bên trong phân biệt có 1 mét khối không gian. Lúc này chính mình đã có thể có 2 cái không gian dị bảo. Đường Mạt sờ sờ chính mình vòng cổ. Có thể hay không đem này 2 cái dị bảo tương kết hợp ở bên nhau đâu. Đường Mạt trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý tưởng. Nàng trước kia nhưng thật ra không nghe nói qua hai cái không gian dị bảo có thể kết hợp, nhưng là nàng chính là tưởng thử một lần. Mang theo hưng phấn tâm tình, Đường Mạt đem vẫn luôn mang chưa từng có hái xuống quá vòng cổ hái được xuống dưới cùng tay xuyến cùng nhau đặt ở trên bàn. Muốn như thế nào có thể đem nó hai lộng ở bên nhau đâu. Đường Mạt đôi tay đem này hai kiện đồ vật đẩy đến cùng nhau, làm chúng nó cho nhau đụng vào. Nhưng hiển nhiên không có hiệu quả. Bằng không thử xem lấy máu. Tìm cái tiểu đao tiêu độc sau đó ở trên tay cắt qua một cái miệng nhỏ, đem huyết dính vào này hai dạng đồ vật thượng. Vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Bằng không thử xem tinh thần lực. Nàng ngày thường đều là dùng tinh thần lực ở không gian trung thu đồ vật, nói không chừng có thể hành. Đường Mạt khống chế được một cổ tinh thần lực dò ra bên ngoài cơ thể, sau đó đem chúng nó chia làm hai nửa. Một nửa liên tiếp nàng vòng cổ, một bộ phận liên tiếp cái kia tay xuyến. Sau đó dần dần lại đem này chia làm hai nửa tinh thần lực hợp thành nhất thể. Hấp dẫn. Vòng cổ cùng hạt châu ở tinh thần lực khống chế hạ chậm rãi hướng cùng nhau hoạt động. Nhưng là cái này quá trình tiêu hao tinh thần lực so Đường Mạt tưởng tượng còn muốn nhiều, hai kiện đồ vật ở chậm rãi tới gần đồng thời, càng cần nữa nàng quần quận không ngừng chuyển vận trong cơ thể tinh thần lực làm chống đỡ. Cái này quá trình thập phần thong thả, chậm đến làm người dày vò. Không được, muốn kiên trì không được. Đường Mạt cảm giác được nàng trong cơ thể tinh thần lực đã tới rồi đế, giống như thực mau liền phải bị tiêu hao sạch sẽ. Nàng cũng không biết, đương tinh thần lực toàn bộ dùng hết khô kiệt về sau sẽ là cái dạng gì kết quả. Có lẽ sẽ chết. Cũng may lúc này đôi tay còn có thể động, đem kia túi ôn thúc thúc mới vừa lấy tới tinh hạch toàn bộ đổ ra tới, tìm được sở hữu màu trắng tinh hạch, sau đó Đường Mạt một bên chuyển vận chính mình trong cơ thể tinh thần lực, đôi tay một bên hấp thu tinh hạch, bổ sung chính mình sói mòn rất những cái đó tinh thần lực. Một viên lại một viên tinh hạch ở Đường Mạt trong tay biến thành bột phấn. Ở cuối cùng một viên trung cấp tinh hạch năng lượng tiến vào Đường Mạt trong cơ thể đồng thời, vòng cổ cùng tay thông đồng quá tinh thần lực lôi kéo rốt cuộc chạm vào ở cùng nhau. Có lẽ là Đường Mạt ngọc truy năng lượng muốn so tay xuyến lớn rất nhiều, tay xuyến lấy mắt thường không thể thấy tốc độ biến mất. Cơ hồ là nháy mắt, tay xuyến cũng đã không thấy. Đường Mạt cầm lấy chính mình vòng cổ, phát hiện nguyên bản chỉ treo một cái ngọc truy vòng cổ bên cạnh còn có 3 viên nho nhỏ mộc châu. Cái kia mộc châu thể tích thật sự phi thường tiểu, đại khái chỉ có đậu đỏ như vậy đại. Đây là dung hợp ở bên nhau. Nhưng này vẫn là tách ra mấy thứ đổ vào ta. Đường Mạt trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nàng đầu tiên là đem tinh thần lực hướng Mộc Châu trung tham, chính là thất bại. Kia Mộc Châu giống như chính là bình thường nhất Mộc Châu giống nhau. Đường Mạt lại dùng tinh thần lực đi đụng vào nàng Ngọc Truy, lúc này đây thực thuận lợi, nàng lập tức thấy Ngọc Truy không gian nội cảnh tượng. Nàng cẩn thận nhìn trong không gian mỗi một tấc địa phương, muốn nhìn một chút rốt cuộc có cái gì biến hóa. Trên kệ để hàng nguyên bản bị Đường Mạt dùng hết đồ vật bị bổ tể, lại biến thành ban đầu tràn đầy đăng đăng bộ dáng. Quầy thu ngân bên kia tự do không gian biến đại một ít. Đường Mạt cẩn thận tính ra, đại khái vừa lúc là 3 mét vuông tả hữu. Cái kia tay xuyến không gian thật sự dung hợp đến Ngọc Truy. Chương 73 học sinh xuất sắc phiền não. Thỉnh đưa vào chính văn. Nguyên lai không gian dị bảo là thật sự có thể dung hợp. Đường Mạt trong lòng mừng như điên, nàng phương hướng là tinh thần lực không sai. Nhưng là có được cái này còn có thể thăng cấp Ngọc Truy, như vậy nàng liền không chỉ là cái tinh thần hệ dị năng giả, đồng dạng cũng có thể nói là một cái không gian hệ dị năng giả. Tinh thần hệ cùng không gian hệ này hai cái đều là mặt thế sau nhất chân quý dị năng. Tinh thần hệ dị năng sử dụng thập phần rộng khắp, là nhất có thể thể hiện thực lực, thích hợp một mình chiến đấu dị năng. Mà không gian là nhất thích hợp sinh tồn cũng là các chiến đội đều thập phần yêu cầu kỹ năng. Đường Mạt lúc sau hoàn toàn có thể nói chính mình là một cái không gian hệ dị năng giả tới che giấu chính mình là tinh thần hệ dị năng giả sự tình. Giả heo ăn thịt hổ chuyện này phù hợp nhất Đường Mạt tính tình. Nàng chưa bao giờ là cái bừa bãi người. Nàng chỉ nghĩ sống có tôn nghiêm, hơn nữa lâu một chút là được. Đường Mạt đem vòng cổ lại lần nữa mang trở về chính mình trên cổ, sau đó đem dư lại còn lại nhan sắc khác nhau tinh hạch toàn bộ hấp thu rớt. Đây là một đám không nhỏ năng lượng, thẳng đến này đó tinh hạch toàn bộ đều dùng sạch sẽ. Đường Mạt mới chân chính cảm giác được thân thể của mình đối với thuộc tính giá trị giống như bão hòa chuyện này. Từ trước không để ý, thẳng đến nghe xong Ôn Thúc Thúc nói dụng tâm đi cảm thụ thân thể của mình mới phát hiện thuộc tính giá trị cùng thân thể kiêm dung vấn đề thật sự yêu cầu mỗi người đi chú ý. Muốn đi hoạt động thân thể, Đường Mạt âm thầm nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Đường Mạt mở to mắt thói quen tính mở ra ID đồng hồ thời điểm phát hiện, nàng vẫn luôn tâm niệm héo bảng xếp hạng công năng đã đổi mới. Thấy giao diện thượng đột nhiên nhiều ra ủy cột nhỏ, Đường Mạt không khỏi kích động lên. Không trước tiên điểm đi vào, Đường Mạt đầu tiên là lại xem xét một lần chính mình thuộc tính giá trị. Nàng không phải mỗi ngày đều sẽ xem chính mình thuộc tính giá trị tăng trưởng cùng không người, như vậy quá hiệu quả và lợi ích, giống như chính mình nỗ lực chính là vì kia mấy cái con số giống nhau, nàng không thích. Khoảng cách nàng thượng một lần xem chính mình thuộc tính giá trị hẳn là cũng có khá dài thời gian. ID, Đường Mạn. Sinh mệnh giá trị, 98. Lực lượng giá trị, 82. Nhanh nhẹn, 109. Tinh thần lực, 211. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 500. 500. Cái này trị số thực sự đem Đường Mạn hoảng sợ. Nàng lâu lắm không thấy, không biết chính mình lập tức thuộc tính giá trị cao nhiều như vậy. Kỳ thật Đường Mạn không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian này nàng đoạt được đến tinh hạch cùng dị bảo đủ để cùng thế gia con cháu chẳng phân biệt trên dưới. Huống hồ nàng còn đã trải qua như vậy nhiều tràng chiến đấu, còn có khi thời khắc khắc không có thả lỏng đối chính mình nghiêm khắc yêu cầu. Này đó thuộc tính giá trị thật đánh thật mỗi một chút đều là Đường Mạt nên được. Đã biết chính mình cụ thể tình huống về sau, Đường Mạt lúc này mới mở ra bảng xếp hạng. Liên minh là toàn bộ Hoa Hạ liên minh, thống kê tự nhiên cũng là Hoa Hạ mỗi người. Ở đệ nhất danh nhất thấy được vị trí. Tần Lĩnh tên trói lọi treo ở mặt trên. Cùng đời trước kết quả giống nhau, Đường Mạt cũng không kinh ngạc. Đời trước Tần Lĩnh cũng này, đây Hoa Hạ tổng hợp thuộc tính giá trị đệ nhất danh thân phận lại làm mọi người lại lần nữa nhận thức hắn một lần. Không chỉ có là liên minh tuổi trẻ nhất người cầm quyền, vẫn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Thẳng đến bảng xếp hạng đổi mới ra tới hôm nay, Tần Lĩnh vị trí mới là chân chân chính chính ngồi ổn, dùng thực lực của hắn hướng mọi người chứng minh hắn chính là mạnh nhất tồn tại. Đường Mạt ngay sau đó một đám xuống phía dưới hoa. Kỳ thật đời trước ký ức đã có chút rất mơ hồ, nàng căn bản cũng không quen biết này mặt trên bất luận cái gì một người, cho nên đối này xếp hạng cùng đời trước có phải hay không giống nhau cũng không rõ ràng. Nàng ở mặt trên là vì tìm một người, Lâm Vũ. Hắn nhớ rõ Lâm Vũ là bởi vì kia đó có 100 cái tinh thần thuộc tính giá trị hoang mạc chi hoa mới ngồi ổn tinh thần lực đệ nhất nhân vị trí. Hiện giờ bảng xếp hạng thượng cũng không có hắn, kia thuyết minh kia đó hoang mạc chi hoa còn ở. Đừng nhìn Đường Mạt hiện tại trở về S căn cứ. Đối với kia đóa hoa nàng chính là không từ bỏ, nàng còn sẽ lại xuất phát. Một đám người danh xem đi xuống, thẳng đến nhìn đến cuối cùng một cái tên, Đường Mạt mới xác nhận. Lúc này bảng xếp hạng thật sự cùng trước kia không giống nhau. Nàng vì cái gì như vậy xác định đâu? Bởi vì bảng xếp hạng đệ 100 danh cũng chính là cuối cùng một vị trí thượng, Đường Mạt rành mạch thấy được hai chữ. Đường Mạt, nàng cư nhiên thượng bảng xếp hạng. Này sao được, này nàng còn như thế nào soát thấp tồn tại cảm. Thấy tên của mình. Đường Mạt phản ứng đầu tiên cũng không phải hưng phấn, mà là bất an. Bất quá theo sau nghĩ đến nàng là không gian hệ dị năng giả sự, cả người mới lại thả lỏng xuống dưới. Chớ sợ, nàng là có tấm mục. Bảng xếp hạng là có tam liệt, một liệt là xếp hạng, một liệt là tên, còn có một liệt là tổng thuộc tính giá trị. Bảng xếp hạng thứ 100 danh Đường Mạt thuộc tính giá trị là 500, mà bảng xếp hạng đệ nhất danh Tần Lĩnh là 1786. Ước chừng là Đường Mạt gấp 3 còn muốn ra cái đầu. Này vẫn là người. Là biến thái đi. Nếu không phải còn nhớ rõ người kia là chính mình bạn trai, Đường Mạt thật sự cảm thấy nàng sức tưởng tượng còn có thể càng phong phú một ít. Thì như đó là cái ngoại tinh nhân. Hoặc bị cái gì dị thú chiếm linh thân thể gì đó. Nàng cảm thấy nàng đã đủ nỗ lực, không có một khắc ở lơi lỏng. Nhưng đồng dạng một ngày là 24 tiếng đồng hồ, có người lại có thể đem thuộc tính giá trị làm đến nghịch thiên trình độ. Chỉ có thể nói, đây là thiên phú lực lượng đi. Đường Mạt còn quan sát tới rồi một cái rất có ý tứ hiện tượng, cái này bảng xếp hạng mặt trên người thuộc tính giá trị thập phần 2 cấp phân hóa. Trước 20 danh toàn bộ là ở 1.000 trở lên, trừ bỏ Tần Lĩnh là 1.786 bên ngoài, những người khác đều là 1.000 đến 1.500 chi gian. Đến nỗi dư lại người kém liền không tính quá nhiều, tỉ như Đường Mạt cùng nàng trước một vị chỉ kém 5 cái thuộc tính giá trị thôi. Bất quá chính là mấy cái tinh hạch sự mà thôi. Bảng xếp hạng là mỗi ngày không điểm căn cứ ID đồng hồ phản hồi trở về đại số liệu tiến hành thật khi đổi mới. Chỉ cần ngươi có một ngày không dùng hết toàn lực, ngươi mặt sau người tùy thời đều sẽ vượt qua ngươi. Tuy rằng Đường Mạt thượng cái này bảng xếp hạng cũng không phải thật cao hứng, nhưng là nếu lên rồi, nàng liền không nghĩ lại xuống dưới. Tuy rằng cho tới nay nàng làm người tôn chỉ là điệu thấp, nhưng là nàng không thích thua. Nay bảng xếp hạng tựa như một cái tiểu roi ra ở ngươi phía sau cao cao dơ lên, tùy thời đốc thúc ngươi muốn nỗ lực. Đường Mạt thật sâu thở dài một hơi. Giống như ở trường học giống nhau, học sinh xuất sắc vĩnh viễn so học sinh kém càng để ý chính mình xếp hạng. Làm ưu tú người thật sự mệt mỏi quá. Này chẳng lẽ chính là hạnh phúc phiền não sao? Bên này Đường Mạt còn không có phiền não xong, bên kia Tần Lĩnh điện thoại lập tức liền đánh tiến vào. Thứ 100 danh, nhà của chúng ta bảo bối giỏi quá nha. Tần Lĩnh ngữ khí là tự đáy lòng ca ngợi, hắn là thật sự vì Đường Mạt cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng này thứ 100 danh mấy chữ. Đường Mạt như thế nào cảm thấy như vậy trào phúng đâu. Đặc biệt là từ đệ nhất danh trong miệng nói ra. Làm chúc mừng, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Không được. ta đây mang ngươi đi dạo căn cứ. Không được. Tới nhà của ta thấy Gia Gia. Nói tốt trước không công khai, Đường Mạt tự nhiên là không nghĩ ở căn cứ cùng Tần Lĩnh cùng tiến cùng ra. Tần Lĩnh hiện tại không khác đại minh tinh, đi nào đều bị chịu chú ý, nàng cùng Tần Lĩnh đi dạo phố ăn cơm, kia còn như thế nào bảo mật. Ta trước bất hòa ngươi nói, ôn thúc thúc bên này điện thoại. Có sẵn lý do tới, còn không đợi Tần Lĩnh bĩu môi, Đường Mạt chạy nhanh nói tái kiến, tiếp nổi lên Ôn Kiến Thư điện thoại. Chương 74 người xa lạ cầu hôn. Ôn thúc thúc chuyện gì? Đây là Ôn Kiến Thư lần đầu tiên cấp Đường Mạt gọi điện thoại, cấp Đường Mạt hoảng sợ. Mạt Mạt, ngươi thượng bảng xếp hạng. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Thật cho chúng ta ra tranh đua, thúc thúc lấy ngươi vì kiêu ngạo. Luôn luôn bình tĩnh thả lý trí Ôn Kiến Thư trong thanh âm mang theo áp lực vui sướng. Ngươi trước tiên ở ra bồi mụ mụ, chờ ta về nhà hảo hảo cho ngươi chúc mừng. Không chờ Đường Mạt nói thêm nữa cái gì, bên kia liền treo điện thoại, giống như không phải cấp Đường Mạt chúc mừng, chỉ là đơn thuần biểu đạt hạ chính mình vui sướng mà thôi. Đường Mạt có chút mặt đỏ, nàng cái này thứ 100 danh được đến như vậy tán dương thật là có chút ngượng ngùng. Vạn nhất đêm nay nàng mặt sau người nọ liền vượt qua nàng, này đại gia không phải bạch cao hứng sao? Thật là làm đầu người đại, chỗ cao không thắng hẳn A. Không chỉ là Tần Lĩnh cùng Ôn Kiến Thư, ngay cả Tống Thanh cùng Lý Lan Lan cũng cấp Đường Mạt phát tới video, sôi nổi chúc mừng Đường Mạt. Lý Lan Lan hiện tại cùng người nhà ở một cái tiểu căn cứ, nàng lực lượng thuộc tính giá trị rất cao, hiện tại gia nhập cái cố định tiểu đội, sinh hoạt còn tính có thể. Tống Thanh gia liền ở S căn cứ, nghe nói Đường Mạt vừa đến S căn cứ, lập tức phát ra mời. Đường Mạt làm Tống Thanh đem vị trí đã phát lại đây, vừa lúc hôm nay cũng không có việc gì, chuẩn bị một hồi liền đi tìm nàng. Mặc quần áo xuống lầu cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm sáng, cũng may Lâm Di ngày thường chỉ là ở nhà nhìn xem TV đậu đậu cẩu, cũng không quá chú ý cái gì bảng xếp hạng sự, hiện tại còn không biết chính mình bảo bối nữ nhi vào hoa hạ trước 100 danh sự tình. Nay cũng tỉnh Đường Mạt không ít phiền thoái, nàng hiện tại chính là bị chúc mừng đủ rồi. Ở đi Tống Thanh ra trên đường, Đường Mạt còn đang suy nghĩ, nếu một hồi tới rồi Tống Thanh trong nhà, nhà nàng sinh hoạt tương đối gấp gáp nói, liền giúp đỡ một chút. Rốt cuộc đó là chính mình ở mặt thế tốt nhất bằng hữu chi nhất, cùng người khác không giống nhau, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá Đường Mạt giống như quên mất, lúc ấy Tống Thanh từ trường học đi thời điểm ngồi chính là trong nhà phái tới phi cơ trực thăng. Thẳng đến nàng đi tới Tống Thanh cửa nhà bị cửa cầm súng thủ vệ ngăn lại thời điểm, nàng mới biết được chính mình thật là nhiều lo lắng. Lại nhìn hạ Tống Thanh chia chính mình địa chỉ. Nếu chính mình không đi nhầm nói, nơi này là, Lý Gia đi. Tần Gia, Ôn Gia, Lý Gia ở S căn cứ đều là tốt nhất nhận mà tiêu chí kiến trúc đàn, huy hoàng khí phái liền không nói, quanh thân đều là có một đám cầm súng thủ vệ. Đứng ở cửa cấp Tống Thanh gọi điện thoại, làm Tống Thanh ra tới tiếp chính mình, Đường Mạt nhìn trời vô ngữ. Nàng trước kia như thế nào không biết bên người nàng người đều có lớn như vậy bối cảnh đâu. Đời trước nàng rốt cuộc là bỏ lỡ nhiều ít ta. Tống Thanh tới thời điểm chính thấy Đường Mạt ngẩng cổ nhìn thiên. Làm gì đâu? Từ phía sau thật mạnh chụp hạ Đường Mạt. Tống Thanh vẫn luôn là cái trầm ổn tính tình, cũng chỉ có ở Đường Mạt cùng Lan Lan trước mặt mới ngẫu nhiên toát ra này thiếu nữ một mặt. Đã lâu không thấy nha. Đường Mạt nhìn nàng, khiếp mắt cười. Bởi vì đi trước tranh vòng Tần gia, lại ở hai ngày Ôn gia, cho nên đối Lý gia này xa hoa kiến trúc trang hoàng Đường Mạt đã bắt đầu miễn dịch. Quả nhiên, từ giản như xa dễ a. Ngồi ở to rộng thoải mái trên sofa, hai cái đã lâu không gặp tiểu tỷ muội đang nói chuyện thiên. Ngươi lần này là vì ngươi bạn trai tới S căn cứ. Nàng hiện tại chính là toàn bộ căn cứ danh nhân. Tống Thanh ở trường học thời điểm liền gặp qua Tần Lĩnh, thẳng đến về tới căn cứ mới biết được nguyên lai chính mình bạn tốt giao cái này bạn trai nhưng không bình thường. Hiện tại như lang chức nữ gặp mặt, mỗi ngày nhật tử ngọt ngào đi. Tống Thanh trêu ghẹo. Thật đúng là không phải vì hắn tới, chủ yếu nhà ta tại đây, lần này cũng là vì trở về bồi bồi ta mẹ. Nhắc tới đến Tần Lĩnh việc này, Đường Mạt thật sự vẫn là có chút đầu đại. Kỳ thật, ta cha kế là Ôn Kiến Thư. Đường Mạt bạn cùng phòng đều là biết nàng gia đình tình huống, Đường Mạt chủ Ôn ra việc này cũng không có khả năng vẫn luôn giấu được, đơn giản liền cùng Tống Thanh nói lời nói thật. Cái gì? Tống Thanh một cái không khống chế được, thanh âm lớn lên. Nàng mụ mụ là Lý Gia nữ nhi, hiện tại Lý Gia người cầm quyền thân muội muội. Tống Thanh là Lý Gia người, nàng là nhất lý giải Đường Mạt cùng Tần Lĩnh loại tình huống này xấu hổ nơi. Kia, tạm thời trước không công khai đi, ta mẹ hiện tại còn mang thai đâu. Huống hồ liên lụy việc nhiều, chờ đại gia lại ổn định. Đường Mạt nói, nàng đến bất giác không thể cùng Tống Thanh nói này đó, tuy rằng nàng là Lý Gia người, nhưng việc này nói lớn không lớn, chính là rất phiền toái, liền tính liên lụy đến Lý Gia cũng không tới phiên Tống Thanh nhọc lòng. Cũng là, chính là khổ ngươi. Tống Thanh đối Đường Mạt báo lấy đồng tình ánh mắt. Đừng nói ta, ngươi đâu? cùng An Dương còn có liên hệ sao? Nhắc tới An Dương, Tống Thanh trên mặt nhưng thật ra không trước kia như vậy mãnh liệt cảm xúc. Hắn cũng ở S căn cứ, ngẫu nhiên trả lại cho ta gửi tin tức, bất quá ta cùng hắn không có khả năng. Đường Mạt hiểu rõ gật gật đầu, lấy An Dương tính tình, mặc kệ là thật thích vẫn là bởi vì đã biết Tống Thanh ra bối cảnh mới đến tiếp tục truy nàng, lấy Tống Thanh tính tình hai người đều là không duyên phận. Cũng hảo, từ thấy An Dương phía trước đối Ôn Tình thái độ về sau, Đường Mạt cũng thấy hắn không xứng với Tống Thanh. Người còn không biết đi, Ôn Tình cũng tới S căn cứ, nàng kia không gian nông trường tuy rằng làm nàng lộng khô kiệt không sản lương thực. Nhưng là không gian là trước mắt đã biết không gian hệ dị năng lớn nhất diện tích, cho nên mỗi lần đều có muốn ra nhiệm vụ chiến đội tranh nhau cướp mang nàng. Nhắc tới Ôn Tình, Đường Mạt đột nhiên nhớ tới sự kiện. Nàng thực xác định Ôn Tình cũng không phải cái gì không gian hệ dị năng giả, mà là cùng nàng giống nhau có được không gian dị bảo. Như vậy nếu đem nàng cái kia không gian dị bảo bắt được tay cùng chính mình vòng cổ dung hợp nói. Nghĩ đến Ôn Tình trong không gian kia nông trường diện tích, Đường Mạt cơ hồ khó có thể tưởng tượng hai người sẽ phát sinh cái dạng gì phản ứng. Đối với Ôn Tình, Đường Mạt là không có một chút áy náy, chứ không nói cá lớn nuốt cá bé. Liền nói nàng phía trước đối Đường Mạt nhằm vào, gậy ông đập lưng ông cũng là hẳn là đi. Muội muội, trong nhà tới khách nhân A. Một cái dáng người có chút cường tráng, vừa thấy chính là thực cái rèn luyện nam sinh từ lầu 2 xuống dưới. Hắn mặt cùng Tống Thanh có vài phần tương tự thập phần thanh tú, xứng với kia cường tráng dáng người làm Đường Mạt có một loại mê chi quỷ dị cảm giác. Ân đâu, ta bằng hữu Đường Mạt, là Ôn gia người. Đường Mạt đây là ta thân ca, Tống Phong. Đường Mạt đứng dậy lễ phép cùng ca ca chào hỏi. Ôn gia. Tống Phong lập tức ngẩng đầu cẩn thận nhìn Đường Mạt. Lưu loát tóc ngắn, thoải mái thanh tân vận động trang, sạch sẽ mặt. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Mọi người nghe xong những lời này giật nảy mình. Đường Mạt trợn mắt há hốc mồm đứng ở kia, nhất thời đều đã quên làm phản ứng. Này tình huống như thế nào a? Nàng là bị người cầu hôn. Nhưng nàng căn bản không quen biết người này a. Lui một vạn bước liền tính là đối chính mình nhất kiến trung tình đó có phải hay không hẳn là trước thổ lộ. Trong nháy mắt, Đường Mạt trong đầu hiện lên một vạn loại ý tưởng. Cuối cùng nàng suy nghĩ cẩn thận. Tống Thanh ca ca. Tinh thần giống như có vấn đề. Chương 75 huấn luyện doanh. Ca, ngươi không phải nói ngươi muốn đi huấn luyện doanh sao, nhanh lên đi thôi. Vẫn là Tống Thanh trước phản ứng lại đây, hướng cửa đẩy Tống Phong. Cũng may trong nhà này là từ Tống Thanh một nhà bốn người ở trụ. Hôm nay vừa lúc Tống Thanh cha mẹ có việc ra ngoài, Tống Phong lời này không dọa về đến nhà lao nhân. Cái kia, Đường Mạt đúng không, ngươi suy xét ta a, ta nói thật. Một bên bị muội muội đẩy ra cửa, Tống Phong còn quay đầu hướng về phía Đường Mạt nói. Phanh. Đại môn bị đóng lại, thế giới thanh tịnh. Đường Mạt ngươi đừng để ý a, ta ca hắn không phải ngốc tử, hắn chỉ là vì ta. Thấy Đường Mạt trong ánh mắt nội dung, ở chung 4 năm Tống Thanh tự nhiên biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Chúng ta Lý gia cùng Ôn gia liên minh ngươi là biết đến, trong nhà đại nhân cảm thấy như vậy liên minh không ổn định, cho nên muốn kết cái thông gia. Tống Thanh dựa vào trên sofa đỡ cái chán. Thông gia. Ôn gia hài tử thiếu, Đường Mạt nghị nghị cũng liền Ôn Kiến Lễ kia một đôi nhi nữ. Ca ca Ôn Trạch 22 tuổi, muội muội Ôn Lâm 20 tuổi. Ta 24, ta ca 25, ấn tuổi tới nói, vẫn là ta ca cùng Ôn Lâm tương đối thích hợp. Nhưng Ôn Lâm không thấy thượng ta ca. Cho nên trong nhà ý tứ là tác hợp hạ ta cùng Ôn Trạch. Thân là Lý gia người, vinh quang nàng hưởng, trách nhiệm nàng cũng muốn có. Người cứu cứu hải tử đâu? Cứu cứu hải tử đều mười mấy tuổi, không thích hợp. Ôn Lâm không đồng ý, Ôn Trạch liền đồng ý. Đường Mạt chưa thấy qua kia hai anh em, cũng không hiểu biết hai người bọn họ là cái dạng gì tính tình. Ôn Trạch không tỏ thái độ, ta nhưng thật ra chờ hắn trước cự tuyệt, rốt cuộc ta ở Lý gia địa vị không lời hắn nói có trọng lượng. Ta ca sợ ta không muốn chịu ủy khuất. Nghe nói ngươi là Ôn gia người, cứ như vậy. Tống Thanh đối chính mình cái này ca ca thật là dở khóc dở cười, một bên bất đắc dĩ, một bên cảm động. Các có các bất đắc dĩ, cho dù là sinh hoạt ở Lý gia Tống Thanh cũng có chính mình không dễ dàng. Tỷ đệ luyến cũng khá tốt, hiện tại chính lưu hành đâu, bằng không ngươi suy xét suy xét. Đường Mạt trêu ghẹo, mới kém 2 tuổi mà thôi, nếu thật sự thích hợp, nàng thật đúng là cảm thấy này không xem như cái vấn đề. Đường Mạt là ở Lý gia ăn cơm trưa mới đi, buổi chiều không có nhiều đãi. Rốt cuộc đã cùng Ôn Thúc Thúc nói tốt ở nhà chờ hắn. Tới rồi buổi tối, Đường Mạt một nhà ba người ngồi ở trước bàn ăn ấm áp cơm chiều. Đơn giản cơm nhà sắc, thật giống như cùng Mạt Thế trước giống nhau. S căn cứ là chuyên môn dùng vô thổ tài bồi kỹ thuật đào tạo một đám Mạt Thế phía trước rau dưa trái cây ra tới. Bất quá sản lượng thập phần thưa thớt, cũng chỉ có phi phú tức quý nhân tài có thể ăn đến. Cơm chiều tất, Đường Mạt có một lần cùng Ôn Kiến Thư vào thư phòng. Mạt Mạt, nếu ngươi nguyện ý nói. Huấn luyện doanh ngày mai ngươi đi thử thử đi. Huấn luyện doanh. Nàng hôm nay giống như mới từ Tống Thanh trong miệng nhắc tới quá cái này từ. Ngươi vừa tới S căn cứ còn không rõ ràng lắm, đó là S căn cứ đặc có vì mau chóng tăng lên đại gia thực lực mà tu sửa địa phương. Nơi đó có đủ loại huấn luyện trang bị khí giới, còn có thể cho nhau luận bàn người, có thể nói ở nơi đó ngươi có thể nhìn đến toàn bộ căn cứ lợi hại nhất chiến đội cùng thợ săn. Ôn Kiến Thư chịu quá Lâm Di giao phó, không nghĩ làm Đường Mạt một nữ hài tử quá vất vả quá nguy hiểm, cho nên phía trước không cùng Đường Mạt để huấn luyện doanh sự. Mà hôm nay hắn thấy bảng xếp hạng thượng Đường Mạt thực lực, suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, đó chính là một mặt bảo hộ cũng không phải ái hài tử, ngược lại là đối Đường Mạt chậm trễ. Đây là ta giúp ngươi lấy thân phận bài, ngươi mang theo nó liền có thể đi vào. Huấn luyện doanh cũng không phải ai đều có thể đi vào, cần thiết giao nộp 30 viên sơ cấp tinh hạch, này không phải một cái số lượng nhỏ. Phải biết rằng Đường Mạt hiện tại toàn thân trên dưới liền một viên tinh hạch nhưng đều không có, nếu là Ôn Thúc Thúc không cho nàng chuẩn bị tốt thân phận bài, nàng thật đúng là phải buồn rầu. Mặt khác, Thúc Thúc muốn hỏi ngươi, ngươi thuộc tính giá trị là phát triển cái gì phương hướng? Tới rồi hiện tại tình trạng này, mỗi người đều biết muốn lựa chọn một phương hướng đối chính mình thuộc tính giá trị tiến hành cường hóa mới là lời nhất sự. Là không gian hệ, bất quá hiện tại không gian còn không lớn, trang không được cái gì quá nhiều đồ vật. Đường Mạt ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nàng thật không phải khiêm tốn, nàng hiện tại không gian không thừa nhiều ít đất chống phương, thật đúng là trang không bao nhiêu đồ vật. Không gian hệ. Kia nhưng thật ra một cái thực hi hữu kỹ năng, thích hợp nữ hải tử. Ôn Kiến Thư cao hứng, như vậy phụ trợ kỹ năng thật là làm thỏa mãn chính mình lao bà tâm nguyện. Bất quá nhìn nhìn chính mình mới vừa cấp Đường Mạt huấn luyện doanh thân phận bài. Tuổi lớn, quả nhiên suy xét sự tình không đủ chu đáo a. Việc này nhưng nhất định không thể làm lao bà biết. Đường Mạt ngày hôm sau liền cầm Ôn Kiến Thư cấp thân phận bài đi huấn luyện doanh. Huấn luyện doanh tên này nghe có chút không chớp mắt, trên thực tế chiếm địa diện tích rất lớn, vẻ ngoài giống một cái đại đại kim cương, bên trong bị chia làm lớn lớn bé bé không chẳng, phân biệt chấp hành bất đồng tác dụng. Đường Mạt soát chính mình thân phận bài đi vào, bên trong người so tưởng tượng nhiều, xem ra hiện tại kẻ có tiền vẫn là không ít. Trang hoàng là thiên ám sắc phong cách, tảng lớn màu đen cùng tương đối ám ánh đèn làm không gian tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Toàn bộ huấn luyện doanh không có chân nhân nhân viên công tác, toàn bộ là người máy dẫn đường, còn có một ít trí năng quang não công tác đài rơi dụng ở mỗi cái nơi sân trong phòng, phục vụ mọi người. Đường Mạt ở trong đại sảnh hoa điện tử màn hình hiểu biết huấn luyện doanh kết cấu. Toàn bộ huấn luyện doanh bị chia làm 4 cái đại khối, súng ống loại sân huấn luyện, vũ khí lạnh loại sân huấn luyện, 1v1 đấu đài, liên minh đấu thu trưởng. Đều là mặt chữ thượng ý tứ, Đường Mạt có thể lý giải. Súng ống loại sân huấn luyện cùng vũ khí lạnh sân huấn luyện đều nhưng cung cấp vũ khí, nơi sân thập phần đại, thậm chí ngươi còn có thể ở bên trong tìm chuyên môn lao sư tiến hành chỉ đạo. Bất quá này đó đều phải tiêu tiền, 1 giờ 10 cái sơ cấp tinh hạch. Đường Mạt không có tiền. Nàng thương pháp không cần luyện tập, tinh thần lực là nàng tốt nhất thiên phú thêm thành. Đao pháp nhưng thật ra thực yêu cầu chuyên nghiệp lao sư chỉ đạo một chút, chờ nàng có tiền, nàng nhất định đi. Dư lại 1v1 đấu trường cùng liên minh đấu thú trường nàng đều rất tò mò. Quyết định đi trước đấu trường nhìn một cái kia rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Đấu trường đi vào đi là cái có một cái sân bóng lớn nhỏ nơi sân trung gian là một cái rất lớn lôi đài, tứ phía đều là cầu thang trạng ghế rửa cung người ngồi xuống quan khán, lầu 2 còn có khán đài, đó là đặc thù khách quý mới có thể đi ngồi địa phương. Vách tường 4 phía đều là đại đại màn hình bảo đảm người có thể toàn phương vị nhìn đến trên lôi đài tình huống. Toàn bộ đấu trường cơ hồ ngồi đầy người, phóng nhãn vọng qua đi chỉ có thể thấy một đám rậm rạp đầu. Trên lôi đài hai cái vai trần người chính xích thủ không quyền kịch liệt đánh nhau, mà lôi đài phía dưới bãi đẩy một đám bàn nhỏ. Đó là cung người đầu chú địa phương. Rất nhiều người cả ngày ngâm mình ở đấu trường, cũng không phải vì lên đài đi chiến đấu, chỉ là vì ở dưới áp chú. Ở chiến đấu bắt đầu 5 phút trong vòng đều có thể tùy ý hạ chú, nếu nhãn lực đủ cường vận khí đủ tốt lời nói, ở chỗ này phao một ngày kiếm tiền muốn so ở bên ngoài vất vả săn giết dị thú muốn tới mau nhiều. Đường Mạt đối người chiêu thức thấy rõ. Tương đương với đem người chiến đấu trường hợp chậm động tác tiến hành phân giải, tự nhiên là ưu khuyết điểm vừa xem hiểu ngay. Trên đài hai cái nam nhân, một cái ở công một cái ở phòng, công cái kia nhìn như chiếm cứ thượng phòng, nhưng kỳ thật chiêu chiêu đều mang theo sơ hở. Phòng cái kia từng bước lui về phía sau, nhưng lại bảo trì thể lực, đôi mắt sắc bén giống dao nhỏ. Đường Mạt trong lòng có đáp án, nhưng là nàng không có tiền. Không bột đấu gột nên hồ, làm người nghèo thật sự hảo vất vả. Liên ở Đường Mạt đối chính mình nghèo rất mồng tơi cảm thấy bi thương thời điểm, lầu 2 khán đài một hình bóng quen thuộc hấp dẫn nàng chú ý. Chương 76 ta muốn áp hắn. Tần Lĩnh đẹp sườn mặt ở âm u ánh đèn hạ dạng ra một đạo vòng sáng, ngồi ở trên sofa, hai chỉ thon dài cánh tay trụ ở trên đùi, trên lưng cong ra lưu loát đường cong. một bên nhìn trên lôi đài thi đấu, ăn mặc Martin ủng chân còn trên mặt đất nhẹ điểm tiết tấu. Phía sau đứng vài người Đường Mạt lần trước gặp qua, là Tần lĩnh đội thân vệ người. Đường Mạt đôi tay cắm túi, lập tức nghĩ tới một cái được không biện pháp, nàng biết thượng sao có thể lộng tới đệ nhất bút tài chính khởi đầu. Nàng tìm được rồi thượng đến lầu 2 khán đài thang lầu, sau đó lặng lẽ lưu đi lên. Lầu 2 thang lầu lối vào, hai cái ăn mặc hắc ý y phục người canh giữ ở nơi đó. Trong đó một người chưa thấy qua Đường Mạt, thấy có cái xinh đẹp cô nương lén lút lên lầu, còn tưởng rằng lại là bọn họ lao đại nhiệt huyết fans, lập tức chuẩn bị duỗi cánh tay ngăn lại. Một cái khác vội vàng đem đồng bạn che ở phía sau. Đại tàu hảo. Hương. Đường Mạt cong eo, hướng hai người làm cái thủ thế. Lầu 2 khán đài vị trí này quá thấy được, chỉ có cong eo mới có thể bị kia rào chắn ngăn trở thân ảnh. Dùng tay so đo chính mình, lại so đo Tần lĩnh. Hắc y tiểu ca lập tức ngầm hiểu tránh ra vị trí, làm đại tẩu qua đi. Đường Mạt lại cong eo cỏ tới rồi Tần lĩnh sofa mặt sau, ngồi xổm xuống dưới, cả người vừa lúc bị to rộng sofa ngăn trở. Uy. Đường Mạt dùng ngón tay rỗi rỗi Tần lĩnh bả vai. Ngươi, ngồi xổm không khó chịu sao, ta cho ngươi dịch điểm. Tần lĩnh vừa quay đầu lại thấy chính mình tức phụ chính đáng thương vô cùng ngồi xổm trên mặt đất không khỏi cảm thấy buồn cười, xê dịch, ở đơn người trên sofa lại lưu ra một khối nho nhỏ không vị. Địa phương giống như không đủ, vẫn là ngồi ta trên đùi đi. Tần lĩnh lại đem ngông ngồi trở về. Đừng bần, mượn ta hai khối tinh thạch. Đường Mạt đem tay nhỏ rối đi ra ngoài. Nàng ba ba qua đời sớm, đời này lần đầu tiên quản nam sinh rối tay đòi tiền, thật đúng là có chút ngượng ngùng đâu. Mặc kệ, ở trong sơn động thời điểm. Nàng nhưng cấp Tần lĩnh ăn không ít chính mình bảo bối, lấy hắn mấy cái tinh hoạch cũng không quan hệ đi. Hai khối. Nhìn Đường Mạt vươn tới kia chỉ bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, Tần lĩnh không nhịn xuống rôi tay chụp một chút, sau đó cấp bên cạnh người đệ cái ánh mắt. Hắc y tiểu ca lập tức truyền đạt một cái rất lớn hai vai bao, Tần lĩnh mở ra bao từ bên trong lấy ra hai cái túi ném cho Đường Mạt. Không đủ lại quản ta muốn, cho ta phát cái tin tức, ta tìm người cho người đưa đi. Đường Mạt nhìn lướt qua, túi rất quen thuộc. Cùng lần trước ôn thúc thúc cấp giống nhau. Mỗi cái túi phối trí đều là 2 khối trung cấp tinh hạch cùng 30 khối sơ cấp tinh hạch phối trí. Đủ rồi, đi rồi, tạ lạp. Đường Mạt cảm thấy mỹ mãn, tài chính khởi đầu có. Loại này cùng phú nhị đại yêu đương cảm giác, đừng nói, thói quen còn khá tốt. Này liền đi rồi. Nữ nhân ngươi cũng quá vô tình đi. Bồi ta đợi lát nữa đi. Nghe Đường Mạt nói nàng phải đi, Tần lĩnh lập tức có chút sốt ruột, theo bản năng xoay qua thân mình giữ chặt nàng. Từ Đường Mạt tới S căn cứ hắn còn không có gặp qua nàng, này thật vất vả thấy, là thật sự luyến tiếc làm nàng nhanh như vậy đi. Tần lĩnh trên mặt sốt ruột thần sắc không chút nào che giấu, cấp bên người một đám tiểu ca giật nảy mình. Bọn họ cùng Tần lĩnh ra quá như vậy nhiều lần nhiệm vụ, khi nào gặp qua Tần lĩnh là bộ dáng này. Sôi nổi ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, lần sau nhìn thấy đại tẩu nhất định phải lại tôn kính một chút. Đường Mạt nhìn Tần lĩnh trên mặt thần sắc, trong lòng ngọt ý bay lên. Hoàn toàn luyến tiếc ném ra hắn lôi kéo chính mình tay làm hắn khổ sở. Nhìn quanh một chút quanh thân, đối diện khán đài mấy cái ăn mặc váy quá đầu gối ủng nữ sinh đã ở hướng phía chính mình nhìn. Đường Mạt suy nghĩ một chút, dùng không bị lôi ra cái tay kia, một tay đem chính mình áo hủ tỉ tự mang to rộng mũ khâu ở đầu mình thượng. Sau đó đứng dậy bước chân xoay cái vòng, liền Tần lĩnh lôi kéo cánh tay hắn trực tiếp ngồi xuống Tần lĩnh trong lòng ngực, đưa lưng về phía bên kia khán đài. Đại đại mũ đem Đường Mạt cùng Tần lĩnh mặt đều che đậy lên. Đường Mạt mặt một chút để sát vào, thân thượng Tần lĩnh ngôi. Bị này một bộ thao tác kinh đến Tần lĩnh có như vậy 2 giây không phản ứng lại đây. Chờ đến phản ứng lại đây về sau, lập tức hai tay gắt gao ôm Đường Mạt giấu ở rộng thùng thình quần áo hạ khẩn thật eo nhỏ, hối hôn qua đi. Hai người liền tại đây trước mắt bao người không coi ai ra gì hôn môi. Hắc y tiểu ca nhóm sôi nổi đem đầu vặn tới rồi khắp nơi bắt phương, thậm chí hận không thể chính mình trực tiếp biến mất. Một hồi áp cái kia ăn mặc quần áo, coi như làm ta còn cho người tinh hạch. Một hôn xong, trên mặt đỏ ửng còn không có tan đi Đường Mạt ghé vào Tần lĩnh bên tai nói. Sau đó lập tức đứng dậy, nắm chặt chính mình mũ từ thang lầu trốn đi, bao phủ ở lầu một đám đông bên trong. Tần lĩnh liếm liếm miệng mình, cảm thấy chính mình trong lòng ngực giống như đột nhiên vắng vẻ. Nhìn Đường Mạt biến mất bóng dáng, trên mặt tràn đầy không giấu được cười. Thật là không yên tâm, đến chạy nhanh cưới về nhà mới được a. Đem mới vừa nhét vào một bên bao ném xuống đất, này đó đều cầm đi áp trên đài cái kia ăn mặc quần áo nam. Lúc này trên lôi đài sớm đã không thượng Đường Mạt mới vừa tiến vào thời điểm đối chiến kia hai người. Chính là đối diện cái kia giống như lợi hại hơn một ít. Phía sau một cái hắc y tiểu ca không nhịn xuống nói ra, phải biết rằng cái kia trong bao có mấy chục cái túi A. Đó là một số tiền khổng lồ, thật sự liền phải như vậy ném đá trên sông sao. Trên đài hai cái nam nhân mới vừa lên sân khấu không lâu, một cái vai trần, một thân cơ bắp. Mà một cái khác trên người còn ăn mặc áo sơ mi, người nhỏ nhỏ gầy gầy không nói, còn câu lũ bối, không có một chút ý chí chiến đấu, tựa như ai buộc hắn lên đài giống nhau. Đấu trường lên đài đều là tự nguyện, thắng lợi kia mới có thể lấy từ bọn họ kia chàng đài thượng rút ra 1% làm chính mình đắc thắng khen thưởng. Hiển nhiên, cái này xuyên quần áo nam nhân liền không lớn lên phó quán quân tướng. Lời nói của ta, là có thể nghi ngờ sao? Tần Lĩnh không thấy nói chuyện người kia, hai tay mở ra đem thân mình dựa vào trên sofa. Bình đạm trong giọng nói dường như cất giấu mưa rền gió dữ, như là dây tiếp theo là có thể đem người cắn nuốt rất giống nhau. Quanh thân khí chất nháy mắt từ một cái ngây thơ ngượng ngùng tiểu nam hài biến thành địa ngục chàng mới vừa đi lên tu la. Trên khán đài tất cả mọi người không tự chủ được run lập cập. Chính mình đi xuống lãnh phạt. Nói xong Tần Lĩnh nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Một mảnh tĩnh mịch can tĩnh, không còn có người dám nói bất luận cái gì một câu, thở dốc thanh âm đều phóng tới nhẹ nhất. Bên kia Đường Mạt đã ở trong đám người tháo xuống mũ, ở trên lôi đài tùy ý tìm cái đài, sau đó lấy ra một túi tinh hạch áp tới rồi mặc quần áo nam nhân trên ảnh chụp. Nàng vốn là tưởng hai túi đều áp xuống đi, nhưng là không có tiền tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi, nàng không chấp nhận được một chút sơ suất, cần thiết đến cho chính mình chừa chút đường lui. Trên đài hai cái nam nhân nàng vừa mới lên cầu thang thời điểm cũng đã thấy được. Cái kia một thân cơ bắp trần truồng đại hán mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn là chủ tu lực lượng hình tuyển thủ, một quyền có thể đánh chết một con trâu ở hiện tại tới nói thật không phải một câu vui đùa lời nói. Mà cái kia mặc quần áo thấp bé nam nhân, Đường Mạt đại khái từ hắn nện bước có thể xem ra tới hắn đại khái là chủ tu nhanh nhẹn. Điểm này Đường Mạt xem ra tới, mặt khác một ít người có tâm cũng nhìn ra được tới. Nói như vậy ở một cái cố định tiểu diện tích nơi sân 1v1 nói, vẫn là lực lượng hình tuyển thủ càng chiếm ưu thế một ít. Nếu Đường Mạt không phải một cái tinh thần hệ đại xúc nói, nàng đại khái cũng sẽ cảm thấy cái kia đại hán sẽ thắng. Nhưng là nàng nhạy bén tinh thần lực cảm nhận được đồng loại hơi thở. Mỗi người khả năng đều có một ít tinh thần lực thuộc tính giá trị, nhưng là tương đối thấp dao động cũng tiểu. Nhưng là cái kia thấp bé nam nhân không giống nhau, đương Đường Mạt tinh thần lực thăm quá khứ thời điểm, cảm nhận được chính là một cổ so những người khác hiếu thắng nhiều tinh thần lực. Hẳn là ở 100 trở lên, Đường Mạt phán đoán. Nếu là tinh thần lực hơn nữa nhanh nhẹn nói, như vậy chỉ bằng vào lực lượng là tuyệt đối không đủ. Đường Mạt chính mình nhanh nhẹn cũng rất cao, hơn nữa ở có ý thức đề cao, nàng quá rõ ràng tinh thần lực cùng nhanh nhẹn thêm ở bên nhau, khởi đến hiệu quả có bao nhiêu cường đại rồi. Đến nỗi kia nam nhân giả nhược nguyên nhân, tự nhiên là hy vọng càng nhiều người sẽ hạ chú, như vậy hắn thắng về sau có thể phân đến tinh hạch cũng càng nhiều một ít. Phải biết rằng bước lên đấu trường thi đấu tuyển thủ không chỉ có không ai bức bách còn muốn chính mình giao nộp thêm vào phí dụng mới được. Ai cũng không phải ngốc tử, muốn thật là cái kẻ yếu, ai có thể tiêu tiền tới tìm tấu ai đâu. Áp xong rồi chú, Đường Mạt đôi tay cắm túi dựa vào một cái đài thượng nhìn thi đấu. Lúc này thi đấu vừa mới đến gây cấn giai đoạn, Đường Mạt dương mắt xem qua đi thời điểm, vóc dáng nhỏ nam nhân đang từ từ thẳng nổi lên sống lưng. Thời gian đã qua đi 5 phút, đã không thể lại hạ chú, hắn rốt cuộc muốn nghiêm túc. Lại một lần né tránh trần chuồng đại hán công kích, lần này vóc dáng nhỏ rốt cuộc muốn tiến công. Mọi người chỉ thấy hắn lấy một cái cực nhanh tốc độ vòng tới rồi đại hán phía sau, sau đó một quyền liền huy đi ra ngoài, trực tiếp công kích đại hán cổ yếu hại chỗ. Sở hữu người xem bao gồm cái kia đại hán cũng chưa đem này một quyền đương hồi sự, đại hán cũng không trốn, mà là trực tiếp chuẩn bị tiếp theo công kích. Một cái kia gầy yếu nam nhân chém ra một quyền lực lượng có thể có bao nhiêu đại đâu. Phải biết rằng hắn chủ tu chính là lực lượng cao người phổ biến sinh mệnh lực cũng đều sẽ không thấp. Hắn tưởng ở thừa nhận rồi này một quyền về sau. Lại hồi lấy một quyền trực tiếp kết thúc chiến đấu, lần này đối thủ của hắn rốt cuộc trốn không xong. Nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vóc dáng nhỏ này một quyền trực tiếp đem đại hán cấp phóng tới trên mặt đất. Bùm một tiếng vang lớn, là tráng hán ngã xuống đất thanh âm. Liên ở tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm hết sức, vóc dáng nhỏ tiếp tục phi phác đi lên, chỉ là hai chân, liền đem thân hình thật lớn tráng hán cấp đá tới rồi lôi đài bên ngoài. Đến tận đây chiến đấu chính thức tuyên cáo kết thúc. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thính phòng thượng một mảnh hư thanh. Đường Mạt ở một bên xem rất rõ ràng, vừa rồi kia một quyền vóc dáng nhỏ nam nhân dùng hắn toàn bộ tinh thần lực thêm vào đến chính mình cánh tay thượng. Đây là cường hóa ở chiến đấu mấu chốt nhất thời khắc sở khởi tác dụng, không chỉ là thương tổn đủ cao, càng là ở mọi người tưởng tượng không đến thời khắc có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Bởi vì đại bộ phận người đều áp chính là cái kia trắng hán, cho nên dẫn tới vóc dáng nhỏ bồi xuất phi thường cao, đã đạt tới 1:57 nông nỗi. Đường Mạt thắng tới kia 57 túi tinh hạch bị trang ở một cái siêu đại trong túi đưa tới. Nghèo khó dân cư làm giàu buôn khá giả. Nhìn trong tay kia một bao tải to tinh hạch, Đường Mạt quả thực lệ nóng doanh trọng. Đường Mạt lần này kiếm lời rất nhiều, nhưng là ở đấu trường mỗi ngày đều phải tiến hành mấy chục trận thi đấu, một hồi thi đấu thắng thua còn dẫn không dậy nổi cái gì thật lớn doanh động. Màn hình lớn biểu hiện về trận này đấu cờ chàng hạ áp chú tin tức, đường mặt là trận này áp vóc dáng nhỏ nam nhân đệ tam nhiều người. Kia một túi tinh hạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Phía trước cư nhiên còn có hai người so nàng cao. Một cái khẳng định là vóc dáng nhỏ nam nhân chính mình, một cái khác sẽ là Tần Lĩnh sao. Đường mặt còn nhớ rõ nàng từ trên lầu xuống dưới thời điểm nhắc nhở Tần Lĩnh chuyện này, nếu là nghe xong nàng, kia lần này nàng không chỉ có là đem tiền còn thượng, còn cấp Tần Lĩnh kiếm lời không ít đâu. Chuyện này không nghi hoặc bao lâu, thực mau đường mặt sẽ biết Tần Lĩnh kiếm lời nhiều ít. Chuyển biến tốt liền thu, kế tiếp mấy chàng đường mặt cũng không có tiếp tục hạ chú, mà là tìm vị trí nhìn trong sân một hồi lại một hồi thi đấu. Muốn nói đường mặt cùng dị thú đối chiến số lần còn rất nhiều, liền tính là trung cấp dị thú cũng có 2 lần. Nhưng là cùng người đối chiến số lần nàng thật sự rất ít, từ đấu trường trên lôi đài đường mạt học được rất nhiều. Không riêng gì như thế nào cùng người chiến đấu, còn có những cái đó phản ứng cùng chiêu thức là chính mình có thể sử dụng, lấy thừa bù thiếu. Nay một đại chính là nửa ngày, thẳng đến đường mạt bụng đều đói bụng mới chuẩn bị về nhà. Chờ đường mạt trở lại ôn ra thời điểm, ôn kiến thư Lâm Di còn có hạt mẹ đều ở trên sofa nhìn TV. Trong phòng khách còn bãi một cái thật lớn đến làm người vô pháp xem nhẹ thùng giấy. Mặt mạt. Ngươi phía trước hồi căn cứ thời điểm, có thứ gì lưu tại trên phi cơ không lấy sao? Đây là Tần gia bên kia mới vừa đưa tới, nói là ngươi đổ vật. Ôn kiến thư nói, ôn gia cùng Tần gia quan hệ tuy rằng không giống cùng Lý gia hợp tác đồng bọn như vậy thân cận, nhưng cũng không phải trở mặt quan hệ, bình thường lui tới kỳ thật vẫn là rất nhiều. Ta đổ vật. Đường mạc nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị động thủ hủy đi tới thời điểm, ai đi đồng hồ tới một cái tin tức. Mở ra vừa thấy, Tần lĩnh, này đó đều là bảo bối thắng được. Tức phụ nhất đồng. Mặt sau còn theo một cái lạp lạp vũ nhảy thao tiểu nhân ở dơ hoa chúc mừng. Đường mặt vẻ mặt hát tuyến, nàng giống như biết bên trong là cái gì. Ôn thúc thúc, ngươi nói Tần gia có tiền sao? Đường mặt đột nhiên hỏi một vấn đề. Toàn bộ liên minh nơi giao dịch đều là nhà hắn, từ bá tánh trong tay giá thấp thu đồ vật, ở giá cao bán đi. Cả nước trước mắt mới thôi tổng cộng 78 cái căn cứ, 78 cái liên minh nơi giao dịch. Một ngày giao dịch ngạch đại khái ở mấy trăm vạn tinh hạch trên dưới. Này tính có tiền sao? Đường mặt vấn đề làm ôn kiến thư cảm thấy có chút buồn cười. Đứa nhỏ ngốc này, này không phải tương đương với hỏi một cái cả nước nhà giàu số một thiếu không thiếu tiền sao? A, ta đã biết. Ôn thúc thúc, mẹ, ta trước lên lầu, một hồi xuống dưới ăn cơm. Được đến đáp án đường mặt, một phen bế lên đại cái dương, cả người phảng phất một con trên lưng xác ốc xin ở thang lầu thượng thong thả hành động. Rốt cuộc đem cái dương di đi lên, đường mặt quan hảo phòng môn, sau đó mở ra đồng hồ. Cơ lắc mở không thoại, cấp Tần Lĩnh trở về một cái gương mặt tươi cười. Nguyên bản nàng là cảm thấy mấy thứ này thật sự quá quý trọng, nàng thu có phải hay không không tốt. Có biết Tần gia đại nghiệp, này đó đối bọn họ tới nói căn bản không tính là cái gì đi. Đường mặt mở ra cái dương, bên trong rậm rạp toàn bộ đều là trang tinh hạch túi. Này túi đường mặt đã hiểu biết, tất cả đều là giống nhau phối trí. Bên trong số lượng không có 1.000 ít nhất cũng có 800. Về sau có thứ tốt ta nhất định cấp Tần Lĩnh cũng lộng điểm. Đường mặt đem sở hữu tinh hoạch liền cái dương thu vào không gian, trong lòng yên lặng tưởng. Chương 77 sinh mệnh lực thăng cấp. Có tiền đường mặt bắt đầu quy hoạch rất nhiều sự tình, S căn cứ tài nguyên là cả nước phong phú nhất, nàng có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị, bất đắc dĩ cùng tiền bao hạn chế tạm thời không có hành động mà thôi. Hiện tại có tiền, nàng cũng nên hảo hảo chuẩn bị một chút, rốt cuộc nàng sẽ không lưu lại nơi này lâu lắm. Liên tính là huấn luyện doanh ở hoàn bị, trước sau không có giã ngoại rừng cây càng có thể kích phát người ý chí chiến đấu. Đến nôi đấu đài, nàng thật sự thiếu tiền ngẫu nhiên đi áp một phen còn hành, tổng thắng nói, nàng tinh thần hệ dị năng sự thật phỏng trừng thực mau liền sẽ bị mọi người đã biết. Nàng bất quá chỉ là hoa hạ thứ 100 danh mà thôi, phía trước còn có quá nhiều cường giả. Sửa sang lại chính mình đồ vật, đường mặt cẩn thận nghĩ chính mình rốt cuộc còn thiếu chút cái gì, lại có cái gì muốn bổ túc. Đêm này một đại dương tinh hoạch trang đi vào về sau, không gian trống không địa phương lại không dư lại nhiều ít. Một hồi đến chạy nhanh đi liên minh nơi giao dịch đem những cái đó lang thịt giao dịch đi ra ngoài mới được. Dị thu thịt nơi giao dịch đều là thu, dùng để làm năng lượng đồng nguyên vật liệu, chẳng qua giá cả rất thấp liêm liền tính là. Dị bảo nói nàng hiện tại trên người trừ bỏ có chính mình không gian ngọc truy bên ngoài, còn có một kiện sinh mệnh lực ngắn tay tới cấp chính mình thêm vào phòng ngự. Còn có kia buồn từ thôn đảo nguyên được đến hoa, đường mặt đã thí nghiệm qua, đem hoa đặt ở trong không gian, kia nồng đậm tinh thần lực là phát ra không ra. Chỉ có từ trong không gian lấy ra tới mới được. Nay tuy rằng phiền toái điểm, nhưng cũng tránh cho rất nhiều phiền toái. nếu không chỉ có tinh thần lực cường giả trải qua đường mạt bên người liền sẽ nhận thấy được khác thường, kia không khỏi cũng quá mức với nguy hiểm. Hiện tại đường mạt giống nhau đều ở buổi tối mới có thể bắt đầu chuyên tâm tu luyện chính mình tinh thần lực, đem chậu hoa bại ở chính mình bên người, làm nồng đậm tinh thần lực phần tử tràn ngập ở chính mình chung quanh, tinh thần lực tốc độ lấy một cái đáng sợ tốc độ ở liên tục tăng trưởng. Đại khái còn có một tháng hoa liền sẽ hoàn toàn nở rộ, tới rồi lúc ấy nó sử dụng cũng chỉ dư lại dùng ăn. Phá phong đối với đường mạt tới nói vẫn như cũng là nhất thích hợp vũ khí, hộ giáp cùng tôi độc chủy thủ đường mạt dùng cũng thập phần thuận tay. Trong không gian còn có kia đem phía trước tần lĩnh cấp súng lục. Nghĩ đến súng lục, đường mạt đột nhiên nhớ tới phía trước ở thôn Đào Nguyên, viên đạn toàn bộ đều dùng hết, cũng là thời điểm nên bổ sung một ít đạn dược. Liên minh hiện tại đối đai súng ống đạn dược là một cái mở ra thái độ, chỉ cần ngươi có tiền ngươi liền có thể mua. Nhưng giá cả thập phần sang quý, người bình thường vẫn là mua không nổi, một cái tiểu đội có thể góp vốn có được một khẩu súng đã xem như rất lợi hại. Nói làm liền làm, đường mạt mở ra ID đồng hồ. Điều ra liên minh cửa hàng giao diện, sau đó xem về súng ống đạn dược lựa chọn. Liên minh cửa hàng xem như liên minh nơi giao dịch diễn sinh sản phẩm, chỉ ứng dụng với tuyến thượng. Chỉ cần ngươi người ở căn cứ, hạ đơn về sau thực mau liền sẽ đưa đến ngươi trên tay. Thương muốn như vậy quý. Đường mặt thấy được tần lĩnh cho chính mình kia đem súng lục, giá cả là 10 cái trung cấp tinh hạch. Tuy là hiện tại một ngày phất nhanh đường mặt cũng thật sự cảm thấy cái này giá cả quá khoa trương. Cũng may đạn dược giá cả đường mặt còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. 10 cái sơ cấp tinh hạch một phát. Đường mạt cắn răng một cái một dậm chân, nhẫn tâm hạ 100 phát đơn. 100 phát chính là 1.000 viên sơ cấp tinh hạch, quả nhiên kiếm tiền không dễ tiêu tiền dễ a. Viên đạn bổ sung xong về sau đường mạt lại suy nghĩ một chút chính mình hiện tại ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Tinh thần lực là chính mình lớn nhất ưu thế, nhanh nhẹn điểm số cũng rất cao. Miễn cưỡng nói chính mình là cái nhanh nhẹn hệ dị năng giả cũng không có tật xấu. Lực lượng không tính cao, nhưng là đường mạt không đi lực lượng lưu, cho nên không có quan hệ. Sinh mệnh lực ở nàng tổng thể thuộc tính giá trị tới xem như rất thấp, ở đồng dạng chiến lược dị năng giả chung, đường mạt xem như một cái da giòn. Này không được a, da giòn chết sớm a. Đường mạt tả hướng hữu tưởng, cảm thấy chính mình sinh mệnh lực thật sự là có chút thấp. Ở chính mình tinh hoạch chung nhảy ra tới hai khối màu xanh lục sinh mệnh lực thuộc tính trung cấp tinh hoạch, đường mạt nắm ở lòng bàn tay thực mau đem chúng nó đều cấp hấp thu. Hai khối trung cấp tinh hoạch là chính mình thân thể thừa nhận năng lực cực hạn. Vô vô trong tay tinh hoạch cho bụi. Đường mặt vẫn là cảm thấy không thỏa mãn. Sinh mệnh lực việc này nhưng quá trọng yếu, vạn nhất đánh không lại, ít nhất đừng làm cho người đánh chết ta. Nhưng cái này lại không có biện pháp rèn luyện, chỉ có thể một chút tăng trưởng, không được nàng vẫn là đến ngẫm lại biện pháp. Đường mặt có một lần mở ra ID đồng hồ, cỡ lắc mở dị bảo lựa chọn, tìm sinh mệnh lực phương hướng dị bảo. Nhìn một vòng, đường mặt trong lòng chỉ có một ý tưởng. Quý, thật sự quý. Liên minh cửa hàng dị bảo chia làm hai loại hình. Một loại là có thể dùng trực tiếp gia tăng thuộc tính giá trị. Nhưng là khuyết điểm chính là cùng tinh hạch giống nhau, sẽ căn cứ chính mình thân thể thừa nhận năng lực mà chịu hạn chế. Còn có một loại chính là ngoại giới vật phẩm hình, là yêu cầu tùy thân mang theo, tỉ như đường mặt quần áo, ngọc truy, hoa trở đều là thuộc về cái này loại hình. Nhưng dùng dị bảo tuy rằng cũng quý, nhưng là quý cũng không phải quá thái quá. Tuy rằng đồng dạng là đựng thuộc tính giá trị, nhưng là dị bảo đối thân thể gánh nặng muốn so tinh hạch ít hơn nhiều. Cũng có thể ở trình độ nhất định nâng lên thăng thân thể tố chất. Cho nên dị bảo giá cả xa không phải tinh hoạch giá trị có khả năng bằng được. Mà ngoại giới vật phẩm hình dị bảo liền càng quý, bởi vì không có bất luận cái gì hạn chế cho nên giá cả bị xào thành giá trên trời. Đường mặt nhìn một chút, nàng tiền nhiều nhất chỉ có thể mua khởi 20 cái thuộc tính giá trị sinh mệnh lực dị bảo. Đó là một cái bao cổ tay, ngày thường mang theo vẫn là rất phương tiện. Định giá 30 viên trung cấp tinh hoạch. 30 viên trung cấp tinh hạch cùng 300 viên sơ cấp tinh hạch hiện giờ đã không phải một cái khái niệm. Mọi người đều đã biết thân thể tố chất tầm quan trọng, đối với có thể sau tăng lên thân thể tố chất trung cấp tinh hạch tới giảng, nó cùng sơ cấp tinh hạch đã không phải một loại vật phẩm, không có biện pháp dùng thuộc tính giá trị tiến hành đổi cùng đổi. 30 viên. Phú bà đường mạt tâm lại hung hăng đau một chút. Tính, tiền chính là phải tốn. Nàng hạ quyết tâm, hạ đơn, mua một đôi bao cổ tay. Một đôi bao cổ tay chính là 40 điểm sinh mệnh lực, cũng chính là 60 viên trung cấp tinh hạch. Kỳ thật đường mạt thật cũng không cần như thế tiết kiệm, nàng chỉ là nghèo quán, cho nên sẽ không ăn xài phung phí tiêu tiền. Trên thực tế, đường mạt hiện tại sở có được tinh hạch có thể so với một cái loại nhỏ căn cứ sở hữu tài phú. Bất quá phàm là đầu óc thanh tỉnh người đều sẽ biết, thuần dựa ngoại lực tới tăng lên chính mình ở mạt thế chung rất khó đứng vững bước chân. Cường giả chân chính vẫn là muốn thông qua lần lượt chiến đấu cùng huấn luyện tới tiến hành thực lực lễ rửa tội. Bao cổ tay thực mau đã bị đưa đến đường mặt trên tay, đường mặt một cái cổ tay đeo một cái. ân, thực quý, thực thoải mái. Sinh mệnh lực ở hôm nay lập tức tăng lên 60 điểm, cái này làm cho Đường Mạt đối chính mình phi thường có cảm giác an toàn. Này ý nghĩa cái gì đâu? Nguyên lai ăn một đao khả năng liền đã chết, hiện tại chính là còn có thể lại đỉnh nhất đỉnh, trạng thái hảo còn có thể cấp một lần phản kích. Này thật sự rất quan trọng, ở chiến đấu. Đường Mạt ra tranh môn đi liên minh nơi giao dịch, đem trong tay sở hữu lang thịt đều đổi thành không chiếm địa phương năng lượng đồng, sau đó lúc này mới an tâm trở về nhà ngủ, kết thúc này mỏi mệt một ngày. Chương 78 dị thú khế ước. Đường Mạt thật sự là không có cách nào chịu đựng mỗi ngày ghé vào trong nhà ngủ ngon nhật tử, cho dù có ăn có uống, ấm áp hạnh phúc, cũng sẽ làm nàng có ham ở đầm lầy hào giác. Huấn luyện doanh chỉ còn lại có liên minh đấu thú trường, cái này khu vực Đường Mạt còn không có đi qua. Đệ hai thiên nàng sớm rời khỏi giường, liền đi huấn luyện doanh. Sáng sớm người phảng phất có vô hạn tinh lực, hiện tại Đường Mạt có tiền tự nhiên là đi trước vũ khí lạnh sân huấn luyện tìm một vị lao sư chuyên môn chỉ đạo chính mình. Sân huấn luyện giá cả là 1 giờ 10 cái sơ cấp tinh hạch, mà lao sư giá cả là 1 giờ 100 cái sơ cấp tinh hạch. Lao sư thực lực chưa chắc có Đường Mạt cường, nhưng ở đao pháp thượng tuyệt đối là chuyên nghiệp. Đường Mạt hiện tại nhất thiếu chính là chuyên nghiệp chỉ đạo, nàng hiện tại đao tuy rằng ở đối chiến chính là hoàng hậu cũng đủ dùng, nhưng là rất nhiều thời điểm chuyên nghiệp kỹ xảo thượng không đủ vẫn là sẽ làm nàng hữu lực không từ tâm cảm giác. Chỉ chớp mắt chính là 3 cái giờ đi qua, Đường Mạt ở một cái đơn độc phòng lớn suốt luyện 3 cái giờ đao pháp. Chính là nàng một chút đều không cảm thấy mệt, giống như là khát khô hồi lâu người rốt cuộc tìm được rồi thủy, trừ bỏ mồm to uống bên ngoài, lại không rảnh sinh ra cái gì tâm tư khác. Nàng hiện tại đao pháp đã trải qua rất nhiều lần thực chiến, cùng lúc ấy ở trong sơn động cấp tần lĩnh xem thêu hoa công phu đã là cách biệt một trời. Mà hiện tại lão sư chỉ điểm, càng là làm nàng mỗi một cái lỗ hổng đều nhanh chóng bổ khuyết hoàn chỉnh, chỉnh trương đao pháp đại vong trở nên hoàn chỉnh mà nối liền. Từ sân huấn luyện ra tới sau, Đường Mạt cơ hồ không có nghỉ ngơi, trực tiếp liền quẹo vào liên minh đấu thú trường. Liên minh đấu thú trường chỉnh thể bố cục còn có diện tích cùng 1v1 đấu trường cách cục không sai biệt lắm. Duy nhất có khác nhau chính là trên lôi đài đối tượng từ nhân loại biến thành dị thú. Lôi đài bốn phía đồng dạng là cung người xem tới áp chú đài. Dị thú đối chiến quá trình cùng nhân loại không giống nhau, khuyết thiếu tự hỏi quá trình, còn có logic phán đoán tính cùng mặt bộ biểu tình. Đối với hai chỉ dị thú chiến đấu, cho dù là tinh thần lực mẫn cảm Đường Mạt cơ hồ cũng rất khó chuẩn xác phán đoán. Cho nên nàng cũng không chuẩn bị ở đấu thú trường áp chú trên đài áp tinh hạch. Nếu nói ở đấu trên đài quan khán chiến đấu, là có thể từ giữa học tập đến cùng người đối chiến kỹ xảo nói. Như vậy ở đấu thú trường sở quan khán chiến đấu, chính là vì về sau cùng dị thú chiến đấu làm chuẩn bị, cấp đi săn giả bị động kinh nghiệm tích lũy cung cấp rất lớn trợ giúp. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cái này từ tới rồi thời đại nào đều áp dụng. Lúc này trên lôi đài đang ở quyết đấu hai chỉ dị thú, một con là lập lỗ thai tiểu hồ ly, mà một khác chỉ là đứng thẳng còn ở dương miệng rộng phẫn nộ rít gào thổ bát thử. Dị thú đấu thú trường cùng nhân loại lôi đài cũng không tương đồng, lôi đài bốn phía đều là đại đại lồng sắt, làm hai chỉ dị thú vô pháp chạy ra, uy hiếp đến người xem an toàn. Hai chỉ dị thú trên người đều bôi máu tươi, như vậy mới có thể kích phát ra chúng nó làm dị thú bản năng, làm chúng nó ở trong lồng bằng mau tốc độ đi cho nhau công kích. Nay chỉ tiểu hồ ly còn rất có ý tứ, Đường Mạt dựa vào vách tường nhìn trên lôi đài kia chỉ nấm tuyết tiểu hồ ly. Kia rõ ràng là một con hồ ly ấu tể, quanh thân lông tóc vẫn là lông xù xù, không có phát dục hoàn toàn. Kia chỉ hồ ly giống như có chính mình ý thức, giống nhau cũng không muốn công kích thổ bát thử, mà là khắp nơi trốn tránh, trên người đã bị thổ bát thử vẽ ra nhiều chỗ miệng vết thương, đang ở róc rách chảy huyết. Thật là một con ngốc hồ ly. Đường Mạt phun tảo. Ngươi cảm thấy ngốc sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy. Bên cạnh một cái giọng nam đột ngột cắm tiến vào. Đường Mạt xoay đầu đi xem, cái kia nam sinh vóc dáng rất cao. Trên người xuyên thực sạch sẽ, quanh thân khí chất làm người một nhìn qua liền biết trong nhà bối cảnh khẳng định không đơn giản. Nhưng lộ ra tới cánh tay thượng miệng vết thương, lại trương hiển hắn là một cái trải qua vô số lần chiến đấu người, mà không phải một cái sống trong nhung lụa phú nhị đại. Kia chỉ hồ ly tuy rằng ở trốn, nhưng là mỗi lần trốn thời điểm thổ bát thử trên người, đều sẽ lơ đãng lưu lại một đạo miệng vết thương. Hồ ly ấu tể móng tay hẳn là màu trắng ngà, kia chỉ hồ ly móng tay lại là màu đen, nếu không đoán sai nói. Kia mặt trên hẳn là có độc. Đường Mạt nhưng thật ra không nam nhân quan sát như vậy cẩn thận, hiện tại nhìn kỹ tới hồ ly hai chỉ chân trước sắc thật móng tay là màu đen, nhưng hai chỉ sau chảo móng tay vẫn cứ là màu trắng ngà. Nếu liền dị thú đều tiến hóa đến sẽ tự chủ tự hỏi dùng độc nông nỗi nói, kia thế giới này thật sự có điểm thật là đáng sợ. Nay chỉ là sơ cấp dị thú chiến đấu, nếu ngươi muốn nhìn điểm càng xuất sắc, ngày chủ nhật tới, lúc ấy có trung cấp trở lên chiến đấu. Hiện tại dị thú có thể so nhân loại tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Có lẽ ngươi còn không biết nhân loại đã đạt tới có thể thuần hóa dị thú nông nôi đi. Nam nhân tự quen thuộc nói, cũng mặc kệ Đường Mạt hay không đáp lời, cũng dựa vào nàng bên cạnh trên vách tường. Có thể thuần hóa. Nếu có thể làm dị thú vì chính mình chiến đấu người nọ sức chiến đấu sợ là sẽ phiên một phen. Lý luận thượng có thể, chỉ cần ngươi tinh thần cũng đủ cao. Nhưng là đến trước mắt vị trí còn không có người có thể thành công, không có người tinh thần lực có thể đầy đủ đến cùng dị thú ký kết khế ước. Có lẽ về sau có người có thể làm được cũng nói không chừng. Nghe xong nam nhân nói, Đường Mạt buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tần cái gì? Đường Mạt hỏi. Ngươi như thế nào biết ta họ Tần? Ta giống như không cùng ngươi đã nói đi, ngươi gặp qua ta. Nam sinh kinh ngạc. Hắn trong ánh mắt lập lòe một ít nói không rõ sắc thái, hắn nguyên bản cho rằng nhà bọn họ chỉ có một họ Tần người, vì đại gia sở biết rõ, hắn sẽ vẫn luôn sống ở người kia bóng ma. Đoán mò. Đường Mạt thuận miệng nói. Cái này nam sinh tuổi tác, nhìn cũng liền so với chính mình đại cái 1-2 tuổi, bình thường nhà có tiền ra tới, hẳn là không có như vậy khí chất. Ôn ra Đường Mạt rõ ràng, không có này nhất hào người. Lý gia Tống Thanh lần trước cũng nói, vừa độ tuổi Nam Hải chỉ có hắn ca một người. Vậy chỉ còn lại có Tần gia, nói không chừng là Tần Linh anh em bà con gì đó. Giống nhau người xa lạ như vậy đột nhiên đáp lời, Đường Mạt thật đúng là không thấy được để ý đến hắn, nhưng là tưởng tượng đến này có thể là Tần Linh ca ca đệ đệ. Đường Mạt ngữ khí liền chậm lại 3 phần. Tần Phấn, tên của ta. Xem bên cạnh nữ hài nhi đối chính mình nói không có phản ứng, nam sinh nói. Nga. Đường Mạt lên tiếng xoay người liền đi ra ngoài. Liên minh đấu thú trưởng không có nàng tưởng như vậy thú vị, có thời gian này nàng còn không bằng tiếp tục luyện chính mình đao. Gần nhất một đoạn thời gian đều không có chiến đấu, thân thể của nàng lại không vận động vận động, lần sau đã có thể không như vậy linh hoạt rồi. Ngươi không nói cho ta tên của ngươi sao? Nhìn Đường Mạt phải đi khai, nam sinh ở phía sau kêu nàng. Hắn luôn luôn bị nữ hải truy phùng quán, tuy rằng không Tần Lĩnh như vậy được hoan nghênh, nhưng như vậy lạnh nhạt cũng là trước nay không gặp được quá. Về sau liền sẽ đã biết. Đường Mạt không có quay đầu lại về phía sau mặt vẫy vây tay. Nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng Tần Lĩnh công khai, lúc ấy Tần gia người có lẽ nàng đều phải nhận thức một lần. Chương 79 Hôi Hầu Đại Chiến. Lần này liên minh đấu thú trưởng hành trình đối với Đường Mạt tới nói cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất nàng từ Tần Phấn trong miệng nghe được một cái hữu dụng tin tức. Đó chính là dị thú là có thể bị thuần hóa. Nói thật, Đường Mạt cũng không thói quen với đoàn đội tác chiến. Phòng bị tâm rất mạnh, nàng không có biện pháp đem phía sau lưng giao cho bất luận cái gì một người không quen thuộc người. Nếu có cái bị thuần phục dị thú có thể làm chính mình chiến đấu đồng bọn nói, kia đương nhiên không thể tốt hơn. Không quá quan với ký kết dị thú yêu cầu chờ công việc Tần Phấn nói rất mơ hồ. Về đến nhà Đường Mạt chuẩn bị cẩn thận hiểu biết một chút. Như vậy tin tức ở trên mạng đều là có thể tra được, chẳng qua từ viện nghiên cứu ra tới mới nhất tin tức đều phải thu phí mà thôi. Đường Mạt trả phí tiến vào viện nghiên cứu quyền uy diễn đàn giao diện, tìm được rồi về thuần hóa dị thú tương quan nội dung. Cẩn thận đem 28 trang luận văn lập đi lặp lại nhìn vài biến, Đường Mạt mới đại khái minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai dị thú cùng người giống nhau, trong cơ thể cũng là sinh ra liền có tinh thần lực. Nhưng là chúng nó tinh thần lực cùng tự chủ ý thức đều không có nhân loại cường. Cho nên chỉ cần người có thể dùng chính mình tinh thần lực ở dị thú trong cơ thể đem đối phương tinh thần lực vây quanh lên cũng làm này hoàn toàn thuần phục nói, liền có thể thuần phục này đầu dị thú. Thuần phục ý tứ là, làm đối phương toàn tâm toàn ý từ đáy lòng phục tùng ngươi, đem ngươi làm như chủ nhân. Chẳng qua tinh thần lực đối kháng sở mang đến phản vệ cũng là thật lớn. Nay liền yêu cầu hoàn thành thuần hóa chủ động phương không chỉ có phải có cường đại tinh thần lực, còn phải có cường đại tổng hợp thuộc tính giá trị cùng thân thể tố chất. Thuần hóa chỉ là lý luận thượng kết luận. Trên thực tế tạm thời còn cũng không có người hoàn thành. Tinh thần lực còn có thể như vậy sử dụng. Đường Mạt lẩm bẩm. Đường Mạt đầu góc chuyển thực mau, nếu tinh thần lực có thể đối kháng cũng thu phục nói, như vậy không chỉ có đối dị thú, đối với nhân loại tới nói rõ lý lẽ luận thượng cũng đồng dạng là hữu hiệu đi. Chẳng qua như vậy yêu cầu tinh thần lực cùng thân thể yêu cầu liền lớn hơn nữa. Nhưng nếu đối nhân loại không phải thu phục, mà là tạm thời khống chế đâu, kia hẳn là liền dễ dàng nhiều. Bất quá đây đều là lời phía sau. Hiện tại chủ yếu vẫn là đến ngẫm lại như thế nào có thể thuần phục một con dị thú. Về thuần hóa nhị yêu cầu phương diện, Đường Mạt tuy rằng đối chính mình không có 100% tin tưởng, nhưng là nàng cảm thấy vẫn là có thể thử một lần. Nàng vừa mới tăng lên sinh mệnh lực, tinh thần thuộc tính giá trị lại cực cao, trên người còn có vô số tinh hạch hòa hảo mấy thứ dị bảo. Nếu nói nàng tổng hợp xếp hạng chỉ chiếm toàn hoa hạ thứ 100 danh nói, như vậy nàng tinh thần lực xếp hạng nàng có tin tưởng có thể làm được tiền 10. Luôn có cái thứ nhất ăn con cua người. Chính mình vì cái gì liền không thể thử một lần đâu. Nhân tâm chung nếu là một khi dâng lên một cái ý tưởng, như vậy kế tiếp đó là gấp không chờ nổi. Cơ hồ không có gì chuẩn bị cùng chờ đợi, Đường Mạt đứng dậy liền ra S căn cứ đi dã ngoại một cái rừng cây. Rừng cây là dị thú nhiều nhất địa phương, Đường Mạt không dám thác đại, thành thục tráng niên trung cấp dị thú nàng là không có khả năng thuần hóa. Nhưng nếu là sơ cấp dị thú ấu tể kia liền có năm chắc nhiều, này đó là nàng lần này ra tới mục tiêu. Làm như cảm nhận được Đường Mạt trên người cường đại tinh thần lực, những cái đó đơn chỉ sơ cấp dị thú cũng không có thấu tiến lên đây, ngược lại là lần lượt tranh né. Dị thú hiện tại trí tuệ phát dục càng ngày càng cao, nay ở Đường Mạt xem ra cũng không phải một chuyện tốt. Ở rừng cây đi dạo hơn nửa giờ, giết một con ngốc hiệu bảo còn có một con thỏ con, Đường Mạt vẫn là không có tìm được mục tiêu của chính mình. Qua yếu ớt bú sữa loại động vật cũng không được, đối chính mình tương lai chiến đấu không có trợ giúp nói, thu phục cũng là bạch thu phục. Có lẽ nàng là quá nóng nội, thích hợp dị thú thật là khả ngộ bất khả cầu đi. Đường Mạt thở dài, hướng rừng cây bên cạnh đi, nàng chuẩn bị đi về trước, thuần hóa sự tình về sau gặp được thích hợp cơ hội lại nói. Nhưng duyên phận chuyện này thật đúng là chính là xảo, coi như nàng sắp đi ra rừng cây bên cạnh thời điểm nàng trên mặt đất thấy một con trên người còn mang theo huyết con khỉ nhỏ. Kia con khỉ quá nhỏ, thoạt nhìn sinh ra cũng chưa mấy ngày, trên người còn mang theo thương, trên mặt đất run rẩy thân thể. Hẳn là mới vừa bị cái gì công kích quá bộ dáng. Chính là nó. Đường Mạt trong lòng vui vẻ. Còn có cái gì so này càng thích hợp đối tượng đâu. Không hề do dự, quyết định chủ ý Đường Mạt tới gần con khỉ nhỏ đem chính mình tinh thần lực thả đi ra ngoài. Tinh thần lực một chút tiếp cận con khỉ nhỏ phần đầu, thẳng đến toàn bộ đều dò xét đi vào. Đường Mạt rõ ràng nhìn đến con khỉ nhỏ đại nào trung tiểu khối quan điểm, đó là nàng lại quen thuộc bất quá tinh thần lực. Quan điểm thể tích không lớn, cũng có chút thảm đạm. Lúc này phảng phất chính dương nhanh múa vướt đối mặt Đường Mạt này ngoại lai kẻ xâm lược. Hẳn là hấp dẫn. Đường Mạt cân nhắc một chút chính mình cùng đối phương tinh thần lực, cảm giác lần này thuần hóa hẳn là có thể thành công. Chính mình tinh thần lực một chút tới gần đối phương quan điểm, đã có thể đương lập tức liền phải chạm vào thời điểm Đường Mạt trên đùi đột nhiên đau xót. Nàng túi đầu vừa thấy, vẫn luôn thành niên hôi miêu con khỉ lấy một cái cực nhanh tốc độ công kích chính mình một chút, sau đó nhanh chóng chắn tới rồi con khỉ nhỏ trước người. Kia hẳn là con khỉ nhỏ mụ mụ. Thấy chính mình hài tử cả người là vết máu, hẳn là đem Đường Mạt làm như công kích người. Con khỉ nhìn không tới tinh thần lực tồn tại, nhưng nó có thể cảm giác đến lúc này, này nhân loại ý đồ ở khống chế chính mình hài tử. Nó không thể thấy chuyện như vậy phát sinh. Còn kém một chút liền thành công. Đường Mạt không chuẩn bị từ bỏ, lúc này làm nàng lập tức đem tinh thần lực rời khỏi tới cũng không phải một việc dễ dàng. Không bằng đua một phen trước hoàn thành thuần hóa lại nói. Nhưng hôi hầu hiển nhiên không dễ dàng như vậy làm này nhân loại như thế nhẹ nhàng liền đạt thành nàng mục đích. Nó nhanh chóng bế lên con khỉ nhỏ nhảy dựng lên lẻn đến bên cạnh trên đại thụ, ở đem con khỉ nhỏ dàn xếp hảo về sau, lại nhanh chóng chạy như bay xuống dưới chuẩn bị công kích tới Đường Mạt. Hôi hầu một loạt động tác đem Đường Mạt thuần hóa hoàn toàn đánh gãy, bởi vì không kịp thời khống chế tinh thần lực phương hướng, Đường Mạt tinh thần lực từ nhỏ con khỉ trên người chặt đứt ra tới. Còn không có tới kịp hoàn toàn thu hồi, lại nên diện thẳng đánh hôi hầu. Kia một cổ không đến phương hướng còn bại lộ bên ngoài tinh thần lực cứ như vậy không chịu khống chế đâm vào hôi hầu trong thân thể. Đó là một đoàn so con khỉ nhỏ cường đại quá nhiều vầng sáng. Không được, đến lui lại. Thấy rõ hôi hầu trong cơ thể tinh thần lực Đường Mạt cân nhắc một chút, lập tức chuẩn bị rút khỏi chính mình tinh thần lực. Con khỉ tinh thần lực vốn dĩ liền ở động vật chung xem như phi thường cường, hơn nữa này chỉ hôi hầu chính trực trắng niên, nàng căn bản thu phục không được. Nhưng lúc này bạo động con khỉ sao có thể như vậy dễ dàng làm Đường Mạt rời khỏi, trong thân thể táo bạo phần tử theo bản năng liền thúc đẩy trong cơ thể tinh thần lực hướng Đường Mạt khởi xướng tiến công. Không còn kịp rồi, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Lúc này trạng thái đã không phải do Đường Mạt lại đi lựa chọn, chỉ có thể tỉnh lại khởi tinh thần chuẩn bị đánh trận này tinh thần lực chiến đấu. Thành, thắc thu hoạch thật lớn. Bại, nàng hôm nay khả năng liền đi không ra này một mảnh rừng rậm. Chương 80 trong lúc nguy cấp thất bại. Hôi hầu trong đầu tinh thần lực vòng sáng chi so Đường Mạt tiểu thượng một vòng, Đường Mạt tinh thần lực thật cẩn thận tới gần, chia làm hai cổ tưởng đem hôi hầu tinh thần lực vây quanh lên. Chính là hôi hầu tinh thần lực quá hung mãnh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt còn không có vây đến nửa vòng Đường Mạt tinh thần lực liền cung không thượng. Như vậy không được, Đường Mạt đem tinh thần lực thuộc tính trung cấp tinh hạch đem ra, một lần thao tác tinh thần lực một bên quần quận không ngừng hấp thu tinh thần lực trung cấp tinh hạch. Phương pháp này nàng ở dung hợp hai cái không gian dị bảo thời điểm sử dụng quá. Nguy cơ thời điểm thực dùng tốt. Nhưng lúc này thuần hóa dị thú hiển nhiên so dung hợp không gian dị bảo muốn khó nhiều, yêu cầu tinh thần lực cũng lớn hơn nữa. Lúc này sơ cấp tinh hoạch căn bản cung không thượng tiêu hao, chính là trung cấp tinh thần lực tinh hoạch lại chỉ có như vậy nhiều. Đường Mạt tâm một hành, dứt khoát cũng không đồng nhất cái một cái hấp thu, mà là một phen đại lượng hấp thu. Đại lượng tinh thần lực quang điểm nháy mắt dũng mãnh vào đường mạt trong thân thể. Nưu Nhai Mẫu Đơn, như vậy hấp thu tinh thần lực chỉ là nhanh chóng cũng không hoàn toàn. Một cái trung cấp tinh hạch 10 cái thuộc tính điểm, nàng có thể hấp thu đến cũng bất quá nhị tam mà thôi. Chính là lúc này nàng cũng chỉ có thể như vậy dùng tinh hạch, không có biện pháp đem tinh thần lực chi hoa lấy ra tới. Bởi vì nếu lấy ra tới, có thể cảm nhận được dư thừa tinh thần lực không chỉ có là nàng, liền Hôi Hầu cũng có thể. Vô khác nhau cung cấp tinh thần lực đối lúc này nàng không có một chút tác dụng. Mà như bây giờ nhanh hơn tốc độ làm đường mạt tinh thần lực nháy mắt tràn đầy lên, làm nàng ở Hôi Hầu trong đầu chiến đấu lại nhiều chiếm cứ một phân cường thế. Hôi Hầu cũng không có yếu thế, ở bị đường mạt vây quanh lên sau khắp nơi rẽ rủa ra sức phản kháng. Đường mạt lúc này tinh thần lực là cơ hồ đủ dùng, nhưng là Hôi Hầu phản kháng cho nàng tạo thành thật lớn phản vệ làm nàng cả người có chút không chịu nổi. Không được, chính mình tổng hợp thuộc tính giá trị đối với thuần hóa dị thú tới nói vẫn là không đủ dùng, chính mình quá yếu, căn bản không chịu nổi phản phệ áp lực. Nhưng lúc này suy nghĩ rời khỏi đã không có khả năng, một khi đường mạt biểu hiện ra mệt mỏi, bên kia Hôi Hầu tinh thần lực liền sẽ thừa thắng xông lên, đánh bại đường mạt. Thuần hóa không thành dị thú ngược lại bị dị thú thuần hóa. Như vậy nhân loại sỉ nhục đường mạt sao có thể tiếp thu, nàng hôm nay chính là chết ở này cũng không thể lùi bước. Vì bất chút sức lực, đường mạt dứt khoát một ngông ngồi ở trên mặt đất. Đem sở hữu trung cấp tinh hạch cũng mặc kệ là cái gì nhan sắc cái gì thuộc tính, sôi nổi đầy ở chính mình bên cạnh một phen đem hấp thu. Không phải thuộc tính giá trị không đủ sao? Không phải thực lực quá yếu sao? Nàng lập tức khiến cho chính mình cường lên, nàng liền không tin chính mình hôm nay còn thắng bất quá một con khỉ. Phản phệ càng ngày càng cường đại, vì ngăn cản như vậy phản phệ, đường mạt trên người thuộc tính giá trị cũng càng ngày càng cao. 5 khối, 10 khối, 20 khối, 100 khối. Đường mạt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến cường, ở đối kháng kia thật lớn phản phệ. Thân thể của nàng cũng tới rồi thừa nhận cực hạn, bắt đầu đi hướng sụp đổ. Lại kiên trì một chút, lập tức là được. Đường mạt cắn răng, thật lớn cảm giác đau đớn làm nàng đầy đầu đều là hãn. Thân thể của nàng đã hoàn toàn không chịu nổi tinh hạch lực lượng, nhưng là vì kia chàng nhìn không thấy chiến đấu, đường mạt lại như cũ cắn răng hấp thu. Phản phệ lực lượng sẽ làm nàng nháy mắt bị đánh bại đại não biến thành một cái ngốc tử. Mà đột phá thân thể thừa nhận năng lực cường hóa làm nàng cảm giác chính mình trên người mỗi một tế bào đều ở cấp tốc huyết trường, mỗi một cái mạch máu đều ở nháy mắt trở nên kiên cường dẻo dai, thân thể giống như có bị xé rách khai cảm giác. So với ở nháy mắt trở thành ngốc tử, hoặc là so Hôi Hầu đánh bại trở thành nô lệ, vẫn là thừa nhận thống khổ càng làm cho nàng có thể tiếp thu. Lập tức, còn kém một chút. Đường mặt dùng cuối cùng ý chí lực làm chính mình tinh thần lực đem Hôi Hầu tinh thần lực cấp vây quanh lên. Thành. Trong nháy mắt kia, đường mạt bị chia làm hai cổ tinh thần lực kín kẽ đem Hôi Hầu tinh thần lực vây quanh lên. Lúc này Hôi Hầu tinh thần lực tựa như một con tù binh, ở kế tiếp ngắn ngủi vài giây nội sẽ từ đường mạt tinh thần lực làm dẫn đường kết thành khế ước, khi đó đúng là tuyên cáo bị thuần hóa. Đường mạt trong lòng vui vẻ, đã có thể ở nàng phải tiến hành bước tiếp theo động tác thời điểm. Trước mắt đột nhiên tối sầm, đại não chỉ cảm thấy vanh một chút, người không tự chủ được về phía sau đảo đi. Lâm nhắm mắt kia một khắc, đường mạt nghĩ thầm. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Qua thân thể thừa nhận cực hạn, liền kém như vậy vài giây. Ở ngã xuống nháy mắt, đường mạt làm cuối cùng một sự kiện chính là đem tinh thần lực từ Hôi Hầu đại não trung triệt ra tới, sau đó bảo vệ chính mình đại não. Làm thân thể ở trong khoảng thời gian ngắn quá độ gánh nặng đại lượng năng lượng, sẽ đối nhân thể đại não cùng thân thể sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Đường mạt đại não bởi vì tinh thần lực nguyên bản liền cực cao, hiện tại lại điên cuồng hấp thu không ít tinh thần lực tinh hạch, chứa đựng không ít tinh thần lực. Cho nên nàng đại não hẳn là sẽ không bị nháy mắt phá hủy, sẽ giảm bớt rất nhiều năng lượng, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Nhưng là thân thể liền không giống nhau. Đường mạt thân thể vốn dĩ cường độ liền không phải rất lớn, tương đối yếu ớt, hiện giờ ở thật lớn năng lượng hạ toàn diện sụp đổ về sau, cơ hồ rất khó lại chữa trị. Liền tính chữa trị cũng yêu cầu rất dài thời gian, nàng hiện tại nằm ở dị thú hoành hành rừng rậm, cơ hồ tương đương với bánh bao thịt đánh chó. Thế giới một mảnh hắc ám, ở kế tiếp không biết bao lâu thời gian. Đường mạt liền tự mình ý thức đều không có, lâm vào hoàn toàn ngủ say. Chờ đường mạt lại mở to mắt thời điểm, không trung đã là màu đen. Sáng tỏ ánh trăng sái lạc ở trên ngọn cây lại không lãng mạn, rừng cây nơi trốn dã thu tiếng kêu như là ở chụp phim kinh dị. Quả nhiên chính mình cuối cùng động tác là chính xác, chính mình đại não không có việc gì, còn có ý thức. Đường mạt nghĩ thầm. Nhưng chờ đến nàng tưởng có cái gì động tác thời điểm, lại phát hiện thân thể các nơi không có một chỗ có thể từ nàng khống chế, ngay cả nháy mắt đều không được. Cùng nàng tưởng giống nhau, thân thể toàn diện sụp đổ. Đường mạt không quá hoảng loạn, càng đến loại này thời khắc càng phải bình tĩnh mới được. Tinh thần lực còn có thể dùng, Đường Mạt khống chế được chính mình tinh thần lực ở trong cơ thể du tẩu, một bên kiểm tra chính mình thân thể các hạng cơ năng tình huống, một bên ở đối chính mình tiến hành khôi phục chữa khỏi. Tình huống thực không xong. Nàng thân thể đại bộ phận mạch máu đều nứt ra rồi, tuy rằng ra ngoại tổ chức không phá, nhưng trong cơ thể nơi trốn là máu bầm. Bao gồm nàng nội tạng, toàn bộ đều có tổn hại. Cũng chính là nàng sinh mệnh lực tăng lên tương đối cao, nếu sinh mệnh lực lại thấp một ít, tại thân thể sụp đổ trong nháy mắt, người liền không hô hấp. 800 nhiều tinh hạch túi, nàng tổng cộng có 1.600 nhiều viên trung cấp tinh hạch. Vừa rồi như vậy một hồi, nàng một phen đến cuối cùng từng đống hấp thu, cơ hồ dùng 2/3. Tuy rằng những cái đó năng lượng cũng không có toàn bộ hấp thu tiến trong thân thể, nhưng kia cũng là phi thường thật lớn. Đường Mạt hiện tại còn có thể mở to mắt, nàng thật sự đã cảm thấy thế giới này đối nàng thực hảo. Tinh thần lực không ngừng ở trong thân thể du tẩu, một cái chữa trị chính mình tổn hại mạch máu. Dựa theo loại này tốc độ tới xem nói, chỉ cần nằm ở chỗ này một tháng nàng là có thể một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Đường Mạt lạc quan tưởng, còn không phải là một tháng sao? Liên một tháng mà thôi sao? Một tháng? Hảo đi, lần này nàng là thật sự không sống nổi. Đừng nói này một tháng sẽ có bao nhiêu dị thú ở bên người nàng dẫm qua đi, liền tính là không bị dị thú ăn, nàng lại đói lại khát một tháng thân thể cũng không chịu nổi a. Chương 81 hoang dã cầu sinh. Đường Mạt trợn tròn mắt thẳng tắp nhìn thiên, còn đừng nói, hôm nay sao trời thật đúng là khá xinh đẹp. Nàng hiện tại liền hy vọng một hồi lại đây dị thú nha đừng quá bén nhọn, tốt nhất là có thể trước cắn chính mình động mạch chủ, chờ chính mình chết thấu một chút lại ăn chính mình thịt. Một lần nữa sống một đời, tuy rằng sống thời gian đoạn điểm, nhưng cũng xem như chính mình bạch đến. À, hảo tưởng ở cuối cùng thời điểm cấp mụ mụ cùng Tần Lĩnh gọi điện thoại a, nếu đột nhiên chết nói, bọn họ sẽ khổ sở đi. Đường Mạt nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, trong lòng bàn tay giống như có cái gì lông xù xù xúc giác. Chẳng lẽ là dị thú cơm trước nghi thức? An phía trước đến trước kéo bắt tay. Đường Mạt mở to mắt, lao lực hướng chính mình lòng bàn tay nhìn lại. Là một cái lông xù xù móng vuốt nhỏ, thử tính ở Đường Mạt trên tay sờ tới sờ lui. Đây là một con màu bạc lông xù xù tiểu hồ ly dựa vào Đường Mạt trong tầm tay. Đây là ở liên minh đấu thú trường nhìn đến kia chỉ, Đường Mạt đối kia chỉ móng tay thượng lao độc tiểu hồ ly ký ức còn rất khắc sâu. Lớn như vậy điểm dị thú hẳn là không ăn người đi. Đường Mạt trong lòng tưởng. Chỉ thấy kia chỉ tiểu hồ ly tay ở Đường Mạt trong lòng bàn tay moi cái gì sau đó hướng miệng mình lấp đầy. Đó là Đường Mạt hấp thu sau còn tàn lưu ở trên tay tinh hạch bột phấn. Cái này tiểu hồ ly thích tinh hạch. Đường Mạt thực mau minh bạch tiểu hồ ly ý đồ. Nơi này tới gần rừng rậm xuất khẩu, nếu này chỉ hồ ly có thể đưa tới người đem chính mình cứu ra đi nói, có lẽ chính mình còn có cơ hội có thể sống sót. Đường Mạt nhớ tới Tần Phấn lời nói, hiện tại dị thú chỉ số thông minh so nhân loại tưởng tượng còn muốn cao. Cho nên nàng quyết định vì chính mình sinh mệnh thử lại một lần, làm cuối cùng dãy rủa. Tinh thần lực vừa động, Đường Mạt trong lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một cái tinh hạch. Tay nàng tuy rằng không thể động, nhưng là từ trong không gian lấy đồ vật vẫn là có thể. Ô! Tiểu hồ ly thấy tinh hạch trợn tròn đôi mắt, Đường Mạt có thể từ nó trên mặt nhìn đến rõ ràng kinh hỉ. Lập tức đem tinh hạch ôm ở chính mình trong tay, gần sát chính mình bụng. Thực mau tiểu hồ ly trong lòng ngực tinh hạch liền biến thành một đống bột phấn. Hiện tại dị thú đều có thể hấp thu tinh hạch. Thấy này hồ ly một loạt động tác, Đường Mạt thật là chấn kinh rồi. Nếu liền dị thú đều học xong tự chủ tiến hóa, kia đối với thế giới tới nói, là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình a. Bất quá hiển nhiên, hiện tại cũng không phải lo lắng chuyện này thời điểm. Hấp thu xong một viên sơ cấp tinh hạch tiểu hồ ly hiển nhiên không phải thực thỏa mãn, ôm Đường Mạt tay nhảy tới chọn tới nhảy đi. Nhưng lại như thế nào đều tìm không thấy đệ nhị viên tinh hạch, tiểu hồ ly trên mặt từ kinh hỉ biến thành thất vọng. Bất quá nó hiển nhiên hiểu rõ một sự kiện, đó chính là này tinh hạch là này nhân loại biến ra. Tiểu hồ ly nhảy đến Đường Mạt trên người, dùng móng vuốt đẩy đẩy Đường Mạt mặt, ý vị thập phần rõ ràng. Đường Mạt chớp chớp mắt. Tiểu hồ ly lại ở Đường Mạt trên người nhảy nhảy. Đường Mạt chớp chớp mắt. Chưa từ bỏ ý định tiểu hồ ly chắp tay trước ngực đối với Đường Mạt đã bái bái, kia khẩn cầu bộ dáng thập phần buồn cười. Đường Mạt vẫn là chớp chớp mắt. Đường Mạt cũng bất đắc dĩ à, nàng hiện tại nói không được lời nói, cũng nói không nên lời làm hồ ly đi cho chính mình gọi người, chỉ có thể dựa nháy mắt tới biểu đạt chính mình ý đồ. Nhìn dưới thân người như thế nào đều không dao động, tiểu hồ ly từ Đường Mạt trên người nhảy xuống dưới, sau đó vòng quanh vòng quan sát. Sau đó dùng tay gãi đầu lâm vào tự hỏi. Thật tốt quá, nó rốt cuộc đã hiểu. Đường Mạt trong lòng vui vẻ, liền tính vì tinh hạch, tiểu hồ ly hẳn là cũng biết gọi người cứu chính mình đi. Chính là Đường Mạt đợi hồi lâu, kia chỉ tiểu hồ ly vẫn là không có rời đi. Ngược lại là giống hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, từ chính mình trên người không biết cái nào vị trí chạy ra tới một khối màu đen tiểu hạt châu. Đường Mạt lại nhìn kỹ, kia cũng không phải hạt châu, mà như là tinh hạch. Chẳng qua so tinh hạch muốn tiểu rất nhiều, hơn nữa toàn thân màu đen. Nàng còn không có nghe nói qua còn có màu đen tinh hạch loại đồ vật này đâu. Chỉ thấy tiểu hồ ly đầy mặt không tha, một bước một cọ sát phủng hạt châu nhảy tới Đường Mạt trên người. Lại phảng phất tiết hận dùng sức lại nhảy vài cái, lúc này mới chậm gì gì đem tinh hạch nhét vào Đường Mạt trong miệng. Xem Đường Mạt không nuốt, lại sử một phen kính, nâng lên Đường Mạt cầm giúp nàng đem hạt châu thuận tới rồi trong bụng. Đối mặt này hết thể vô lực dãy rủa Đường Mạt ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Nàng vốn dĩ chính là bởi vì hấp thu quá nhiều tinh hạch vượt qua thân thể thừa nhận cực hạn mới biến thành cái dạng này. Hiện tại lại cho chính mình uy một viên nhìn như càng cao cấp tinh hạch, nay không phải làm chính mình sớm một chút chết sao. Tính tính, nổ tan xác mà chết tổng so với bị dị thú sinh nuốt hảo một chút. Đường Mạt nhân sinh tín điều, lạc quan đến sinh mệnh cuối. Có thể tưởng tượng đau đớn cũng không có mà đến, ngược lại theo tinh hạch trầm xuống, Đường Mạt thân thể cảm giác được một cổ mãnh liệt dòng nước gấm ở thân thể của mình buộc phát ra tới. Nếu nói chính mình tinh thần lực chưa khỏi công năng giống như là một tia gầy yếu nước chảy, như vậy này nói dòng nước gấm giống như là nháy mắt bùng nổ lũ bất ngờ. Đường Mạt chạy nhanh dùng tinh thần lực quan sát đến thân thể của mình, chỉ thấy theo dòng nước gấm chảy qua, đầu tiên là tổn hại nội tạng khí quan bị hoàn hảo chữa trị. Sau đó là các mạch máu kinh lạc. Mỗi lưu kinh một chỗ, sẽ có một chỗ bị hoàn mỹ chữa trị hảo, kia cổ dòng nước gấm liền biến yếu một ít. Đại khái qua nửa giờ tả hữu, dòng nước gấm ở trên người đã du tẩu xong rồi ba vòng, đem Đường Mạt toàn bộ thân thể hợp với việc nhỏ không đáng kể đều chữa trị một lần. Cuối cùng còn dư lại một ít không có tiêu hao rớt, bắt đầu ở Đường Mạt trong thân thể đều tự tìm vị trí, thực mau cũng không thấy bóng dáng. Đường Mạt có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình nguyên bản không có biện pháp thừa nhận những cái đó năng lượng thông qua nhất biến biến chữa trị chỉnh hợp đã hoàn mỹ cùng thân thể của mình tương dung hợp. Kia cổ dòng nước gấm cuối cùng bộ phận cũng làm thân thể của mình tố chất cường độ đi trên một cái mới tinh bậc thang. Đường Mạt thử thăm dò giật giật chính mình ngón tay. Có thể động. Sau đó thong thả ngồi dậy, vặn vẹo chính mình cổ. Sau đó lại đứng lên dùng sức nhảy nhảy. Toàn bộ thân thể không chỉ có hoàn toàn khôi phục, so với phía trước chính mình tốt nhất trạng thái còn muốn hảo. Trên người giống như nhiều sự không song sức lực cùng sức sống. Đây là những cái đó tổng hợp thuộc tính giá trị sở cho chính mình mang đến sao. Rõ ràng là hẳn là cao hứng sự, cũng không biết vì cái gì, Đường Mạt vành mắt đột nhiên đỏ. Từ tỉnh lại đến bây giờ, nàng một người động cũng không thể động nằm ở một mảnh đen nhánh trải rộng nguy hiểm rừng cây. Nàng vẫn luôn nói cho chính mình phải kiên cường không cần sợ hãi, nàng làm được. Nhưng nàng kỳ thật cũng không như vậy cường đại, cho dù là sống hai đời người, nàng cũng trước nay không trải qua quá này đó. Chỉ là cái 20 xuất đầu nữ hải tử mà thôi. Nàng dùng cường đại ngụy trang chính mình, bất chi bất giác trở nên càng cường đại hơn. Chính đắm chìm ở sống sót sau hai nạn vui sướng Đường Mạt đột nhiên cảm giác có thứ gì lôi kéo chính mình ống quần. Túi đầu vừa thấy, đó là tiểu hồ ly chính ngẩng đầu nhìn nàng, vươn một bàn tay như là ở hướng tới nàng muốn cái gì. Chương 82 thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Mạt không phải xem không hiểu, kia viên màu đen tinh hoạch là tiểu hồ ly bà bối. Tiểu hồ ly hiển nhiên cũng rất rõ ràng kia viên màu đen tinh hạch có thể cứu chính mình mệnh. Cứu chính mình là vì muốn chính mình tinh hạch, đây là tiểu hồ ly muốn làm trao đổi, Đường Mạt đều xem hiểu. Nhưng có hai vấn đề. Vì cái gì rõ ràng có như vậy lợi hại tinh hạch không ăn mà là muốn chính mình sơ cấp tinh hạch đâu. Kia viên tinh hạch lại vì cái gì có thể mang đến cường đại chữa trị lực lượng mà không phải gia tăng thân thể gánh nặng. Đường Mạt cẩn thận nghĩ nghĩ. Cái thứ nhất vấn đề giống như có thể tưởng rõ ràng. Giống như là người thân thể có thừa nhận cực hạn giống nhau, kia viên hạt châu khả năng vượt qua kia chỉ tiểu hồ ly thừa nhận cực hạn. Kia chữa trị lực lượng đối với tiểu hồ ly tới nói hoặc là chí mạng độc dược, nó biết chính mình không thể ăn. Cho nên tiểu hồ ly mới biết rõ đó là thứ tốt lại không có hấp thu, mà là vẫn luôn chân quý mang ở trên người mình. Đến nỗi kia viên màu đen tinh hoạch rốt cuộc là cái gì, từ từ đâu ra, vấn đề này Đường Mạt là tưởng phá đầu đều không thể chống rỗng nghĩ ra được. Dứt khoát từ bỏ. Về sau sớm muộn gì sẽ gặp được mấy thứ này, chỉ cần sống đủ lâu, Đường Mạt như vậy cảm thấy. Túi đầu nhìn nhìn bởi vì chính mình chậm chạp không phản ứng nó mà miệng khí phình phình tiểu hồ ly, Đường Mạt có kiên nhẫn ngồi xuống. Nàng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí trở nên càng cường, hiện tại rừng rậm đối nàng tới nói đã cũng không lại là uy hiếp, mà là một cái thật lớn thả tự do không gian. Nàng lại từ một cái con mồi biến thân trở thành một cái đi săn giả. Đường Mạt đối mặt tiểu hồ ly, lấy ra một túi tinh hoạch. Sở hữu trong túi mặt trung cấp tinh hạch sớm đều bị đem ra, dùng hết 2/3, hiện tại mỗi cái trong túi chỉ còn lại có 30 viên sơ cấp tinh hạch. Này đó cho ngươi, coi như thù lao. Đường Mạt đem túi đặt ở tiểu hồ ly trước mặt, nàng theo bản năng cảm thấy này chỉ hồ ly nhất định có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt đem túi kéo dài tới chính mình phía sau, vẫn như cũ lại đem móng vuốt duỗi ra tới. Đây là... không đủ. Đường mặt dở khóc dở cười, này hồ ly cư nhiên còn sẽ có kẻ mặc cả. Bất quá cũng đúng rồi, chính mình 30 viên tinh hạch liền tưởng đổi cái kia bảo bối cũng xác thật là quá phận, này cũng chính là khi dễ hồ ly không hiểu giá hàng. Tiểu hồ ly liền tính lại không hiểu giá hàng, cũng biết một túi là không đủ. Nghĩ nghĩ, đường mặt lại lấy ra 10 cái túi trồng chất đến hồ ly trước mặt. Có thể nói chính mình này mệnh là này viên màu đen tinh hạch cứu, hơn nữa còn nhờ họa được phúc, củng cố những cái đó bạo động năng lượng lại tiến thêm một bước tăng lên thân thể tố chất. Liên tính là chính mình đem trên người sở hữu tinh hạch đều cấp tiểu hồ ly cũng là siêu giá trị. Thấy 10 cái túi, tiểu hồ ly trên mặt kinh hỉ lại xuất hiện, lần này vừa lòng gật gật đầu. Lao lực ba lực túm một đống lớn túi về phía sau kéo đi. Xem ý tứ này hẳn là tỏ vẻ cùng đường mặt giao dịch hoàn mỹ kết thúc, nó chuẩn bị triệt tràng. Nhìn này chỉ hồ ly túm nhiều như vậy đồ vật sau này đi, đường mặt trong lòng đột nhiên dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Nhiều như vậy tinh hạch, ngươi lấy động sao? Đường mặt bắt đầu rồi chính mình dụ dỗ chi lộ. Tiểu hồ ly không dao động tiếp tục kéo chính mình tinh hạch. Nếu giấu đi bị mặt khác dị thú phát hiện liền cũng chưa nga. Đường mặt tiếp tục dụ dỗ. Tiểu hồ ly tiếp tục kéo tinh hạch, bước chân bởi vì mệt nhọc từng bước tập tễnh. Không bằng ngươi đi theo ta đi. Đường mặt tung ra kiến nghị. Tiểu hồ ly mắt điếc hai ngơ, tiếp tục gian nan đi trước. Đi theo ta bảo đảm ngươi vĩnh viễn có tinh hạch tăng nga. Đường mặt lấy ra nàng tất sắc kỹ. Nàng biết, cái này tiểu hồ ly tuy rằng hiện tại chỉ là ấu tể nhìn không ra cái gì có cái gì thực lực, nhưng là từ nó chỉ số thông minh tới xem, này tuyệt đối không phải cái bình thường dị thú. Đem nó lưu tại chính mình bên người nhất định có trọng dụng. Nếu chính mình năng lực còn chưa đủ thuần hóa một con dị thú nói, kia không bằng tìm lối tắt dụ dỗ một con dị thú trở về. Dù sao tinh hạch luôn là có thể nỗ lực được đến, một cái tốt đồng bọn lại được đến không dễ. Nghe thấy đường mạt nói vĩnh viễn có tinh hạch ăn, tiểu hồ ly bước chân ngừng lại, quay đầu lại nhìn đường mạt, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Một mặt là tinh hạch, một mặt là tự do. Làm thú cũng muốn gặp phải như vậy gian nan lựa chọn. Cái này ngươi có thích hay không? Tuyệt sát. Đường mặt trong tay cầm một khối trung cấp tinh hạch quơ quơ. Nếu thích sơ cấp tinh hạch, như vậy tuyệt đối ngăn cản không được trung cấp tinh hạch dụ hoặc. Ô, không được, tự do gì đó đều đi tìm chết đi, ta muốn tuyển tinh hạch. Tiểu hồ ly thấy trung cấp tinh hạch, cơ hồ không có do dự liền ném xuống trong tay những cái đó chạy hướng về phía đường mặt. Đường mặt đem trong tay tinh hạch giơ lên nó với không tới vị trí. Muốn tinh hạch muốn theo ta đi nga. Ô, tiểu hồ ly dùng sức gật đầu. Đường mặt đem tinh hạch ném cho tiểu hồ ly dùng sức ngửi ngửi, cuối cùng vẫn là không bỏ được dùng, mà là giấu ở thân thể không biết cái nào vị trí, bị da lông che đậy kín mít. Tăng hảo này viên tinh hạch về sau, tiểu hồ ly lại túi đầu tự hỏi một chút, sau đó quay đầu lại, chỉ chính mình vừa mới kéo kia đôi tinh hạch, sau đó chỉ đường mặt, sau đó lại chỉ chính mình. Cuối cùng hai móng hoàng ngực, một bộ đại gia bộ dáng đứng ở nơi đó. Động tác thực khó bề phân biệt. Nhưng là đường mạt lại là ngoài ý muốn đã hiểu. Nó ý tứ là kia một đống tinh hạch, trước làm đường mạt bảo tồn, chờ đến nó dùng thời điểm lại cho nó. Thật đúng là cái cổ linh tinh quái không có hại tiểu gia hỏa. Đường mạt cười đem kia đôi tinh hạch lại thu lên. Đi thôi, hiện tại cùng ta về nhà đi. Một phen bế lên tiểu hồ ly, một người một thú cứ như vậy đi ra rừng rậm, hướng S căn cứ đi đến. Tiến căn cứ thời điểm, đường mạt đem hồ ly giấu ở quần áo của mình. Thật sự con hảo nàng quải trở về tiểu gia hỏa là chỉ hồ ly ấu tể, này muốn quải trở về chính là một con lợn rừng hoặc là cái gì khác đại hình động vật, nàng thật đúng là liền căn cứ đều không thể trở về, kia cũng thật quá khó khăn. Trở lại biệt thự thời điểm, Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di đều đã ngủ hạ. Đường mặt tay chân nhẹ nhàng về tới chính mình phòng ngủ, chuyện thứ nhất chính là cởi quần áo cho chính mình hoàn toàn tắm rửa một cái, sau đó thay sạch sẽ áo ngủ. Cứ việc tiểu hồ ly vẫn luôn ở dãy rua. Đường mặt vẫn là cưỡng chế cho nó cũng giặt sạch một cái tắm. Cuối cùng một người một thú sạch sẽ ngồi ở cái bàn trước ăn mì gói. Vốn là chỉ có đường mặt một người ăn, nhưng là tiểu hồ ly nháo cũng muốn ăn, đường mặt dứt khoát liền cho nó cũng phao một chén. Ai, nàng như thế nào cảm thấy cái này sinh ý làm bồi đâu? Lại muốn cung tinh hoạch, lại muốn cung ăn, nàng thật sự không dễ dàng a. Nếu ngươi như vậy thích tinh hoạch, về sau đã kêu tinh tinh được không? Đường mặt quyết định cho chính mình tân đồng bọn khởi một cái tên. Tiểu hồ ly từ mì gói thùng ngầm đầu, vai vai đầu nhìn đường mạt. Tinh tinh. Tinh hạch tinh. Nó thích. Dùng sức gật gật đầu. Từ giờ khắc này khởi, đường mạt có nàng cái thứ nhất đồng bọn, tinh tinh. Chương 83 sóng to gió lớn. Cơm nước xong tinh tinh ý bảo đường mạt lấy ra mấy khối tinh hạch, hấp thu xong về sau thực tự giác liền chiếm cứ đường mạt giường lớn gối đầu bên cạnh vị trí. Dã ngoại tự nhiên so ra kém trong nhà, nơi này sinh hoạt hoàn cảnh muốn so dã ngoại mạnh hơn một vạn lần, không cần lo lắng tùy thời sẽ tập kích dị thú, càng không cần lo lắng ấm no, còn có không gián đoạn tinh hạch cung ứng. Đối với tiểu hồ ly tới nói, nơi này quả thực chính là thiên đường giống nhau tồn tại. Tinh tinh ngủ rồi về sau, đường mạt mở ra ID tra tư liệu, về màu đen tinh hạch còn có tinh tinh cụ thể thuộc tính, này đó đều là nàng chưa bao giờ nghe thấy đồ vật. Chính là viện nghiên cứu phát ra bố ra tới cơ sở dữ liệu cũng không làm đường mạt tìm được đáp án, có lẽ này đó còn không phải hiện tại là có thể bị nhân loại phát hiện đồ vật đi. Hôm nay chính mình thật là thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, chỉ là hấp thu tinh hạch sở tàn lưu bột phấn liền xếp thành một tiểu đôi. Những cái đó tinh hạch. Đường mạt đột nhiên nghĩ đến những cái đó nàng lập tức liền hấp thu quang tinh hạch, liền tính này đó thuộc tính giá trị rất lớn một bộ phận đều lãng phí, chính mình vẫn là hấp thu rất nhiều, kia đến là nhiều ít thuộc tính giá trị a. Nếu chính mình trong một đêm chướng nhiều như vậy thuộc tính giá trị, như vậy bảng xếp hạng thượng xếp hạng nhất định sẽ bay lên, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết. Đường mạt run rẩy chính mình tay mở ra chính mình thuộc tính giá trị tin tức. ID, đường mạt. Sinh mệnh giá trị, 234. Lực lượng giá trị, 172. Nhanh nhẹn, 255. Tinh thần lực, 501. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 1162. 1162. Lập tức phiên gấp đôi. Xong rồi, lúc này thật sự xong rồi. Nàng muốn nổi danh. So với người khác thuộc tính giá trị tăng lên vui sướng, đường mặt trong lòng tràn đầy nàng muốn nổi danh sợ hãi. Tục ngữ nói rất đúng, người sợ nổi danh, heo sợ trắng A. Đường mặt tiếp tục run rẩy đôi tay cờ lạc mở bảng xếp hạng, hiện tại bảng xếp hạng còn không có đổi mới, đường mặt tên như cũ ở thứ 100 danh vị trí thượng. Lúc này khoảng cách 12 điểm chỉ có 5 phút, đường mặt liền như vậy nhìn không chớp mắt 1 phút 1 giây nhìn chằm chằm màn hình. Đường kim đồng hồ trùng hợp kia trong nháy mắt, đường mặt điểm đánh đổi mới, bảng xếp hạng mặt trên tên động. Đường mặt từ dưới hướng lên trên tìm tên của mình. Thứ 100 đã không phải chính mình. Đến 80 vẫn là không có chính mình. 60. A 40. Đường mặt tâm càng ngày càng khẩn trương, ngàn vạn không cần quá dựa trước A. 20. Đường mặt tâm lột bột một chút. Nàng ở đệ 15 danh vị trí thượng thấy được tên của mình. Nếu nói hoa hạ trước 100 danh thuộc tính giá trị bảng xếp hạng đều bị chịu cả nước nhân dân chú ý nói, như vậy trước 20 danh chính là trọng trung chi trọng. Trước 20 danh mỗi một vị trí biến hóa đều sẽ tác động vô số người tâm. Biến động hơi chút lớn một chút liền sẽ thượng liên minh nhật báo, khiến cho cả nước nhân dân thảo luận. Thậm chí đối với rất nhiều thực lực cường người còn có dân chúng tự phát cho bọn hắn kiến phân sẽ, giống như là thịnh thế thời điểm đại gia đối đại minh tinh giống nhau. Từ thứ 100 danh trong một đêm liền biến thành thứ 15 danh. Đường mặt cơ hồ không cần tưởng liền biết sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn. Không bằng chính mình suốt đêm trốn đi đi. Chỉ cần chính mình không ở S căn cứ ngốc hẳn là sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Đường mặt đem thân thể thật mạnh ném vào mềm mại thoải mái giường lớn. Có lẽ là đêm nay trải qua thật sự quá mỏi mệt quá kinh tâm động phách, thực mau đường mặt liền nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Một giấc này ngủ thực trầm, nhưng là đường mặt vẫn là làm giấc mộng. Trong mộng nàng đang ở rừng cây cùng một đầu trung cấp dị thú đối chiến. Nhưng là nàng bên người vây quanh rất nhiều phóng viên, một đám trưởng màn ảnh cơ hồ sắp rơi đến nàng trên mặt. Mỗi người đều ở không ngừng hỏi, nàng rốt cuộc là như thế nào nhanh như vậy đem chính mình thuộc tính giá trị tăng lên như vậy cao. Cuối cùng đường mặt là bị một trận tiếng chuông đánh thức. Uy, Tần Linh A, làm sao vậy? Mới từ ác mộng tỉnh lại đường mặt trong thanh âm còn mang theo chút lười biếng. Người điên rồi A. Video kia một bên truyền đến một trận rít gào. Đường mặt theo bản năng đem mang đồng hồ thủ đoạn rời xa chính mình. Nàng muốn điếc. Lập tức hấp thu quá nhiều thuộc tính giá trị thân thể sẽ bạo rớt, ngươi có phải hay không muốn chết? Tần Linh lanh khốc vĩnh viễn chỉ là xuất hiện ở trong tin tức, ở đường mặt này hắn vĩnh viễn là cái cảm xúc không ổn định tiểu hài tử. Ngươi ở đâu? Mới vừa rời giường ở nhà đúng không? Ngươi chờ ta lập tức đến. Không cho đường mặt đáp lời cơ hội Tần Linh lập tức liền phải quải điện thoại. Nếu như bị người phát hiện ngươi nhất định phải chết. Đuổi ở quải điện thoại phía trước, đường mặt chỉ tới kịp hướng trong điện thoại giống lên như vậy một câu. Treo video về sau, mới phát hiện đồng hồ thượng Tần Lĩnh cuộc gọi nhỡ tổng cộng có 28 cái. Thật đúng là làm người ấm áp. Phiền đã chết. Đường Ma toán giận, khoe miệng lại nhịn không được dơ lên. Trừ bỏ Tần Lĩnh chưa tiếp điện thoại, còn có Ôn Thúc Thúc cùng Tống Thanh tin tức. Đường Mạt nhất nhất hồi phục, làm cho bọn họ yên tâm, chính mình không có việc gì hảo đâu. Ôn Kiến Thư vừa đến office building ngồi xuống chuyện thứ nhất chính là lệ thường xem xét bảng xếp hạng. Thấy đường Mạt tên nhảy đến thứ 15 danh vị trí là thật hoảng sợ. Đứa nhỏ này gần nhất cũng không thấy nàng đi ra ngoài làm gì, không phải không nghe chính mình nói thật sự hấp thu như vậy nhiều tinh hạch đi. Nhiều như vậy thuộc tính giá trị tinh hạch, sẽ trực tiếp đem người căng chết. Có lẽ là tìm được rồi cái gì mặt khác gì bảo. Vội vàng cấp đường mặt đã phát vài điều tin tức. Nguyên bản là tưởng về nhà nhìn nhìn lại, nhưng lại như vậy đột ngột trở về gõ đường mặt môn, lại sợ dọa đến còn mang thai tức phụ, đành phải trước từ từ. Nếu giữa trưa còn không trở về tin tức hắn nói cái gì đều phải về nhà gõ cửa. Cũng may, đường mặt thực mau liền báo bình an. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Tần lĩnh là trộm phiên đường mặt cửa sổ tiến phòng, đường mặt phòng ở lầu 2, cũng thật là làm khó hài tử. Tần lĩnh tiến vào thời điểm, đường mặt chính ăn mặc áo ngủ bàn chân ở trên bàn ăn bánh bao nhỏ. Đột nhiên thấy một cái một thân hắc y rìa, mang theo màu đen mũ lưỡi chai màu đen khẩu trang người xuất hiện chính mình trong phòng là thật là hoảng sợ. Thật không có việc gì a? Có hay không nào không thoải mái? Phiên vào phòng tần lĩnh một phen xốc lên chính mình khẩu trang, sau đó đem đường mặt từ trên ghế tún xuống dưới, này sờ sờ kia nhìn xem, qua lại xoay vài cái vòng. Xác nhận đường mặt là thật sự hoàn hảo không tổn hao gì về sau, mới một phen đem nàng che tiến chính mình trong lòng ngực. Tần lĩnh cái này ôm ôm thật chặt, khẩn đến đường mặt có chút không thở nổi. Chính là tưởng tượng đến chính là cái này ở bên ngoài vẫn luôn lánh khóc quyết đoán nam nhân buổi sáng nhất biến cho chính mình đánh 28 cái điện thoại. Nàng mềm lòng rối tinh rối mù, đôi tay ôm vòng lấy tần lĩnh eo. Ngươi đều làm ta sợ muốn chết. Tần lĩnh trong thanh âm vô hạn ủy khuất, mang theo một ít giọng mũi. Đường mặt không biết hắn buổi sáng là mang theo thế nào tâm tình đánh kia mấy chục thông điện thoại. Hôm nay buổi sáng tần lĩnh biệt thự không ai dám nói lời nói, vị này ra sắc mặt lạnh rất giống cái Diêm Vương, ước chừng ở trên sofa ngồi hai cái giờ không hề nhúc nhích. Nếu không phải tần lĩnh không có biện pháp xác định đường mặt hiện tại ở đâu, tùy tiện động tác sợ cấp đường mặt chọc phiền thoái, hắn đã sớm phóng đi ôn ra, căn bản đều sẽ không chờ tới bây giờ. Chương 84 căn cứ vũ hội. Cái gì vị? Ôm ôm, tần lĩnh đột nhiên nghe thấy được một cổ hương khí. Ta ở ăn bánh bao nhỏ. Đường mặt chỉ trên bàn còn thừa nửa lung bánh bao nhỏ. Cho ta tới một thế. Đường mặt vô ngữ, yên lặng từ trong không gian lại lấy ra hai thế bánh bao, sau đó lại cầm một phần tần lĩnh thích nhất tôm tươi cháo. Ăn đi, cũng không biết ngươi là tới lo lắng ta còn là tới này lừa ăn lừa uống. Hai người kết bạn tương ngồi ở ghế trên, bắt đầu rồi ăn ngấu nghiến bữa sáng. Bữa sáng ăn xong rồi về sau, đường mặt đẩy tần lĩnh chạy nhanh rời đi. Nhưng nói cái gì cũng chưa dùng. Tần Linh thật vất vả mới có thể nhìn thấy một lần đường mạt, hắn mới sẽ không dễ dàng rời đi. Giống một con chó ghẻ giống nhau quấn lấy đường mạt cánh tay, Tần Linh thậm chí một ngông ngồi ở đường mạt trên giường. Ta thật hẳn là đem ngươi hiện tại bộ dáng này chụp được tới cấp ngươi những cái đó các phèn chờ nhìn xem. Đường mạt tiếp tục trợn trắng mắt, nàng thật là đối Tần Linh hết trôi nói rồi. Thích thích thích. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Mạt mạt, ngươi ở đâu? Thúc thúc đến xem ngươi. Bất chi bất giác tới rồi giữa trưa. Ôn Kiến Thư vẫn là cảm thấy không yên tâm, tuy rằng đường mặt cho hắn báo bình an, nhưng là hắn vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy xem mới có thể yên tâm. Tới, thúc thúc ngươi chờ một chút. Nghe thấy tiếng đập cửa, đường mặt cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Quay đầu lại nhìn thoáng qua còn chữ to nằm ở trên giường vô tâm không phổi tần lĩnh thật là giận sôi máu, túm hắn quần áo liền đến cửa sổ. Nhảy! Đường mặt ra lệnh. Tần lĩnh quay đầu lại mắt trông mong nhìn nàng. Bằng không mở cửa ta cùng thúc thúc chào hỏi một cái. Hắn cùng Ôn Kiến Thư là cung cấp, ở quyền lực thượng hắn khả năng còn càng cao một ít, hắn vẫn luôn là tên đầy đủ xưng hô Ôn Kiến Thư. Nhưng là vì đường mạt, hắn đã ở nỗ lực thích ứng Ôn thúc thúc cái này xưng hô. 3, 2. Đường mạt không dao động, bắt đầu rồi tuyệt mệnh đếm ngược. Tần Linh thở dài một hơi, ai hoán ánh mắt đều là ở chỉ trích đường mạt vô tình, mang lên khẩu trang, thả người nhảy xuống ban công vài bước liền chạy không thấy bóng dáng. Thúc thúc, ngươi như thế nào đã trở lại? Giữa trưa không ở bên ngoài ăn sao? Ở thu thập hảo giường, mở cửa trong nháy mắt, đường mặt đột nhiên dâng lên một cổ bị gia trưởng chảo gian ở nhà kỳ quái cảm giác. Thúc thúc vẫn là lo lắng ngươi, nhìn xem ngươi thế nào. Ôn Kiến Thư đã đem đường mặt làm như chính mình thân nhân, thấy nàng êm đẹp đứng ở kia, lúc này mới yên tâm. Ngươi này thuộc tính giá trị không phải tinh hạch đề. Nếu là tinh hạch mạnh mẽ tăng lên thuộc tính giá trị, đường mặt hiện tại hẳn là đứng dậy không nổi. Ngày hôm qua đi rừng cây phát hiện cái không gian thuộc tính dị bảo. Bên trong thuộc tính giá trị thật lớn, ăn về sau ta không gian mở rộng không ít. Đây là đường mặt ở tần lĩnh tới trên đường liền tưởng tốt trả lời. Vừa rồi tần lĩnh xem nàng không có việc gì về sau, chỉ lo ăn, cũng không hỏi nàng. Có lẽ bọn họ hai cái chi gian cũng không cần hỏi này đó đi, chỉ cần tận mắt nhìn thấy người không có việc gì liền hảo. Nguyên lai là không gian thuộc tính giá trị dị bảo, kia trách không được không đối với ngươi thân thể sinh ra phản phệ, thật là vận hạnh. Không gian thuộc tính cùng mặt khác thuộc tính đều không giống nhau, bởi vì tăng lên chính là không gian diện tích, cũng không phải thân thể mặt trên cơ năng, cho nên đối thân thể cũng không có phản phệ tác dụng. Đường Mạt cái này trả lời cũng không phải nói bừa, trải qua ngày hôm qua trận chiến ấy, như vậy nhiều tinh hạch đi xuống, nàng không gian thật là mở rộng không ít, ước chừng nhiều mấy chục cái mét vuông đất trống. Hơn nữa không gian hệ dị bảo vốn dĩ liền ít đi thấy, liền tính nàng chướng 500 nhiều điểm thuộc tính giá trị không khỏi có điểm quá khoa trương, nhưng đã vào bụng đồ vật ai cũng không có biện pháp dò hỏi tới cùng. Đương nhiên nàng có thể biên như vậy cái lý do còn có một cái quan trọng lý do, đó chính là lúc trước liên minh khai phá ID đồng hồ công năng thời điểm. Xuất phát từ đối người sống sót riêng tư bảo hộ, ID đồng hồ chỉ có thể thượng chuyển tới liên minh trung tâm tổng thuộc tính giá trị, các hạng cụ thể thuộc tính giá trị làm mỗi người tư mật tin tức chỉ có chính mình mới có thể biết. Nay cũng không nghi cấp Đường Mạt cung cấp thật lớn ô dù. Đường Mạt làm ngoan ngoãn hiểu chuyện trạng gật gật đầu. Bất quá ôn thúc thúc, ta xếp hạng thăng nhanh như vậy, ta thật đúng là có chút lo lắng sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Cái kia, ngài xem có thể ở tin tức thượng công bố một chút ta là không gian hệ dị năng giả, bài vị bay lên là dùng không gian dị bảo chuyện này sao? Đây cũng là Đường Mạt sở suy xét, nàng lo lắng nhất chính là thân ở bảng xếp hạng địa vị cao, sẽ khiến cho mọi người phong bị. Như vậy thật sự bất lợi với nàng hành tẩu giang hồ. Nàng nhân sinh tín điều chính là điệu thấp báo danh, giả heo ăn thịt hổ tới. Ngươi lo lắng cũng không phải không có lý, vừa lúc kia bang nhân đối với ngươi sự cũng chính tò mò, chuyện này liền giao cho thúc thúc, ngươi yên tâm đi. Nếu xếp hạng bay lên nhanh như vậy là bởi vì dùng hy hữu không gian dị bảo nói, như vậy đoàn người nhiều nhất chính là hâm mộ nàng may mắn, mà ít có mơ ước cùng phòng bị. Rốt cuộc không gian hệ dị năng giả tuy rằng ở tiểu đội chung là cái không thể thiếu vị trí thượng, nhưng rốt cuộc sức chiến đấu thực nhược, đại gia giống nhau đều đem không gian hệ dị năng giả đặt ở bị bảo hộ vị trí thượng. Thức mau, siêu cao vật khí. Từ 100 danh đến thứ 15 danh, không gian hệ dị năng giả hoạch hy hữu không gian dị bảo. Tin tức liền thượng Liên minh Nhật báo đầu đề. Toàn bộ Hoa Hạ đều biết, cái kia kêu Đường Mạt người là một cái không gian hệ dị năng giả. Tần gia, Tần Lĩnh dựa vào làm công ghế nhìn này tin tức, nguyên bản băng sơn dường như mặt chậm rãi hòa tan lên. Thật đúng là đáng yêu. Không gian hệ dị năng giả sao? 500 thuộc tính điểm không gian dị bảo sao? Cũng mệt Đường Mạt có thể nghĩ ra. Ở mùa xuân tiến đến cái thứ nhất chủ nhật, liên minh cao tầng quyết định ở S căn cứ tổ chức một cái long trọng vũ hội. Phải biết rằng hiện tại S căn cứ tụ tập cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ tiền tài quyền thế, bảng xếp hạng thượng vượt qua một nửa dị năng giả đều định cư ở S căn cứ. Vũ hội tổ chức là vì làm tử khí trầm trầm mặt thế ở mùa xuân có thể một lần nữa tỏa sáng một chút sinh cơ, mặt khác cũng là vì làm nhân mạch có thể càng thêm lưu động lên. Rất nhiều thực lực không đủ nhưng có chút tinh hạch sinh ý gia tộc cũng muốn mượn này tới chiêu mộ một ít thực lực cường đại dị năng giả tới vì chính mình sử dụng. Đương nhiên rất nhiều người cũng đem này trở thành liên hôn nơi. S căn cứ cũng đủ an toàn đến làm người có dư thừa tinh lực ở chỗ này phát triển lớn mạnh chính mình thế lực, mọc dễ nảy mầm. Lần này vũ hội đối tham gia giả tư chất yêu cầu thực nghiêm khắc, trừ bỏ bảng xếp hạng thượng sở hữu cá nhân có thể bằng tên họ thân phận tiến vào bên ngoài. Mặt khác đều là muốn lấy gia tộc phân phối danh ngạch phương thức tới tham gia vũ hội, mà phân phối danh ngạch tắc yêu cầu tiến hành tài sản giám định, tài sản nhiều gia tộc danh ngạch tự nhiên nhiều một ít. Mẹ, ta thật sự không nghĩ đi. Đường Mạt lôi kéo Lâm Di tay, làm cuối cùng dãy rủa. Không được, ta mau sinh không phát đi, ngươi bồi ngươi ôn thúc thúc đi. Lại nói ngươi cũng nên là gả chồng tuổi tác, cũng. Ta đi. Đi. Cảm giác được Lâm Di đề tài lại muốn xả hướng mặt khác phương hướng, Đường Mạt lập tức nhấc tay đầu hàng. Dù sao tháng này mụ mụ liền phải sinh, chờ nàng thấy xong bảo bảo lập tức liền sẽ rời đi S căn cứ bắt đầu tân lữ đồ, ở cuối cùng nhật tử nàng liền lại làm thỏa mãn mụ mụ tâm tư một lần đi. Đệ nhị 85 chương nhảy điệu nhảy sao. Thuyết phục Đường Mạt đi tham dự cái này vũ hội cũng là ôn kiến thư ý tứ, Đường Mạt làm ôn gia tiểu bối, hắn cũng muốn mượn cái này vũ hội chính thức lấy cha con thân phận đem Đường Mạt giới thiệu đi ra ngoài. Lần trước Đường Mạt xếp hạng đột nhiên bay lên sự, đã có rất nhiều người đối Đường Mạt thân phận cảm thấy tò mò. Hiện tại chính thức tuyên bố đi ra ngoài, cũng là đối Đường Mạt một loại bảo hộ. Bởi vì muốn chuẩn bị vũ hội quan hệ, đại bá Ôn Kiến Lệ hai đứa nhỏ Ôn Trạch cùng Ôn Nghi cũng từ trường học trở về nhà. Ôn Trạch năm nay 22 tuổi, Ôn Nghi cũng 20, hai người đều tới rồi nên xã giao tuổi tác. Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Trạch thời điểm, Đường Mạt cố ý nhìn nhiều hai mắt, này dù sao cũng là chính mình tốt nhất bằng hữu thân cận đối tượng. Ôn Trạch vóc dáng không tính quá cao, làn da thực bạch, mang theo một bộ đôi mắt rất có một bộ ôn tồn lễ độ khí chất, không giống đại bá Ôn Kiến Lễ, ngược lại có điểm giống Ôn Kiến Thư. Hai tuổi căn bản là không tính cái gì, này cùng Tống Thanh thật sự quá xứng, Đường Mạt tâm thầm gật gật đầu. Ôn Nghi 20 tuổi, nhưng bởi vì có ca ca vẫn là ở đường mạt phía trước trong nhà duy nhất một cái nữ hài quan hệ, thập phần đơn thuần hoạt bát, nhìn thấy đường mạt liền díu dít vây lại đây hỏi han. Ôn Trạch ôn nghi tính tình chỗ sâu trong đều tùy ba mẹ, đối quyền thế địa vị căn bản không thèm để ý, đối đãi trong nhà nhiều gia hài tử, tự nhiên cũng không có gì kháng cự tâm lý. Đường mạt cùng hai người ngang hàng nhưng thật ra thực có thể chơi đến cùng nhau. Đường mạt từ cắt tóc ngắn về sau liền không còn có xuyên qua váy, ngày thường vì phương tiện đều là xuyên đồ thể dục dạy thể thao. Hiển nhiên vũ hội là tuyệt đối không có khả năng như vậy trang điểm, liền tính đường mạt tưởng, đại gia cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì ôn nghi ái Mỹ, cho nên tìm thiết kế sư tặng rất nhiều lễ phục trang sức về đến nhà chọn lựa. Hiện tại những cái đó thương trường trang phục cửa hàng căn cứ tự nhiên là không có, cho dù có cũng không có đủ tiêu phí quần thể. Nhưng là bất luận cái gì địa phương đều sẽ không thiếu có thể xem đến thương cơ người, vì thế như vậy quy mô nhỏ phục vụ với thượng tầng nhân vật cao cấp định chế liền xuất hiện. Thiết kế sư đưa tới lễ phục hình thức rất nhiều, ôn nghi lôi kéo đường mạt hưng phấn thử. Đương nhiên chủ yếu là ôn nghi thí, đường mạt ở bên cạnh xem. Đường mạt một bên xem trong lòng còn yên lặng phun tào, này từng cái lễ phục cơ hồ đều là phết đất chiều dài, như vậy chiều dài hành động nhiều không có phương tiện A. Đường mạt cùng ôn nghi như vậy từ mạt thế tới rồi về sau liền vẫn luôn bị bảo vệ lại tới công chúa không giống nhau, nàng là ở bên ngoài đãi quán người, liền tính ở S trong căn cứ, nàng cũng thời khắc vẫn duy trì đối mạt thế kính sợ cùng nguy cơ cảm. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, đường mạt miễn cưỡng tuyển một kiện đoạn khoản tiểu lễ phục. Lễ phục thuần trắng sắc, mặt trên là tơ lụa mạt ngực thiết kế, hạ thân là nhung thiên nga xù xù váy ngắn, làn váy thượng rơi thiên nga mao còn có kim cương vụn ở ánh đèn hạ sáng lạn long lánh. Cùng váy tương phối hợp, dưới chân giẫm một đôi nhung mặt kim cương phương khấu tế cùng giày cao gót. Đường mạt nâng nâng cánh tay đá đá chân, ân, cái này miễn cưỡng còn có thể, liền tính đánh nhau cũng có thể thi triển khai. Ăn mặc lễ phục giày cao gót đánh nhau. Chuyện này phỏng chừng cũng liền đường mạt có thể nghĩ ra được. Hoa! Đường mạt tỷ, ngươi thật là đẹp mắt, so đại minh tinh còn xinh đẹp. Ôn nghi ngồi ở một bên trên sofa mắt lấp lánh nhìn đường mạt, phát ra từ nội tâm ca ngợi. Ôn nghi cũng đẹp, nhưng nàng đẹp là da bạch mạo Mỹ tiểu công chúa đẹp. Nhưng đường mạt không giống nhau, đường mạt Mỹ là có chứa giã tính, một loại nội liễm trương dương. Thon dài hai chân, độ cung hoàn Mỹ vòng eo, còn có thon dài cổ cùng đỉnh đến thẳng tắp bối, bao gồm hàm dưới rắc đường cong. Hết thể đều hoàn mỹ vừa và tốt. Đường mặt làn da rất tinh tế, vẫn luôn tại giã ngoại nàng không ôn nghi như vậy bạch, nhưng là mang theo một loại cường đại có sức giãn gợi cảm, làm người không rời mắt được quang.